một phen ngày thường không kềm chế được, lúc này Phong Thanh Liệt phá lệ nghiêm túc. Nhưng vừa nghe lời này, không chờ Diệp Tịch Giao nói chuyện, một bên Mẫn Nhu Nhu liền lập tức kêu lớn lên. Không được. Vì cái gì cầu nữ nhân này? Là nàng đem Tôn ca ca thương thành cái dạng này, nàng muốn giết Tôn ca ca. Ngươi là muốn nàng hại chết Tôn ca ca, mới cam tâm sao? Nhưng Phong Thanh Liệt lại mắt điếc thai ngơ, ngay sau đó đối với Diệp Tịch Giao vừa chắp tay. Thấy vậy tình hình, Mẫn Nhu Nhu càng thêm phẫn nộ, Diệp Tịch Giao liếc nàng liếc mắt một cái, theo sau không nói hai lời, trực tiếp đi qua. Kết quả, Diệp Tịch Giao mới vừa đi hai bước, liền bị Mẫn Nhu Nhu chặn. Phong Thanh Liệt tức khắc sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói. Nhu Nhu, tránh ra. Mẫn Nhu Nhu kêu lên, không cho. Nàng là hại chết Tôn ca ca hung thủ, ta không thể làm nàng lại đụng vào Tôn ca ca một chút. Nói, Mẫn Nhu Nhu ngay sau đó chừng hướng Diệp Tịch Giao, nhưng không đợi nàng nói chuyện, chỉ thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên giơ tay, nháy mắt đem hoành ở chính mình trước người Mẫn Nhu Nhu đẩy đến một bên. Diệp Tịch Giao vô dụng cái gì sức lực, lại đã là làm Mẫn Nhu Nhu khó có thể tin chừng lớn đôi mắt. Lập tức kêu lên, Diệp Tịch Giao, ngươi dám đẩy ta. Ngươi, cút đi. Mẫn Nhu Nhu tuy rằng nhìn qua chỉ có 14-15 tuổi, nhưng nàng đối Lạc Cửu Thiên về điểm này tâm tư, Diệp Tịch Giao đã sớm vừa xem hiểu ngay. Phía trước không nhiều lời, là không muốn cùng một cái hải tử so đo. Nhưng trước mắt, Diệp Tịch Giao đã không rảnh cùng nàng nhiều lời. Cho nên lập tức, đại tiếng nói vừa dứt, Diệp Tịch Giao chuyển mắt liếc Phong Thanh Liệt liếc mắt một cái. Phong Thanh Liệt ngay sau đó gật đầu, sau đó xoay người đối Mẫn Nhu Nhu nói. Nhu Nhu, người trước đi ra ngoài. Chính là Phong ca ca, nàng một phản phía trước đối Diệp Tịch Giao ngang ngược, lúc này Mẫn Nhu Nhu lại lần nữa biến thành đáng yêu tiểu muội muội bộ dáng. Diệp Tịch Giao trong lòng cười lạnh, tiếp theo lại lười đến phản ứng nàng, liền đến gần giường, sau đó mày tức khắc nhíu chặt lên. Lúc này Trạm Phi như cũ cắm ở Lạc Cửu Thiên ngực. Huyết tuy rằng không hề chảy, nhưng Diệp Tịch Giao lại không dám lộn xộn. Bởi vì Diệp Tịch Giao không có quên, phía trước Lạc Cửu Thiên mạc danh cuồng hóa. Chỉ là làm nàng ngoại ý muốn chính là trước mắt cái này luôn miệng nói không quen biết chính mình nam nhân, lại chính là ở cuồng hóa thời điểm, đem chính mình hộ ở trong ngực, không thương chính mình mảy may. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao trong lòng càng thêm nổi lên một mặt phức tạp cùng nói không nên lời khó chịu. Nhưng theo sau vẫn là biểu tình dùng mình, sau đó nắm lấy Lạc Cửu Thiên thủ đoạn, đem khởi mạch tới. 1234 chương 1234 Phệ Thái Tử. Kim Dực Phủ ngoài thành, Thanh Lan đáy sông nào đó thạch điện nội. Một đầu màu đen đại giao, đang ở nhắm mắt tu luyện. Này màu đen đại giao lớn lên cực kỳ cường tráng. Thô tráng thân thể, giống như một cái cự xà, bao trùm cứng rắn vậy, dưới thân có một đôi bốn chỉ lợi chảo. Nhất đặc biệt chính là, đầu của nó thượng, lại vẫn sinh ra một cái thịt mầm tiểu giác. Mà lúc này, này màu đen đại giao phủ phục với trên mặt đất. Một viên trừng đầu người đại thú đan, đang ở đầu của nó đỉnh, từ từ phát ra màu lam nhạt quang mang. Đồng nhiên, thạch điện ở ngoài truyền đến một tiếng tê vang, màu đen đại giao mí mắt hơi hơi vừa động. Chuyện gì? Âm lanh tiếng nói, lược tế, phảng phất một cái thích người xà. Mà đợi nó nói âm rơi xuống, một đầu tôm yêu vội vàng từ bên ngoài chạy vào, nơm nớp lo sợ trả lời. Hồi bẩm phệ thái tử điện hạ, cương, vừa mới bờ biển truyền đến tin tức, nói là Thảo Thanh đến bây giờ đều không có trở về, sợ là đã xảy ra chuyện. Thảo Thanh, liền, chính là phía trước gấn vệ thái tử điện hạ phân phó. Phái đi Kim Dực Phủ lấy Long Châu kia đầu cá chấm có yêu giao phệ là yêu giới giao yêu thánh dòng chính con cháu, càng là thánh yêu soái, hiện giờ sắp đột phá. Càng mấu chốt chính là, giao phệ từ trước đến nay hỉ nộ không chừng, cho nên này tôm yêu lúc này không thể không dẫn theo lá gan, liền sợ chính mình một cái không lắm, chọc giao phệ tức giận. Mà nghe vậy, giao phệ thật lớn thân mình vừa động. Theo sau chỉ thấy nguyên bản xoay tròn tỏa ánh sáng thú đan chậm rãi rơi xuống. Sau đó bay vào giao phệ trong miệng. Lúc này, giao phệ mở mắt ra, nhìn về phía kia tôm yêu, nói. Cho nên nói, Long Châu còn không có lấy về tới. Tôm yêu cả người run lên, đầu ép tới càng thấp, là. Không phải nói kia Long Châu ở một nhân tộc nữ nhân trong tay sao. Điểm này việc nhỏ đều làm không xong. Hồi phệ thái tử điện hạ nói, kia nhân tộc nữ nhân nghe nói có chút lai lịch, giống như cùng hải tộc có chút quan hệ. Cho nên không cứng quá lấy. Giao Phệ nghe vậy quả nhiên đôi mắt vừa động, tiếp theo bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, nói, lấy ngự bọc nước, thủy yêm kim dược phủ. Ta muốn cho kia nhân tộc nữ nhân, chính mình đem Long Châu đưa ra tới. Tôn Yêu vừa nghe, nháy mắt sắc mặt đại biến, nói, Phệ Thái tử điện hạ, thủy yêm kim dược phủ chỉ sợ không ổn đi. Này đó nhân tộc nhưng thật ra không sợ, nhưng nếu là hải tộc đúng tay, hải tộc lại như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ còn sẽ vì nho nhỏ nhân nô xuất đầu? Lại nói, hiện giờ trong biển lại vô Long tộc, liền tính bọn họ tới, bổn thái tử muốn thủy yêm kim dược phủ, bọn họ cũng ngăn không được. Long Châu, bổn thái tử nhất định phải được. Chân Long tộc hô mưa gọi gió, ngại thiên phú thần thông. Đáng tiếc, những cái đó hải tộc lao đông tây không phải Long, nhưng không buồn sự này. Mà chỉ cần tìm về Long Châu, hắn Giao Phệ liền có năm thành nắm chắc hóa rồng. Đến lúc đó, liền tính là hải tộc, cũng đến ở trước mặt hắn túi đầu. Mà một khi hắn chính là tứ hải chi chủ, trong biển vô số thần vật chân bảo, tẫn bằng lấy chi, thành thánh tự nhiên sắp tới. Nghĩ đến đây, Giao Phệ thói quen tính sờ soạng trên đầu thịt mầm tiểu giác, ngay sau đó ngửa đầu cười to. Tiếp theo một tay đem xoay người phải đi Tôm Yêu hít vào trong miệng, một ngụm nuốt vào. Tống phủ hậu viện xương phòng trung, lúc này một mảnh yên tĩnh. Diệp Tịch Giao ngồi ở giường biên, mày càng thêm nhăn chết khẩn. Quả nhiên, cùng lần trước giống nhau, Lạc Cửu Thiên mạch tượng cùng táo, hỗn loạn, cả người linh khí tán loạn. Hơn nữa, lần này càng vì khủng bố chính là, tâm mạch bị hao tổn. Diệp Tịch Giao trong lòng hơi kinh, ngay sau đó thu hồi tay. Thấy vậy tình hình, vẫn luôn khẩn trương canh giữ ở một bên Phong Thanh Liệt, vội vàng hỏi. Diệp cô nương, tôn thượng đại nhân như thế nào? 1235 chương 1235 tâm. Diệp Tịch Giao không nói chuyện, theo sau đem ánh mắt dừng ở Lạc Cửu Thiên ngực. Mặc kệ như thế nào, trước đem Trạm Phi lấy ra, xử lý xong miệng vết thương lại nói. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao lập tức bắt lấy Lạc Cửu Thiên vào áo, dùng sức một xả. Nháy mắt chỉ nghe doẹt một tiếng, Lạc Cửu Thiên trần trụi thượng thân, tức khắc lỏa lồ ra tới. Phong Thanh Liệt ngẩn ra, nhưng Mẫn Nhu Nhu lại nháy mắt trừng lớn đôi mắt, ngay sau đó lạnh giọng kêu lên. Diệp Tịch Giao, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi. Lan. Diệp Tịch Giao đầu cũng không nâng, không chờ Mẫn Nhu Nhu đem nói cho hết lời, liền trực tiếp đánh gãy nàng. Mẫn Nhu Nhu không phục, nhưng theo sau Phong Thanh Liệt lại biểu tình dùng mình, thấp giọng nói, Nhu Nhu, ngươi trước đi ra ngoài. Mẫn Nhu Nhu sắc mặt cứng đờ, Phong ca ca, ta chỉ là... Trước đi ra ngoài, vô luận như thế nào, tôn thượng đại nhân là đệ nhất vị. Hơn nữa, Phong Thanh Liệt tin tưởng, phía trước mặc kệ phát sinh sự tình gì, Diệp Tịch Giao tuyệt không sẽ hại tôn thượng đại nhân là được. Phong Thanh Liệt cùng Lệ Thừa giống nhau, đối Diệp Tịch Giao có một loại mạc danh tín nhiệm. Mẫn Nhu Nhu khí dậm chân, nhưng cuối cùng vẫn là không tình nguyện đi ra ngoài. Diệp Tịch Giao cũng chưa xem Mẫn Nhu Nhu liếc mắt một cái. Lúc này đã đem toàn bộ tâm thần đều dừng ở trước mắt Lạc Cửu Thiên trên người. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao lấy ra ngân châm phong bế Lạc Cửu Thiên trên người mấy chỗ đại huyệt, sau đó nắm lấy Trạm Phi, dùng sức hướng ra phía ngoài một rút. Trạm Phi rút ra, mang ra một mảnh máu tươi. Mà vẫn luôn hôn mê Lạc Cửu Thiên lúc này, thế nhưng bỗng nhiên thân thể động lên. Đè lại hắn, đừng làm cho hắn lộn xộn. Nga, hảo. Phong Thanh Liệt nghe tiếng một cái bước xa sông lên đi. Lúc này, Diệp Tịch Giao vội vàng trước đem máu bầm thanh rớt, đồng thời linh lực hội tụ với mắt, thấu thị Lạc Cửu Thiên miệng vết thương cụ thể tình huống. Đã có thể ở tầm mắt thẩm thấu làn da huyết nhục nháy mắt, mặc dù từ trước đến nay bình tĩnh Diệp Tịch Giao, cũng trong khoảnh khắc sợ tới mức mục nếu ngốc gà. Thâm đâu? Cửu Thiên tâm đâu? Trừng mắt một đôi tuyệt mỹ hai trong mắt, Diệp Tịch Giao gần như nỉ non dò hỏi. Dứt lời, chờ một mạch hảo sau một lúc lâu. Liền đột nhiên quay đầu, sau đó nắm lấy Phong Thanh Liệt cổ áo, lạnh lùng nói. Cửu Thiên tâm đi đâu vậy? Người cho ta nói. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đúng vậy, liền ở vừa mới, nàng thế nhưng tận mắt nhìn thấy đến, là Cửu Thiên trái tim, đã không có. Lông ngực có phập phồng, có nhảy lên, có mạch đập. Nhưng trái tim lại không có. Này, sao có thể đâu? Diệp Tịch Giao thậm chí cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác. Nhưng sự thật nói cho nàng, Lạc Cửu Thiên trái tim xác thật đã không có. Nhưng hắn vì cái gì còn sống? Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao một tay đem Phong Thanh Liệt đẩy ra, sau đó run rẩy vươn tay, sờ hướng Lạc Cửu Thiên cổ, miệng mũi. Mạch đập, có. Hô hấp, cũng có. Diệp Tịch Giao hoàn toàn nói không ra lời. Nhưng trong đầu nhưng không khỏi nhớ tới, lần trước Lạc Cửu Thiên trái tim bị đâm thủng, lại như cũ bình an không có việc gì sự tình tới. Một đám quỷ dị bí ẩn ở Diệp Tịch Giao trong đầu tản ra không đi, mà lúc này Phong Thanh Liệt cũng choáng váng. Tâm, trái tim. Ngươi là nói tôn thượng đại nhân. Này, sao có thể? Phong Thanh Liệt tự nhận kiến thức rộng rãi, nhưng người này nếu là đã không có trái tim, còn có thể sống sao? Có thể nghe ngôn, đã là thoáng phục hồi tinh thần lại Diệp Tịch Giao, lại thẳng gật đầu. Nhưng vừa muốn nói chuyện, ngay sau đó, càng thêm quỷ dị một màn, tức khắc hiện ra ở hai mặt trước mặt. Chỉ thấy, Lạc Cửu Thiên ngực trái miệng vết thương, một mảnh máu tươi đầm địa. Nhưng đãi một nhìn kỹ, lại phát hiện kia miệng vết thương bên cạnh, thế nhưng bỗng nhiên sinh ra vô số thật nhỏ thịt mầm. 1236 chương 1236 là người là yêu. Những cái đó thịt mầm đang không ngừng mấp máy, nhìn qua có chút làm cho người ta sợ hãi. Nhưng ngay sau đó lại phát hiện, những cái đó thịt mầm thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng lan tràn. Sau đó bất quá đảo mắt công phu, nguyên bản bị Trạm Phi đâm thủng tấc hứa lớn lên miệng vết thương, liền khép lại biến mất. Chỉ để lại một đạo nhợt nhạt vết thương. Mà lại qua một nén nhang công phu, thậm chí liền vết thương cũng hoàn toàn biến mất. To như vậy phòng nội, một mảnh tinh mịch. Diệp Tịch Giao cùng Phong Thanh Liệt hai người, ngốc ngốc đứng ở giường trước, đã là huyết sắc toàn vô. Tái sinh. Khả nhân tộc căn bản không có khả năng làm được. Trừ phi là yêu tộc. Không, không có khả năng. Lạc Cửu Thiên không có khả năng là yêu tộc. Diệp Tịch Giao trực tiếp phủ nhận điểm này. Rốt cuộc yêu tộc huyết khí chi lực, tuy rằng có thể nhanh chóng làm thân thể tái sinh, nhưng vừa mới Lạc Cửu Thiên trên người, cũng không có chút nào huyết khí chi lực tiết ra ngoài. Nhưng nếu không phải như thế, kia Lạc Cửu Thiên sao có thể? Từ khiếp sợ đến nghi hoặc, Diệp Tịch Giao hoàn toàn lâm vào trầm tư. Theo sau xoay người nhìn về phía Phong Thanh Liệt, nói: Sao lại thế này? Phong Thanh Liệt là thiên tôn các người, Diệp Tịch Giao tuy rằng không rõ ràng lắm hắn ở thiên tôn các là cái gì chức vụ. Nhưng dựa vào có thể đi theo Lạc Cửu Thiên bên người điểm này, tất nhiên địa vị không thấp. Có thể nghe ngôn, Phong Thanh Liệt lại mờ mịt động hạ, sau đó phản xạ tính lắc lắc đầu. Ta cũng không biết. Phong Thanh Liệt là thật không biết. Hắn từ nhỏ ở thiên tôn các lớn lên, nhưng Lạc Cửu Thiên là cao cao tại thượng tôn thượng, có một số việc, hắn căn bản không rõ ràng lắm. Thậm chí liền Lạc Cửu Thiên tên này, hắn vẫn là từ Diệp Tịch Giao trong miệng biết được. Nhưng theo sau Phong Thanh Liệt mày vừa động, hơi hơi nghĩ nghĩ, nói, bất quá, ta khi còn nhỏ nhưng thật ra từng nghe các người ta nói, tôn thượng đại nhân xác thật có chút lực lượng thần bí. Nói là đau thương bất nhập gì đó. Bất quá hiện tại xem ra. Ha ha, cái gì đau thương bất nhập nha? Quả thực so đau thương không vào còn dọa người được chứ. Diệp Tịch Giao nghe vậy mắt phượng híp lại, ngay sau đó nói, vậy các ngươi thiên tôn các, liền không có một người biết tình huống của hắn. Phong Thanh Liệt nói, cái này thật nói không tốt, tôn thượng đại nhân rất nhiều sự, chúng ta xác thật không phải rất rõ ràng. Bất quá, theo ta được biết, Lao Cắt ở thiên tôn các đại nhất lâu, hẳn là biết đến so với chúng ta đều nhiều một ít. Đúng rồi, Lao Cắt là chúng ta thiên tôn các đông đường đường chủ. Ta là bắc đường. Vậy đem người đều gọi tới đi. Rốt cuộc, nếu muốn chữa khỏi hắn, ta cần thiết hiểu biết về hắn sở hữu sự tình. Phong Thanh Liệt sớm có ý này. Lập tức gật đầu, hành, ta đây liền đi an bài. Dứt lời, Phong Thanh Liệt một cái lắc mình, nháy mắt biến mất. Mà Diệp Tịch Giao tắc nhìn nằm ở chính mình trên giường Lạc Cửu Thiên, ngay sau đó xả qua chăn gấm, cái ở hắn trên người. Nhưng theo sau vừa muốn đứng dậy, lại bị một con bàn tay to chảo một cái đã bắt được. Diệp Tịch Giao cúi đầu, chỉ thấy kia khớp xương rõ ràng bàn tay to, chính nắm chặt lấy chính mình thủ đoạn, mặc dù lúc này như cũ nhắm hai mắt, lại như cũ bá đạo không cho chính mình rời đi. Diệp Tịch Giao thở dài, cuối cùng chỉ phải nghiêng người ngồi xuống. Mà này ngồi xuống, đó là một đêm. Một đêm thời gian, Diệp Tịch Giao trước sau không ngủ. Chờ một mạch sắc trời đại lượng, Phân Nhi từ bên ngoài tiến vào. Đại vừa thấy cả phòng hỗn độn, tức khắc sợ tới mức đều to lên. Thiên A! Này, đây là làm sao vậy? Tiểu thư! Tiểu thư! Phân Nhi cuống quýt đều, sau đó một đường chạy về phía phòng trong. Chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao chính bình yên vô sự ngồi ở mép giường, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Thiên A tiểu thư, ngài thật là hù chết nô tỳ. Nô tỳ cho rằng, lấy, vì, 1237 chương 1237 hoa, gian phu. Phân nhi nói mới nói được một nửa, liền hoàn toàn mắc kẹt. Một đôi mắt trừng mắt tròn tròn, nhìn chằm chằm trên giường xa lạ nam nhân, nháy mắt cũng không nháy mắt. Nha Minh tiểu, tiểu thư trên giường, thế nhưng nằm một người nam nhân. Thiên A. Phân nhi cả người đều không tốt. Đặc biệt là nàng phát hiện, kia nam nhân lại vẫn không biết xấu hổ bắt lấy nhà mình tiểu thư tay. Phân nhi trên mặt từ bạch chuyển hồng, từ hồng chuyển thanh. Mà lúc này, nại hoa hoa tiểu bạch cùng tiểu gia hỏa phệ linh bối, tắt một trước một sau lảo đảo lắc lư từ bên ngoài lưu tiến vào. Nguyên lai, tối hôm qua trong phủ khai toàn ngư yến, náo nhiệt đến không được. Này hai cái tiểu gia hỏa chạy tới xem náo nhiệt. Trong bữa tiệc, trộm mấy non rượu, kết quả trực tiếp say phiên. Vừa cảm giác đến hừng đông, hai cái vật nhỏ sợ bị Diệp Tịch giao phạt, liền đi theo phân nhi mặt sau tính toán chuồn em tiến vào. Kết quả vừa vào cửa, thế nhưng cũng đi theo trận tròn đôi mắt. Hoa, gian phu. Mãi hoa hoa cùng phân nhi giống nhau, chưa thấy qua lạc cửu thiên. Chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều lộ ra tò mò, nhưng thật ra phệ linh bối, đầu tiên là sửng sốt một chút, đãi lảo đảo lắc lư giống như tiểu quỷ giống nhau cọ lại đây sau, tức khắc vỏ sò một trường. Sau đó tại chỗ một bên vòng vòng, một bên không ngừng răng rắc kêu lên. Phân nhi xem không hiểu, mãn đầu dấu chấm hỏi. Nhưng thật ra mãi hoa hoa tiểu bạch, liếc phệ linh bối liếc mắt một cái, sau đó cái miệng nhỏ một phiết, nói, cái gì nha, nguyên lai là nàng nam nhân nha. Phệ linh bối, răng rắc, mãi hoa hoa, chạy. Thiết, nguyên lai là cái bội tình bạc nghĩa cha nam, kia còn muốn hắn làm gì. Phệ linh bối, ca. Răng rác, răng rác, răng rác. Ngại hoa hoa, lợi hại đỉnh cái dám dùng. Cha nam chính là cha nam, hừ. Tiểu gia hỏa phệ linh bối cùng ngại hoa hoa tiểu bạch ngươi một lời ta một ngữ, bên cạnh phân nhi đều xem lốc. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, nhìn này hai cái tiểu gia hỏa, thế nhưng bên lạc không người nói lên chính mình sự, không cấm mặt già đỏ lên. Ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, âm thầm mở lạc cửu thiên tay. Các ngươi hai cái câm miệng cho ta. Phân nhi, đem nhà ở thu thập một chút, trong chốc lát ta đi ra ngoài một chuyến. Nghe vậy, phân nhi lúc này mới đột nhiên hoàn hồn. Là, nô tỳ này liền thu thập. Chính là tiểu thư, hắn là nói, phân nhi lại lần nữa liếc trên giường lạc cửu thiên liếc mắt một cái. Không cần phải xen vào hắn. Diệp Tịch Giao không giải thích quá nhiều. Dứt lời, đứng dậy rửa mặt, đại ăn vài thứ sau, Diệp Tịch Giao thay đổi thân quần áo vừa muốn đi. Lại bỗng nhiên dưới chân một đốn. Sau đó liễm mắt nhìn về phía ghé vào trên bàn như cũ có chút say khướt hai cái vật nhỏ, nói. Các ngươi hai cái, trong chốc lát đi chạm góc tường. Phân nhi, nhìn hai người bọn họ, nếu là dám lười biếng, gấp bội. Dứt lời, Diệp Tịch Giao cũng mặc kệ mãi hoa hoa nháy mắt suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ, cùng với phệ linh bối ngốc ngốc đem sắc tạp ở trên bàn bộ dáng, trực tiếp xoay người liền đi. Dám trộm uống rượu. Thật là gan phỉ. Hôm nay thời tiết không tốt lắm. Đại sáng sớm liền bắt đầu tí tách hạ khởi vũ. Diệp Tịch Giao bung rủ, một đường thẳng đến phủ linh viện. Chẳng qua nàng không phải tới đi học, mà là tới tìm Phương Đông Lâm. Vừa vặn, gần nhất Phương Đông Lâm vẫn luôn ở tạm ở linh viện, biết Diệp Tịch Giao tới, liền đem nàng làm vào nhà. Diệp Tịch Giao cũng không khách khí, đãi ngồi xuống hạ sau, liền nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Phương Đông tiên sinh. Đệ tử hôm nay tới chơi, là tưởng cùng Phương Đông tiên sinh dò hỏi một chút, về đạp linh bia sự tình. Phương Đông Lâm nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó cười nói, Nga, đạp linh bia không phải đã kết thúc sao? Như thế nào? Diệp cô nương còn có chút nghi vấn. Diệp Tịch Giao đầu tiên là lắc đầu, lại gật đầu. Theo sau đái trầm tư một lát sau, trực tiếp hỏi. 1238 chương 1238 đã từng thông qua giả. Đệ tử muốn biết, ở linh bia vách đá chung khảo nghiệm, đến tột cùng là thuần túy ảo cảnh, vẫn là hiện thực. Phương Đông Lâm nhưng thật ra không nghĩ tới Diệp Tịch Giao sẽ hỏi cái này. Lập tức trầm ngâm một phen, nói. Ý thì mô chi thấy, hẳn là đến từ linh bia ảo cảnh. Đương nhiên, mô nói chính là chỉ linh bia vách đá chung trước mấy giai. Rốt cuộc từ khi thứ 5 giai bắt đầu, linh bia lực lượng sẽ đem ký ức mặt sát. Cho nên cho dù có người thông qua thứ 5 giai, thậm chí thứ 6 giai, nhưng bên trong nội dung, cũng là nhớ không được. Lời này Diệp Tịch Giao phía trước cũng từng nghe Lư Vọng nói qua. Nhưng vì cái gì nàng lại nhớ rõ như vậy rõ ràng. Cho nên Diệp Tịch Giao lập tức nhíu mày, tuy rằng biết có một số việc tốt nhất đừng nói, nhưng tưởng tượng đến sự tình quan cái kia lạc, hơn nữa thậm chí còn cùng Lạc Cửu Thiên có quan hệ, Diệp Tịch Giao vẫn là tâm tư trầm xuống, đem tình hình thực tế nói ra tới. Diệp Tịch Giao nói kỹ càng tỉ mỉ, nhưng có một số việc lại một ngữ mang quá, đặc biệt là sự tình quan lạc tên cùng với cùng Lạc Cửu Thiên giống nhau như lúc dung mạo, Diệp Tịch Giao càng là chỉ tự chưa đề. Nhưng dù vậy, Phương Đông Lẫm cũng hoàn toàn sợ ngây người. Theo sau, chờ một mạch qua một hồi lâu, Phương Đông Lẫm mới đột nhiên đứng lên bước nhanh đi tới cửa. Chờ nhìn đến bốn bề vắng lặng, mới trở lại vị trí thượng, đồng thời vẻ mặt nghiêm túc thấp giọng nói. Lời này thật sự. Chẳng lẽ là Diệp cô nương nhớ lầm, ký ức vặn vẹo. Phương Đông tiên sinh, đệ tử nhớ rất rõ ràng, tuyệt không sẽ có sai. Phương Đông Lẫm thấy Diệp Tịch Giao biểu tình ngưng trọng, lập tức trong lòng biết việc này là thật. Ngay sau đó đứng dậy, khoanh tay ở trong phòng đi rồi vài vòng, sau một lúc lâu, rốt cuộc thấp giọng nói, nếu là Diệp cô nương lời này không tồi, kia hẳn là ảo cảnh không thể nghi ngờ. Chỉ là này ảo cảnh lực lượng nơi phát ra với linh địa, cho nên lại cùng tầm thường ảo giác rất có bất đồng. Linh địa ra đời với thượng cổ thời kỳ, nghe nói là thượng cổ thần tộc lưu lại tới di tích. Nay lực lượng mặc dù là chúng thánh, cũng không từ biết được. Mà mỗi nhất giai khảo nghiệm, đều là trắc nghiệm tu luyện giả tiềm lực cùng thiên phú, đặc biệt là mặt sau mấy giai. Thậm chí mỗi hoài nghi, ở thứ 8 giai thời điểm, Diệp cô nương đi cái kia lang yêu bộ lạc, trên thực tế là trong hiện thực chân chính tồn tại. Rốt cuộc, linh bia lực lượng sâu không lường được. Đem một người thần thức hiện thực hóa, đưa đến vạn dặm ở ngoài, cũng đều không phải là cũng không thể. Diệp Tịch Giao nghe chi gật đầu. Nói, Phương Đông tiên sinh lời nói thật là. Trên thực tế, lúc trước ở thứ 8 giai thời điểm, đệ tử cũng cảm thấy có chút cổ quái. Bất quá, nếu là nói như vậy, thứ 9 giai chẳng lẽ cũng là. Nhưng lúc này, Phương Đông Lẫm lại lắc lắc, nói, không, mộ cảm thấy thứ 9 giai cùng thứ 8 giai bất đồng, hẳn là chỉ là ảo giác. Hơn nữa, nếu là y lìa Diệp cô nương lời nói, kia hàn băng cánh đồng hoang vu nhưng thật ra cùng hàn băng cổ mà, hơi có chút tương tự chỗ. Hàn băng cổ mà. Diệp Tịch Giao nhướng mày, lược có khó hiểu. Ngay sau đó chỉ nghe Phương Đông Lẫm giải thích nói. Không tồi, đúng là hàn băng cổ mà. Hàn băng cổ mà là thượng cổ lưu lại tới cổ mà chi nhất, nghe nói nơi đó hàng năm băng tuyết bao trùm, mùa hạ quá ngắn, đó là tầm thường yêu tộc ở nơi đó cũng rất khó sinh tồn. Cho nên nơi đó tuyết thú liền đặc biệt nhiều, chỉ có một thiếu bộ phận nhân tộc, ở tại nơi đó. Tóm lại, phi thường gian khổ. Đến nỗi cái kia giết chết Diệp cô nương nam nhân. Nếu là mô không có liêu sai, hẳn là cùng thứ 6 giai giống nhau, là lúc trước xông qua thứ 9 giai tu luyện giả. Rốt cuộc, Diệp cô nương chính mình không phải cũng nói. Ở thứ 6 giai thời điểm, từng nhìn thấy mô tượng đá. Nói cách khác, thứ 9 giai trên thực tế cùng thứ 6 giai giống nhau, trừ bỏ nhân tính khảo nghiệm, quan trọng nhất chính là, đánh bại đã từng thông qua giả. 1239 chương 1239 tuyệt thế thiên tài. Diệp Tịch Giao cả kinh, lập tức truy vấn nói. Kia Phương Đông tiên sinh cũng biết, thượng một vị thông qua thứ 9 giai thông qua giả là ai. Nhưng vừa nghe lời này, Phương Đông Lẫm lại cười. Xoay người ngồi trở lại đến ghế trên, sau đó hoan thành nói. Ngươi nha đầu này, như thế nào còn thành tính nôn nóng? Lại nói, ngươi cho rằng đạp linh bia là như vậy hảo quá. Ngươi cấp. Tôn giả, thánh cấp. Nói như thế, thánh linh đại lục gần ngàn năm tới, người cấp thiên kiêu xuất hiện không ít, mô năm đó chính là người cấp thiên kiêu. Đạt tới tôn giả thiên kiêu, bất quá trăm có thừa. Cần phải nói thánh cấp. A, ngàn năm trong vòng, chỉ có một người. Đó chính là 800 năm trước vị kia linh thánh đại nhân. Vị kia đại nhân tới tự thánh thành lâm gia, được xưng ngàn năm tiện nội tộc người mạnh nhất. Đến nỗi đỉnh cấp, ít nhất ngàn năm trong vòng. Ta chưa bao giờ nghe thấy. Bất quá, ta nhưng thật ra ở từng nghe thánh điện người ta nói quá, nói là ở hơn 1.000 năm trước, từng có một vị tuyệt thế thiên tài, xông qua thứ 9 giai. Chẳng qua, sau lại người nọ mạc danh biến mất, ngay cả tên đều không có lưu lại. Hiện giờ nghĩ đến, phỏng trừng Diệp cô nương ở thứ 9 giai gặp được người kia, hẳn là chính là năm đó vị kia tuyệt thế thiên tài, không có sai. Phương Đông lẫm luôn chi chuẩn xác. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao cũng đã nghe không thấy. Lạc là thượng một vị thứ 9 giai thông qua giả. Hơn 1.000 năm trước tuyệt thế thiên tài. Nhưng sao có thể? Lạc cùng Lạc Cửu Thiên rõ ràng chính là cùng cá nhân, như thế nào sẽ hơn 1.000 năm? Cuối cùng, Diệp Tịch Giao có chút mờ mịt rời đi linh viện, thậm chí đem rủ đều hơi kém đã quên. Vũ còn tại hạ, thậm chí rất có càng rơi xuống càng lớn trận thế. Diệp Tịch Giao một đường đần độn trở lại Tống gia, kết quả vừa vào cửa, liền chỉ thấy Tống Ngọc xoa xoa tay, vội vội vàng vàng chạy tới. Trải qua mấy ngày này điều dưỡng, hiện giờ Tống Ngọc thân thể khôi phục không tồi. Gây một ít, lại rắn chắc không ít. Cả người cũng lộ ra một cổ tử chưa bao giờ có quá tinh thần. Hơn nữa gần nhất đã thu xếp làm bà mối mãn thành tìm khuê nữ, sau đó tính toán chọn hiền huệ, cưới vào cửa làm đương gia chủ mẫu. Hơn nữa, theo nhận thức lâu rồi, hiện giờ Tống Ngọc trừ bỏ đối Diệp Tịch Giao gấp đôi tôn kính ngoại, càng nhiều một phần thân cận. Cho nên đãi một chạy tới, liền nhịn không được nhỏ giọng nói. Ai ra, ta tiểu cô nãi nãi, cái này lớn như vậy Vũ, ngươi đã chạy đi đâu? Diệp Tịch Giao sửng sốt, phục hồi tinh thần lại, hỏi, có việc? Tống Ngọc mặt vừa nhíu, nói, nhưng không có việc sao? Nay không, vừa mới sáng sớm, trong phủ tới hảo những người này. Mỗi người dẫm lên linh vân tới, vào cửa không nói hai lời, liền hướng trong đi. Nói là tìm ngài, ta này cũng không dám cản trở nha, liền đem người thỉnh hậu đường đi. Ta này cộng lại trước nói cho ngươi một tiếng, nhìn xem sao lại thế này. Nếu là tìm cha, vừa lúc, sân hiện tại chạy nhanh đi. Tống gia có tiền không thế. Cho nên Tống Ngọc biết, người nào chọc đến khởi, người nào không thể trêu vào. Mà hôm nay tới này bọn người, vừa thấy liền biết là không thể trêu vào. Cái này làm cho Tống Ngọc không thể không lưu cái tâm nhãn, bởi vậy mới ở chỗ này tự mình đổ Diệp Tịch Giao. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại trong lòng hiểu rõ, ngay sau đó nói, không có việc gì, không phải tới tìm cha. Ngươi không cần lo lắng. Trấn an Tống Ngọc một câu, theo sau Diệp Tịch Giao liền bung rủ, đi vào môn. Tiếp theo đãi đi vào hậu đường sau, quả nhiên chỉ thấy, lúc này hậu đường, đã là ngồi đầy người. Chẳng qua, những người này chung, trừ bỏ số ít mấy người ngoại, còn lại mọi người thế nhưng đều mang mặt nạ. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao cũng nhiều lời, tùy tay đem rủ giao cho canh giữ ở cửa, nơm nớp lo sợ Tống gia gã sai vặt. Sau đó trực tiếp tìm một vị trí ngồi xuống. 1240 chương 1240 biết được chân tướng. Kỳ thật, từ Diệp Tịch Giao vừa xuất hiện, hậu đường mọi người liền đều đem ánh mắt dừng ở nàng trên người. Có đánh giá, có nghi hoặc, có xem kỹ. Hoặc minh hoặc ám, tuy rằng tò mò, lại không có gì ác ý. Mà đợi Diệp Tịch Giao vừa ngồi xuống, một hình bóng quen thuộc liền đứng dậy, đối Diệp Tịch Giao cung kính vừa chắp tay, nói. Nhiều ngày không thấy, Diệp cô nương hết thể mạnh khỏe. Thanh âm kia mang theo chút khàn khàn. Diệp Tịch Giao nghe tiếng ngẩng đầu, phát hiện lại là Lệ Thừa. Diệp Tịch Giao cùng Lệ Thừa cũng coi như là lão người quen. Chỉ là phía trước vẫn luôn không có nhìn đến hắn, còn cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng thật ra một bên Phong Thanh Liệt, có lẽ là nhìn ra Diệp Tịch Giao tâm tư, lập tức nhếch miệng cười, nói. Hạt rẻ phía trước bị tôn thượng đại nhân phạt đi cổ địa. Vừa trở về. Nay không, chúng ta lần này cũng là chờ hắn, bằng không, tối hôm qua ta liền đem người tìm tới. Lạc Cửu Thiên ở Thiên Tôn các địa vị là trí cao vô thượng. Cho nên tối hôm qua Phong Thanh Liệt một hồi đi đem sự tình vừa nói, các kính an đám người liền ngồi không được. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, bọn họ những người này cùng Diệp Tịch Giao đều không thân, chỉ có Lệ Thừa cùng Diệp Tịch Giao còn tính có chút giao tình. Mà hiện giờ Lệ Thừa vừa lúc cũng ở từ cổ mà gấp trở về, chi bằng chờ Lệ Thừa trở về, cùng nhau hành động hảo. Diệp Tịch Giao nghe vậy nhìn nhiều Lệ Thừa liếc mắt một cái. Ngay sau đó quả nhiên phát hiện, Lệ Thừa xác thật gầy, người cũng đen không ít. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao đối Lệ Thừa gật gật đầu. Lúc này, chỉ thấy ngồi ở Phong Thanh Liệt bên cạnh một vị lão giả, trầm giọng nói. Diệp cô nương hảo, lão hủ Đông Đường đường chủ Cắt Kính An. Xin hỏi. Phía trước nghe nói Diệp cô nương lời nói, chính là thật. Diệp Tịch Giao vừa nghe, liền biết người này chính là phía trước Phong Thanh Liệt nói lên cái kia lão cát, lập tức gật đầu, nói, thiên chân vạn xác. Dứt lời, Diệp Tịch Giao hơi hơi dừng một chút, sau đó dương mắt liếc hạ ở đây thiên tôn các mọi người. Thấy vậy tình hình, Cát Kính An lập tức mệnh lệnh nói. Ngươi trở đi trước cởi ra. Kết ấn, không được bất luận kẻ nào tiến vào. Mọi người theo tiếng. Tiếp theo thân ảnh chợt lóe, nháy mắt rời đi. Trong nháy mắt, nguyên bản đứng đầy người hậu đường, liền chỉ còn lại có Diệp Tịch Giao cùng thiên tôn các ba vị đường chủ, cùng với lệ thừa năm người. Ra các thần, như cũ không có xuất hiện. Mà theo sau, chỉ thấy toàn bộ hậu đường đống nhiên bị một đạo như có như không màu trắng cái chắn bao phủ trong đó, thậm chí liền nước mưa, đều bị kia tầng cái chắn, chắn bên ngoài. Lúc này, chỉ nghe Cát Kính An mới lại mở miệng nói, hiện tại Diệp Tịch Giao cứ nói đừng ngại. Diệp Tịch Giao gật đầu, nói, nếu như thế, ta đây cứ việc nói thẳng. Hắn trái tim xác thật biến mất. Chỉ là, làm ta cảm thấy nghi hoặc chính là, một năm trước, ta từng cho hắn đã làm một lần trái tim khâu lại giải phẫu. Lúc ấy nghe được trái tim còn ở cho nên, hôm nay thỉnh đại gia lại đây, ta muốn hỏi một chút, tại đây một năm thời gian, đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì. Hơn nữa, hắn nói không quen biết ta, lại là sao lại thế này. Diệp Tịch Giao không phải nói một câu liền mặt đỏ tiểu cô nương. Hiện giờ quay chung quanh Lạc Cửu Thiên trên người bí ẩn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng quỷ dị. Nàng không thể không đem sự tình ngọn nguồn, hỏi cái rõ ràng. Nghe vậy, Cát Kính An đám người không tiếng động sẽ xem một cái, cuối cùng vẫn là Phong Thanh Liệt ho nhẹ một tiếng, nói, vẫn là ta tới nói đi. Kỳ thật lại nói tiếp, việc này còn phải muốn từ lúc trước đi Lăng Vân Đại Lục xuất hiện cái kia hung tinh. Cùng với hư không cái khe bắt đầu. Ngay sau đó, Phong Thanh Liệt liền đem lúc trước Vạn Sơn đỉnh đại chiến, lại đến Lạc Cửu Thiên kịp thời đuổi tới đóng băng trung ương thành sau xảy ra chuyện, cùng với tỉnh lại lúc sau, tính tình đại biến sự tình, đều nói ra. 1241 chương 1241 chuẩn xác tên. Phía trước phía sau, Phong Thanh Liệt ước chừng nói có 30 phút công phu. Tuy rằng có chút rong dài, nhưng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nói được đảo cũng kỹ càng tỉ mỉ. Diệp Tịch Giao vẫn luôn ngồi ở vị trí thượng nghe. Tuy rằng trên mặt chút nào không hiện, nhưng trong lòng lại đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên lai. Thế nhưng sẽ là như thế này. Đau lòng, khổ sở. Trong lúc nhất thời, sở hữu cảm xúc tất cả đều đổ ở Diệp Tịch Giao trong lòng, thậm chí liền tầm mắt đều có chút mơ hồ. Nhưng theo sau, Diệp Tịch Giao vẫn là hơi hơi môi anh đảo một nhấp. Cường tự làm chính mình bình tĩnh lại, sau đó há miệng thở dốc, nói. Nói cách khác, lúc trước là bởi vì trong phong ấn nương thành, cho nên hắn mới xảy ra chuyện. Phong Thanh Liệt khát không được, nắm lấy bên cạnh chén trà, một ngụm uống cạn. Sau đó gật đầu, nói, không tồi. Lúc ấy ta liền ở Tôn Thượng Đại Nhân bên người. Tôn Thượng Đại Nhân phát động linh thuật thời điểm còn hảo hảo. Nhưng sau lại không biết như thế nào, liền bỗng nhiên quăng ngã đi xuống. Ngoan ngoãn, lúc ấy đem ta sợ hãi, kia chính là ở giữa không trung linh vân thượng, liền như vậy trực tiếp ngã xuống. Kết quả lúc ấy là ngất đi rồi. Vốn dĩ tưởng quăng ngã vượng, nhưng sau lại chờ Tôn Thượng Đại Nhân tỉnh, ngay từ đầu cũng không phát hiện, sau lại vẫn là Lệ Thừa nhắc tới ngươi, mới biết được đã xảy ra chuyện. Chuyện sau đó, ta vừa mới đều nói. Chỉ cần chúng ta nhắc tới ngươi, chẳng sợ chỉ là tên, Tôn Thượng Đại Nhân liền sẽ nháy mắt phát cuồng. Không những như thế, tính tình cũng trở nên càng ngày càng hỉ nộ vô thường. Phong Thanh Liệt không đem Diệp Tịch Giao đưa người ngoài, một khoan khoái miệng, cái gì đều nói. Nhưng bên cạnh Cát Kính An vừa nghe lời này lại không cao hứng. Lập tức ho nhẹ một tiếng, đánh gậy hắn, Thanh Liệt, không được đối Tôn Thượng Đại Nhân vô lễ. Phong Thanh Liệt tức khắc đôi mắt chừng, nói, ta nào vô lễ. Ta đây là ăn ngay nói thật. Lúc trước hạt rẻ còn không phải là bởi vì nói thêm hai câu, đã bị Tôn Thượng Đại Nhân đánh thành trọng thương, ném tới cổ mà sao. Nói, Phong Thanh Liệt còn ngẩng đầu nhìn Lệ Thừa liếc mắt một cái. Nhưng thật ra Lệ Thừa không so đo này đó, lập tức thấp giọng hỏi nói. Diệp cô nương, theo ý kiến của ngươi, Tôn Thượng Đại Nhân hiện giờ đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Trái tim như thế nào sẽ không thể hiểu được không có đâu. Còn có, ta phía trước nghe A Liệt nói. Tôn Thượng Đại Nhân miệng vết thương tái sinh, lại là sao lại thế này? Lệ Thừa nhất châm kiến huyết. Trong lúc nhất thời, hậu đường tức khắc an tĩnh xuống dưới. Mấy người đồng thời nhìn về phía Diệp Tịch Giao, lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao trầm ngâm một lát, nói. Tái sinh sự tình, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng trái tim sự tình, nếu ta không có đoán sai nói, hẳn là cùng lúc trước cái kia cổ trùng có quan hệ. Cái gì? Ngươi là nói cổ trùng? Nhưng kia cổ trùng không phải đã bị lấy ra tới sao? Sao có thể còn Phong Thanh Liệt kinh hãi, nhịn không được kêu lên. Nghe vậy, Diệp Tịch Giao lại sắc mặt hơi rùng mình, nói, lúc ấy là đem cổ trùng lấy ra tới. Nhưng hôm nay tình huống, quá mức quỷ dị, trừ bỏ cái kia cổ trùng, ta không thể tưởng được nguyên nhân khác. Hơn nữa, ngươi biết cái kia cổ trùng gọi là gì sao? Nói tới đây, Diệp Tịch Giao hơi hơi dừng một chút, Lệ Thừa nháy mắt sắc mặt cả kinh, kêu lên, Diệp cô nương đã tìm được kia cổ trùng xuất xứ. Diệp Tịch Giao nghe vậy gật đầu. Nói, đúng vậy, đã tìm được rồi. Cái kia cổ trùng tên là Phệ Tâm Cổ, bởi vì này dựng dưỡng trong quá trình, yêu cầu vạn người máu, cho nên cũng kêu huyết phệ. Mà này Phệ Tâm Cổ cụ thể có bao nhiêu khủng bố, ta liền không từng cái kể ra. Nhưng một khi bị hạ cổ, trung cổ người tất nhiên sống không bằng chết. Bất quá, ta đối này Phệ Tâm Cổ hiểu biết cũng không nhiều lắm. Chỉ là phía trước vẫn luôn cảm thấy, này cổ trùng tên có chút đặc biệt, nhưng hôm nay xem ra, nhưng thật ra tương đương chuẩn xác. 1242 chương 1242 Thiên Mang Tộc. Phệ Tâm, cắn nuốt trái tim. Mặc dù trung cổ người đem cổ trùng từ trong cơ thể lấy ra, lại như cũ thiết không ngừng liên hệ. Điểm này, từ lúc trước kia cổ trùng một khi đã chịu công kích, liền sẽ thương cập lạc cửu thiên, liền có thể nhìn ra manh mối. Dây dưa không ngừng, đến chết mới thôi. Không hổ là trong truyền thuyết nhất khủng bố cổ trùng, thật sự đáng sợ đến cực điểm. Mà Lệ Thừa đám người vừa nghe lời này, cũng nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ngay sau đó Cát Kính An hơi hơi trầm trụ tâm thần, thấp giọng hỏi nói, kia. Nhưng có giải quyết phương pháp? Diệp Tịch Giao nói, không có. Chính là liền cổ trùng tên, cũng là ta lần trước, vừa mới tra được. Bất quá, lại lợi hại cổ trùng, cũng chung quy có phá giải phương pháp. Chỉ là ta có chút tò mò chính là, đến tột cùng này Phệ Tâm Cổ là từ nơi nào đến. Phải biết rằng, người bình thường căn bản liền nghe cũng chưa nghe qua tên này, càng đừng nói dưỡng. Hơn nữa muốn lấy vạn người tánh mạng, dùng máu tươi dưỡng thành. Người bình thường, hoặc là nói, giống nhau gia tộc đều làm không được. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao hơi hơi một đốn, ngay sau đó chuyện vừa chuyển, nói, mà trừ bỏ cổ trùng sự tình ở ngoài, còn có một việc, ta muốn hỏi một chút. Các ngươi cũng biết, hơn 1.000 năm trước, Thánh Linh Đại Lục một vị tên là Lạc Tuyệt Thế Thiên Tài sao? Hậu đường mấy người nguyên bản còn đang suy nghĩ cổ trùng sự tình. Nhưng vừa nghe lời này, tức khắc sửng sốt. Theo sau Phong Thanh Liệt cùng Lệ Thừa sôi nổi lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Cát Kính An trầm tư một lát, gật gật đầu, nói. Tương truyền hơn 1.000 năm trước, xác thực. Chỉ là người nọ gọi là gì, lại không biết. Chỉ biết lúc trước người trẻ tuổi kia trống rông xuất thế, thiên phú chi cao, tuyệt vô cẩn hữu. Nhưng về người nọ ghi lại phi thường thiếu. Lại nói, thời gian cũng quá mức xa xăm, rất nhiều chuyện đều đã nhớ không được. Chỉ là không nghĩ tới, bên này Cát Kính An nói âm vừa ra, vẫn luôn không hề răng luật tranh lại bỗng nhiên nói, người nọ gọi là gì không biết, nhưng đến từ Hàn Băng Cổ mà. Sau lại nghe nói cùng Thiên Mang Tộc có chút liên lụy, rời đi Thánh Linh Đại Lục, sau đó liền tin tức toàn vô. Diệp Tịch Giao là lần đầu tiên thấy luật tranh. Tuy rằng hắn mặt có chút đáng sợ, nhưng Diệp Tịch Giao vẫn là nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, đồng thời mày đẹp một trọn, Thiên Mang Tộc. Luật tranh gật đầu, nói, Thiên Mang Tộc kỳ thật cùng chúng ta giống nhau, cũng là nhân tộc. Chỉ là nghe nói, bọn họ tổ tiên là thượng cổ thời kỳ nhân tộc Vu Sư, địa vị rất cao. Kết quả sau lại vạn thánh chi chiến thời điểm, địa vị pha cao Thiên Mang Tộc lại lâm trận lùi bước. Vì thế, khiến cho nhiều người tức giận, rơi xuống lên án. Sau lại, Thiên Mang Tộc tị thế ẩn cư, nhưng đến tột cùng ẩn cư tới nơi nào, lại không thể hiểu hết. Nhưng có thể khẳng định chính là, Thiên Mang Tộc từng là thượng cổ di tộc, thực lực không phải là nhỏ. Thậm chí có rất nhiều lực lượng thần bí không thể hiểu hết, cho nên liền tính là thánh điện, đối bọn họ sự tình, cũng biết chi rất ít. Vậy ngươi làm sao mà biết được? Phong Thanh Liệt lanh mồm lanh miệng, nhịn không được hỏi. Luật tranh tà hắn liếc mắt một cái, buồn không nghĩ nói. Nhưng nhìn đến Diệp Tịch Giao cũng đang nhìn hắn, cuối cùng luật tranh vẫn là nhấp môi dưới, ngay sau đó mặt vô biểu tình nói, cung gia cũng là thượng cổ di tộc. Không sai, luật tranh kỳ thật buồn không họ luật, mà họ cung. Mà cung gia cùng Thiên Mang Tộc giống nhau, đồng dạng cũng là thượng cổ di tộc. Chẳng qua, thiên mang tộc tổ tiên là vu sư, mà cung gia người tổ tiên là giam hình giả. Nay cũng chính là cung gia nhân vi gì thiên phú huyết mạch có cẩm tù chi lực nguyên nhân căn bản. Cho nên thân là cung gia người, luật tranh tự nhiên muốn so người khác biết đến càng nhiều. 1243 chương 1243 cổ trùng biến dị. Chỉ là luật tranh cùng cung gia. Cho nên vừa nghe lời này, Phong Thanh Liệt tức khắc sắc mặt cứng đờ, sau đó giơ tay sờ sờ cái mũi, không nói. Thiên mang tộc đề tài hạ màn. Theo sau mọi người lại đem đề tài vòng trở lại cổ trùng cùng lạc cửu thiên trên người. Nhưng đối với phệ tâm cổ, mọi người đều không rõ ràng lắm. Cho nên cuối cùng Diệp Tịch Giao quyết định, vẫn là trước nhìn xem lúc trước lấy ra kia đầu cổ trùng lại nói. Chỉ là kia cổ trùng du quan lạc cửu thiên tánh mạng, cho nên không có khả năng mạo hiểm lấy ra tới. Bởi vậy Diệp Tịch Giao chỉ có thể tự mình đến thiên tôn cắt đi một chuyến. Ngay sau đó, cắt kính an lưu lại chiếu cố lạc cửu thiên, còn lại người ra khỏi thành. Luật tranh cùng Phong Thanh Liệt trực tiếp chân đạp Linh Vân đi trước một bước. Mà lệ thừa tác hộ tống Diệp Tịch Giao ngồi trên cơ quan điểu, phi để thiên tôn cắt. Chỉ là làm Diệp Tịch Giao có chút kỳ quái chính là, chờ thời quan điểu cùng nhau phi, nguyên bản còn hạ không tính tiểu nhân vũ, đông nhiên đã không thấy tăm hơi. Diệp Tịch Giao sửng sốt, ngay sau đó đứng ở cơ quan điểu thượng, Lâm Cao vừa thấy, lại thấy toàn bộ kim dực phủ bốn phía đều là tinh không vạn lý, chỉ có kim dực phủ phủ thành trong vòng, mưa to như chút nước. Một chỉnh khối ngăm đen mây đen, chính vừa lúc đẻ ở kim dực phủ trên không, quả thực làm người xem thế là đủ rồi. Thậm chí liền lệ thừa vừa thấy dưới, đều nhịn không được cười. Cộng lại này vũ chỉ cần là cho kim dực phủ hạ. Bất quá phỏng chừng không dùng được bao lâu, liền tan. Đi thôi, Diệp cô nương. Diệp Tịch Giao nghe vậy gật đầu, ngay sau đó hai người ngồi trên cơ quan điểu, một đường hướng bắc mà đi. Lần này đi vào thiên tôn cát, Diệp Tịch Giao không có đổ lỗ thai, cũng không có ngông đôi mắt. Hơn nữa có thân là hộ pháp lệ thừa đi theo bên cạnh, Diệp Tịch Giao càng là một đường thẳng đường. Đãi không bao lâu, lệ thừa mang theo Diệp Tịch Giao đi vào một chỗ ở vào góc gác mái, sau đó tiến vào ám đạo, cuối cùng đi vào một cái không lắm rộng mở, lại thập phần ẩn nấp phòng tối. Phong Thanh Liệt cùng Luật Tranh đã chờ ở nơi này. Ngay sau đó, thấy Diệp Tịch Giao tới, Phong Thanh Liệt lập tức từ trong lòng lấy ra một cái cực đại dạ minh châu. Nguyên bản có chút đen tối phòng tối, tức khắc sáng ngời lên. Tiếp theo, Luật Tranh đi vào một chỗ góc, sau đó vươn một bàn tay để ở trên tường. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy một đoàn màu đen linh vụ đống nhiên từ Luật Tranh lòng bàn tay chỗ tản ra, tiếp theo lan tràn đến toàn bộ vách tường. Trong lúc nhất thời, vừa mới sáng ngời lên phòng tối, lại lần nữa ám trầm vài phần. Nhưng ngay sau đó, lại thấy chính diện mặt tường đống nhiên chợt lóe, tiếp theo một cái vô hình màu xám lồng giam, tức khắc hiện ra. Lúc này, Luật Tranh đôi tay kết ấn, ngay sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng thần bí quay vang, liền chỉ thấy kia quỷ dị lồng giam tùy theo nhoáng lên, tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Tịch Giao thế mới biết, nguyên lai này lồng giam là để phòng cướp. Nếu không, không rõ nguyên do người tiến vào, liền tính biết kia cổ trùng đặt ở nơi đó, kia vô pháp phá giải lồng giam. Quả nhiên, cung gia huyết mạch, thật sự không phải là nhỏ. Theo sau, lại là cơ quan lại là ám cách, đãi lại qua một hồi lâu, Luật Tranh mới đưa một cái trong suốt lạnh vô cùng ngọc tủy hộp đôi tay đụng chạm, phóng tới Diệp Tịch Giao trước mặt. Nhưng đãi Diệp Tịch Giao tiến lên vừa thấy, lại tức khắc sắc mặt biến đổi. Chỉ thấy, lúc này lạnh vô cùng ngọc tủy trong hộp, kia nguyên bản đỏ như máu cổ trùng, lúc này cả người thế nhưng phát ra nhàn nhạt kim sắc. Đồng thời kia thịt, làm người buồn nôn thân thể, lại vẫn đang không ngừng run rẩy. Kia cảm giác tựa như, toàn bộ cổ trùng đều biến thành một trái tim, đang không ngừng bang bang nhảy lên giống nhau. Hơn nữa, có lẽ là cảm giác được có người đang xem nó. Kia cổ trùng thế nhưng hơi hơi vặn vẹo một chút thân thể, tiếp theo đông nhiên mở ra miệng rộng, ngửa đầu chu lên lên. 1244 chương 1244 các ngươi tôn thượng, năm nay bao lớn. Kia chu lên không có thanh âm, lại làm người không ngọn nguồn cảm thấy một cổ nói không nên lời khủng bố. Lệ thừa đám người sắc mặt ngưng trọng, theo sau nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao lắc lắc đầu, mấy người trên mặt tức khắc hiện lên một mạt thất vọng. Rời đi phòng tối, mấy người đi vào nam đường sau điện. Nam đường là luật tranh địa bàn, lại là quản lý giới luật. Cho nên người không liên quan, từ trước đến nay rất ít xuất nhập nơi này. Mà vừa vào cửa, đại mấy người ngồi xuống, Lệ Thừa liền cái thứ nhất thấp giọng nói. Kia cổ trùng bộ dáng đã có biến hóa, này hiển nhiên không phải cái gì hảo dấu hiệu. Diệp cô nương cho rằng, vì nay chi kế, ta chờ phải làm như thế nào. Thanh Lạc, Phong Thanh Liệt cùng Luật Tranh cũng nghiêng đầu nhìn lại đây. Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ, nói, lấy tình huống hiện tại xem, phía trước sở liệu đích xác thật không sai. Bất quá này phệ tâm cổ, ta hiểu biết thật sự không nhiều lắm. Cho nên vẫn là trước từ cổ trùng nơi phát ra tìm khởi đi. Nơi phát ra. Nhưng việc này chúng ta chưa bao giờ nghe Tôn Thượng Đại Nhân nói qua nha. Phong Thanh Liệt sờ soạng cái mũi, có chút bất đắc dĩ trả lời. Vậy trực tiếp hỏi hắn hảo. Hơn nữa, phía trước ta đã nói, này phệ tâm cổ khủng bố phi thường, người bình thường giống nhau gia tộc là tuyệt đối không có khả năng làm được. Đặc biệt là cổ trùng loại đồ vật này, là yêu cầu truyền thừa. Liên tính người bình thường muốn hại người, lâm thời muốn học, cũng học không được. Cho nên, cái này cổ người, tất nhiên xuất từ nào đó hạ cổ thế gia. Chỉ là loại đồ vật này, bởi vì sẽ làm người kiêng kỵ, khẳng định sẽ không ngoại chuyện. Nhưng không có không ra phong tưởng, chỉ cần đem một ít có truyền thừa thế gia băn khoăn một lần, tất nhiên có thể tìm được. Lệ Thừa đám người nghe chi gật đầu. Luật Tranh nói, Diệp cô nương lời nói không tồi. Bất quá hiện giờ ra cắt bị phạt, chuyện này vẫn là ta cùng lão cắt tới an bài. Đến nỗi Tôn Thượng Đại Nhân bên kia, liền làm ơn Diệp cô nương. Ngay sau đó Luật Tranh đám người có kỹ càng tỉ mỉ thương thảo một phen sau, Lệ Thừa liền trực tiếp hộ tống Diệp Tịch Giao hồi Kim Dực Phủ. Chỉ là rời đi trước, đã là đi tới cửa Diệp Tịch Giao lại đống nhiên dưới chân một đốn, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Luật Tranh đám người, đột nhiên hỏi nói. Đúng rồi, có chuyện ta muốn nghe được một chút. Lạc Cửu Thiên, cũng chính là các ngươi tôn thượng, hắn năm nay đến tuột cùng bao lớn. Diệp Tịch Giao vấn đề thật sự có chút mạc danh lên. Có thể nghe ngôn, ở đây mấy người nhưng không khỏi đồng thời sửng sốt, sau đó không tiếng động liếc nhau sau, tiếp theo đối Diệp Tịch Giao lắc lắc đầu. Này, thật đúng là không biết. Diệp Tịch Giao nghe vậy sửng sốt, theo sau đảo cũng chưa nói cái gì. Tiếp theo một đường thuận lợi, đã trở lại Kim Dực Phủ, đã là đang lúc hoàng hôn. Chỉ là chờ thời quan điểu góc đến ngoài thành thời điểm, Diệp Tịch Giao lại phát hiện, Kim Dực Phủ còn đang mưa. Thậm chí thế nhưng cùng buổi sáng giống nhau, không có một chút ít yếu bớt. Này Vũ như thế nào còn tại hạ nha? Ta còn tưởng rằng có thể đình đâu. Thu hồi cơ quan điểu, Lệ Thừa thuận miệng nói. Mà Diệp Tịch Giao lại hơi hơi nhíu hạ mi, lại cũng không nghĩ nhiều. Ngay sau đó hai người một đường vào thành, trở lại Tống Phủ. Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ ở Tống Phủ nhấc lên không ít phong ba. Cũng may Diệp Tịch Giao ở Tống Phủ danh vọng đủ cao. Lại có Tống Ngọc cái này chủ nhân chống lưng, cho nên ở ngay từ đầu đàm luận sau, bọn hạ nhân liền cũng quy củ không cần phải nhiều lời nữa. Lạc Cửu Thiên tạm thời trụ vào Tống Phủ. Chỉ là đại thanh tình sau, rồi lại đem phía trước sự tình, quên hết. Mà này không thể không khiến cho Diệp Tịch Giao hoài nghi. Rốt cuộc ở phệ tâm cổ ghi lại, cũng không có viết có thể cắn nuốt ký ức bộ phận. Nhưng Lạc Cửu Thiên liên tiếp quên chính mình, hơn nữa chỉ quên chính mình, liền có chút vấn đề. 1245 chương 1245 này xưng hô không tồi. Cho nên buổi sáng hôm nay, đại cấp Lạc Cửu Thiên đem xong mạch sau, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp hỏi. Xin hỏi Lạc công tử, cổ trùng sự tình, ngươi còn có ấn tượng sao? Biết là ai cho ngươi hạ sao? Lạc Cửu Thiên hiện giờ không quen biết chính mình. Diệp Tịch Giao liền tính biết là cổ trùng quay phá, lại cũng sẽ không lại thẳng hô kỳ danh, liếm mặt bộ thân cận. Nhưng nàng có không phải thiên tôn các người, cũng không hảo gọi là gì tôn thượng đại nhân, liền chỉ có thể xưng hô hắn vì Lạc công tử. Đại chúng nhất xưng hô, tóm lại sẽ không làm lỗi. Nhưng Lạc Cửu Thiên lại trực giác cảm thấy cái này xưng hô có chút chói tai, ngay sau đó mày kiếm một trọn. Lạc công tử. Ấn A. Này xưng hô có phải hay không lược cho thấy ngoại? Ngươi nói đúng không, Giao Nhi? Lạc Cửu Thiên nói lời này thời điểm, căn bản cũng chưa quá đầu óc. Ngoài miệng một khoan khoái, liền ra tới. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, đừng nói Diệp Tịch Giao, ngay cả Lạc Cửu Thiên chính mình đều hơi hơi sửng sốt một chút. Giao Nhi. Ân, này xưng hô không tồi. Lạc Cửu Thiên vừa lòng, tâm tình không ngọn nguồn hảo không ít. Ngay sau đó khỏe môi một câu, lộ ra một cái rất là tà mị tươi cười. Diệp Tịch Giao môi anh đào nhẹ nhàng một nhấp, rồi lại không nói nhiều. nhưng lại muốn truy vấn hắn cổ trùng sự, lại nghe một đạo ngọt đến trong xương cốt thanh âm, đông nhiên từ cửa truyền tới. Tôn ca ca, Nhu Nhu tới xem ngươi. Nói, chỉ thấy Mẫn Nhu Nhu cất bước từ bên ngoài đi đến. Mẫn Nhu Nhu hôm nay ăn mặc một thân kiểu nộn màu hồng phân váy áo, váy biên thêu rực rỡ tiểu hoa, tiểu mỹ trung mang theo một tia đáng yêu, càng thêm sấn kia trương khuôn mặt nhỏ, mỹ lệ khả nhân. Mà lúc này nàng trong tay bưng một cái chén trung, chân sinh gót sen, mặt mày khẽ nhúc nhích gian, nhưng thật ra có vài phần nhìn quanh rực rỡ hương vị. Mà đợi vừa vào cửa, Mẫn Nhu Nhu liền đi vào Lạc Cửu Thiên giường nệm trước, sau đó đem chén trung mở ra, một cổ tiên hương chi vị ngay sau đó lan tràn ra tới. Tôn ca ca, thân thể hảo chút sao? Nhu Nhu ngao canh hải sản, cố ý cấp Tôn ca ca nếm thử. Mẫn Nhu Nhu xảo tiếu thiên hề, lại giống như liền không thấy được trong phòng trừ bỏ Lạc Cửu Thiên, còn có Diệp Tịch Giao như vậy một cái đại người sống giống nhau. Mà đợi mở ra chén trung đồng thời, càng là nhẹ nhàng run hạ giống như bị thứ gì năng đến ngón tay. A, Diệp Tịch Giao không cấm cảm thấy buồn cười, lại cũng chưa nói cái gì. Ngay sau đó cũng không vô nghĩa, đơn giản thu thập một chút đồ vật, liền đứng dậy đi ra ngoài. Mẫn Nhu Nhu lúc này mới giống như kinh giác Diệp Tịch Giao cũng ở đây, nhưng vừa muốn nói chuyện, lại chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói, hải sản tính hàn, tốt nhất ăn ít. Dứt lời, trực tiếp ra khỏi phòng. Mà nguyên bản còn nghĩ chơi chút chuyện xấu Mẫn Nhu Nhu, nghe vậy sửng sốt, nhưng thật ra Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên nở nụ cười. Tiếp theo ánh mắt một trọn, liếc kia canh hải sản liếc mắt một cái, sau đó xem cũng chưa xem Mẫn Nhu Nhu liếc mắt một cái, liền thẳng câu môi nói. Nghe được sao? Lấy đi. Tôn ca ca, ta Mẫn Nhu Nhu còn tưởng nói cái gì nữa. Nhưng vừa nhấc mắt, lại tức khắc đối thượng Lạc Cửu Thiên kia cười như không cười mắt. Trong phút chốc, Mẫn Nhu Nhu bản năng cả người run lên, theo sau cũng không dám nhiều lời, vội vàng bưng lên chén chung, xoay người rời đi. Mà lúc này, Diệp Tịch Giao cũng bất quá mới vừa đi ra cửa khẩu không vài bước. Theo sau liền nhìn đến Mẫn Nhu Nhu bưng chén chung, từ nhà ở chạy ra. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nhưng thật ra Mẫn Nhu Nhu vừa thấy đến Diệp Tịch Giao, tức khắc lại khống chế không được, lập tức một tay đem trong tay chén chung, ngã ở Diệp Tịch Giao dưới chân. Xoàng một thanh âm vang lên, chén chung vỡ vụn, canh hải sản mùi hương ở tí tách trong màn mưa tỏa khắp. Bên cạnh giúp đỡ Diệp Tịch Giao bung dù phân nhi, không cấm sợ tới mức trợn tròn đôi mắt, mà lúc này, liền chỉ nghe Mẫn Nhu Nhu dương giọng kêu lên. 1246 chương 1246 người kia, ngươi không thể trêu vào. Diệp Tịch Giao, ngươi đừng đắc ý. Tôn ca ca đã đem ngươi đã quên, hắn là sẽ không lại thích ngươi. Mẫn Nhu Nhu khí đỏ mặt, thậm chí liền dù đều đã quên căng. Diệp Tịch Giao nhướng mày. Nga, đúng không? Cho nên đâu? Cho nên ngươi tốt nhất không cần lại quấn lấy Tôn ca ca. Hừ, nếu không phải ngươi, Tôn ca ca phía trước khả năng bị thương. Cho nên ngươi về sau ly Tôn ca ca xa một chút. Diệp Tịch Giao quả thực bị khí cười. Lập tức nói. Liền tính ta cách hắn xa một chút, hắn chính là của ngươi. Hơn nữa, ta chính là đắc ý. Ngươi lại như thế nào? Ngươi Mẫn Nhu Nhu một nghẹn, lập tức khí nói không ra lời. Diệp Tịch Giao ngay sau đó cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người dương giọng nói, mặt khác, có chuyện ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một chút. Tống gia là có tiền, khá vậy không phải mặc cho người nào đều tới tùy tiện tiêu xài. Quăng ngã cái một cái chén chung, vậy bồi trở về. Còn có, đem nơi này thu thập sạch sẽ. Nếu ngươi còn tưởng tiếp tục ở chỗ này chủ nói, dứt lời, Diệp Tịch Giao cũng mặc kệ Mẫn Nhu Nhu như thế nào phản ứng, chỉ liếc đứng ở sương phòng cửa nhìn nửa ngày diễn người nào đó liếc mắt một cái, ngay sau đó xoay người liền đi. Đại đi ra sân, Phân Nhi mới hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại. Lập tức nhịn không được kêu lên. Kêu nha đầu có ý tứ gì nha? Thế nhưng kia chén trung quăng ngã ngài. Tiểu thư, nàng cũng thật quá đáng. Diệp Tịch Giao mỉm cười, nói, tùy tiện nàng. Nàng lại có thể đem ta cái dạng gì? Phân Nhi vừa nghe, cũng là. Đãi tưởng tượng đến Lạc Cửu Thiên, ngay sau đó không cấm ngẩng đầu cẩn thận nhìn lén Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, nói, tiểu thư cùng cái kia Lạc công tử đến tuột cùng. Diệp Tịch Giao ngước mắt liếc Phân Nhi liếc mắt một cái, ngươi muốn nói cái gì? Ngạch, không có gì. Nô tỳ chính là có điểm tò mò mà thôi. Diệp Tịch Giao không nói chuyện, sau một lúc lâu, nói, tò mò liền không cần, bất quá tốt nhất quản hảo miệng, người kia, ngươi không thể trêu vào. Phân Nhi vội vàng theo tiếng. Trong lúc nhất thời, hai người đều không nói, chỉ có không ngừng nước mưa, đánh vào dù thượng, phát ra bạch bạch tiếng vang. Cuối cùng vẫn là Phân Nhi không nín được lời nói, thuận miệng nói, thật là, này trời mưa lên không để yên. Diệp Tịch Giao nghe tiếng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, theo sau liền trở về phòng. Đồng thời an bài Diêu cục đá, đi ra phủ đi hiệu thuốc mua một ít dược liệu trở về. Phệ tâm cổ hiện giờ chỉ biết tên, nếu muốn hiểu biết càng nhiều, cần thiết tiếp tục ở muôn phương tập thượng hạ công phu. Mà dựa vào Diệp Tịch Giao hiện giờ trình độ, như cũ còn có 2/3 bộ phận, mở không ra. Mà vừa nghe đến phân phó, Diêu cục đá lập tức mặc vào áo tơi, dầm mưa liền ra phủ. Kết quả không nhiều lắm trong chốc lát, liền chỉ thấy Diêu cục đá vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy trở về. Tiểu thư, hiệu thuốc đóng cửa, mua không được dược liệu. Diêu cục đá trên mặt còn mang theo nước mưa. Nghe vậy, đang ở trong phòng nghiên cứu đan phương Diệp Tịch Giao hơi hơi sửng sốt, nhưng thật ra bên cạnh Thạch Đầu tức phụ vừa nghe lời này, tức khắc chừng nổi lên đôi mắt. Ta nói ngươi có phải hay không đốc? Cái này hiệu thuốc đóng cửa, không phải còn có khác sao? Như thế nào, toàn kim dược phủ, liền kia một cái hiệu thuốc sao? Ngươi liền sẽ không nhiều đi mấy nhà. Nhà mình lao bả quá bưu hãn, bất quá Diêu cục đá cũng thói quen. Ngay sau đó thấp giọng giải thích nói, tiểu thư, không phải ta không nghĩ đi khác hiệu thuốc, thật sự là này trong thành thủy quá lớn. Vừa mới ta vừa ra khỏi cửa, kia thủy đều cổ chân. Nay vẫn là tống gia tòa nhà địa thế cao một ít, nghe nói trong thành có chút nhân gia, hiện giờ đã đều không thể trụ người, đều bị yêm. Này nếu là vũ lại hạ mấy ngày, phòng trừng này tống gia tòa nhà cũng quá sức. Nay không, vừa mới ta ra phủ, còn nhìn đến không ít người ra, đang ở dầm mưa hướng ngoài thành đi đâu. 1247 chương 1247 Thủy Yêm Kim Dược Phủ. Mấy ngày nay vẫn luôn trời mưa, Thạch Đầu tức phụ cùng Phân Nhi không ra phủ, tự nhiên không biết bên ngoài tình huống. Lại không nghĩ rằng, trong thành thế nhưng ra lớn như vậy nhiễu loạn. Cho nên trong lúc nhất thời, Thạch Đầu tức phụ cùng Phân Nhi đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền có chút luống cuống. Ai ra, ta thiên A. Trong thành phát thủy. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Tống lao ra đâu, tống lao ra nói như thế nào? Thạch Đầu tức phụ khẩn trương hỏi. Diêu cục đá liếc nhà mình tức phụ liếc mắt một cái, không hề răng. Lúc này, bên cạnh Phân Nhi cũng chặn lại nói. Tiểu thư, nếu không nô tỳ muốn đi tìm tống lao ra hỏi một chút. Diệp Tịch Giao bưng bút, dương mắt nhìn hạ bên ngoài vũ. Ngay sau đó đứng dậy, trước từ từ, ta đi ra ngoài nhìn kỹ hắn nói. Dứt lời, Diệp Tịch Giao liền mang theo Phân Nhi là Thạch Đầu tức phụ ra khỏi phòng. Kết quả đãi vừa ra sân, đi vào tống phủ cửa. Liền nhìn đến không ít trong phủ hạ nhân, chính bận rộn ra bên ngoài bắt thủy. Mà Phệ Linh Bối cùng Ngãi Hoa Hoa này hai cái vật nhỏ, thế nhưng thừa dịp mọi người bận rộn thời điểm, ở trong nước lăn lộn, chơi vui vẻ vô cùng. Thạch Đầu tức phụ vừa thấy, tức khắc hét lớn. Ai ra, ta tiểu tổ tông. Lớn như vậy thủy, các ngươi như thế nào còn chơi thượng. Cũng không sợ một cái lãng, đem các ngươi hướng chạy. Nói, Thạch Đầu tức phụ một cái đi nhanh tiến lên, duỗi tay liền đem hai cái tiểu nhân trực tiếp vớt trở về. Mà thừa dịp cái này công phu, Diệp Tịch Giao tắc cầm ô, chạy thủy bước qua tống phủ đại môn. Đại gia bên ngoài vừa thấy, lại thấy toàn bộ phố đã bắt đầu dọn nước. Một ít chỗ trúng địa phương, càng là chừng 1 mét bao sâu. Không ít ba cánh chính dịu già dắt trẻ, chạy thủy hướng ngoài thành đi. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao tức khắc nhíu mày. Lúc này, Tống Ngọc dầm mưa từ bên trong chạy ra, chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao, vội vàng kêu lên, ai, Diệp cô nương, ta chính tìm ngài đâu. Tống Ngọc một bên chạy vừa đi. Đại đi vào Diệp Tịch Giao trước người, duỗi tay lau mặt. Nói, Diệp cô nương, này thủy quá lớn. Rất nhiều người đã đều chạy ra thành, nếu không chúng ta cũng đi thôi. Này không, ta bên này đã đều bắt đầu làm người bắt đầu thu thập. Ngoài thành liền không thủy sao? Diệp Tịch Giao hỏi. Tống Ngọc nói, không biết ta. Bất quá tổng so ở trong thành chờ chết cường đi. Diệp Tịch Giao tổng cảm thấy việc này có chút cổ quái. Nhưng cần nói chuyện, lại thấy nguyên bản trên đường phố, chạy thủy đi ra ngoài ba cánh, đột nhiên xôn xao lên. Ai nha, như thế nào không đi rồi? Đã xảy ra chuyện. Cửa thành đóng. Cửa thành đóng không thượng đi. đây là muốn vây chết chúng ta sao? Vương Đức Hôn, ngươi cái lao vương bát. Ngươi dám phong cửa thành không cho chúng ta ra khỏi thành, chết đuối chúng ta, thành quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyên bản sôi nổi dầm mưa xếp hàng đi ra ngoài đám người, bắt đầu không ngừng có người mang to. Hai tử khóc nháo không ngừng, có khác một ít nghèo khổ nhân ra, tắc các mặt lộ vẻ ai sắc. Xôn xao dần dần biến thành náo động. Còn như vậy đi xuống, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Đặc biệt là, hiện giờ phủ thành lũ lụt, thân là chi phủ Vương Đức Khôn sao có thể đóng cửa cửa thành đâu. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao nháy mắt nhíu mày. Mà đúng lúc này, chỉ nghe một đạo kỳ dị tiếng nói, đồng nhiên từ cửa thành phương hướng, chuyển tới. Kim Dực phủ người nghe, Diệp Tịch Giao vô sỉ trộm đạo giao long tộc thần vật Long Châu, chiếm làm của riêng. Ta Thanh Lan nước sông tộc từng nhiều lần tới cửa thảo mớn, Diệp Tịch Giao lại cự không dâng trả. Việc này kinh giận giao long tộc thái tử, hạ lệnh thủy yêm Kim Dực phủ. Cho nên hiện tại thức thời, khiến cho Diệp Tịch Giao đem thần vật Long Châu kêu ra tới. Nếu không toàn bộ Kim Dực phủ người, một cái cũng đừng nghĩ trốn đi. 1248 chương 1248 giằng co. Kia tiếng nói lược hiện cổ quái, không giống nhân tộc. Nhưng thanh âm lại cực đại, giống như nhân tộc dương giọng ngàn dặm, nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Kim Dực phủ. Nguyên bản xôn xao đám người, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nháy mắt tặc nổi. Diệp Tịch Giao. Kia không phải Diệp Thiên Kiêu sao? Đúng vậy. Nói là Diệp Thiên Kiêu trộm giao long tộc Long Châu. Phi. Cái gì trộm? Ngươi như thế nào biết là trộm? Diệp Thiên Kiêu như thế nào có thể làm ra ăn cắp việc? Bảo không chuẩn là kia yêu tộc ở nói hiệu nói vượng, nhìn Diệp Thiên Kiêu có thứ tốt, sau đó tưởng chiếm làm của riêng đâu. Cũng đúng vậy. Nhưng này chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Thiên Kiêu không đem đồ vật còn trở về, bọn họ liền phải đem chúng ta chết đuối ở trong thành nha. Dân chúng tiếng oán than dậy đất. Có mắng to yêu tộc, tự nhiên cũng có làm Diệp Tịch Giao nhanh đưa Long Châu còn trở về. Trong lúc nhất thời, sở hữu thanh âm đều loạn thành một đoàn. Mà Tống Ngọc đám người vừa nghe, lại tức khắc nhịn không được chửi ầm lên. Vô sỉ. Quả thực là quá vô sỉ. Tống Ngọc là không biết kia Long Châu là chuyện như thế nào, đã có thể nói Diệp Tịch Giao trộm đạo Long Châu, hắn là trăm triệu không tin. Mà biết được ngọn nguồn mãi hoa hoa cùng vệ linh bối, tắc quả thực muốn trọc giận tạc. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao hơi hơi nheo lại hai mắt, lập tức nói. Các ngươi trước tiên ở trong phủ đợi, ta đi cửa thành nhìn xem. Đã có người làm nàng giao ra Long Châu, nàng tổng muốn trước nhìn xem đối phương là thứ gì lại nói. Cho nên dứt lời. Diệp Tịch Giao tiếp nhận phân nhi trong tay rủ. Đã có thể vào lúc này, lại thấy một đạo thân ảnh, từ phía sau đã đi tới, sau đó trực tiếp chui vào Diệp Tịch Giao rủ hạ. Bạch Y Y Tuấn Ngạ, đúng là Lạc Cửu Thiên. Diệp Tịch Giao ngẩn ra, lập tức mày đẹp nhíu lại, nói, ngươi làm gì? Đi ra ngoài. Nhưng Lạc Cửu Thiên lại cười đến vô cùng tự nhiên. Thâm thúy hai tròng mắt hơi hơi một trọn, liếc hạ bên ngoài màn mưa, nói, không phải nói đi cửa thành nhìn xem sao. Vừa lúc bản tôn cũng muốn kiến thức kiến thức. Diệp Tịch Giao một hơi đổ trong lòng, thiệt tình tưởng giơ tay cho hắn một cái tát. Nhưng Lạc Cửu Thiên lại chỉ cười không nói. Lúc này, bên cạnh Lệ Thừa vội vàng lấy ra một cái bỏ túi cơ quan điểu. Tiếp theo Lạc Cửu Thiên bàn tay to duỗi ra, nháy mắt câu ra Diệp Tịch Giao eo, đãi một cái nhảy thân, tức khắc rơi xuống bỏ túi cơ quan điểu phía trên. Đi thôi. Thanh Lạc. Bỏ túi cơ quan điểu ngay sau đó bay lên trời, tiếp theo chớp cánh, liền hướng về Kim Dực phủ cửa thành phương hướng bay đi. Mà lúc này Kim Dực phủ cửa thành trước, đã là loạn thành một đoàn. Gần trăm dầm mưa chạy thủy vội vàng ra khỏi thành ba cánh, bị đổ ở cửa thành. Xô đẩy, mắng to thanh không dứt bên hai. Phủ nha quan sai ở vội vàng trấn an ba cánh, bình phục loạn hưởng. Chi phủ Vương Đức Khôn càng là đứng ở trên thành lâu, cấp xoay quanh. Mà lúc này cửa thành ngoại, số đầu thanh lan nước sông tộc cá yêu đổ cửa thành, một đầu 3 mét rất cao cua yêu tướng, đứng ở phía trước, cổ động con mắt, vẻ mặt đắc ý kiêu ngạo. Ha ha ha, như thế nào? Kia họ Diệp còn không ra. Không ra liền tiếp tục đổ. Vừa lúc, chờ này Kim Dực phủ thành một mảnh đại dương mênh mông, các ngươi nhân tộc còn như thế nào ở chỗ này đợi? Đến lúc đó, nơi này chính là ta thanh lan nước sông tộc địa bàn. Ha ha ha. Của yêu tướng thanh âm điếc tai. Vốn là sốt ruột Vương Đức Khôn khí không được, lập tức mắng, xuất sinh, thế nhưng thủy êm ta Kim Dực phủ. nói cho ngươi, nếu là thông minh, chạy nhanh lui ra, thu yêu thuật. Nếu không, đại cắt trưởng viện trở về, định đem ngươi chảm thành hai đoạn. Hơn nữa, này kim dực phủ lại chúng ta tộc nơi. Ngươi thanh lan nước sông tộc coi rẻ thánh điện, vượt rào quấy nhiễu. Nếu là ta kim dực phủ có một người ngộ hại, ngươi thanh lan nước sông tộc cũng mơ tưởng sống yên ổn. 1249 chương 1249 phẫn nộ vương chi phủ. Phía trước Trần Gia bị thánh điện trọng phạt, nguyên bản thủ thành tướng quân Trần Khang, cũng bị xung quân tới rồi cổ mà. Hiện giờ Yến quốc trên triều đình, bởi vì kim dực phủ tân thủ thành tướng quân người được chọn, tránh đến túi bụi. Lấy văn thần cầm đầu Phan Tương nhất phái tưởng tiếp tục xếp vào người một nhà. Nhưng dùng võ đem cầm đầu Tô Đại tướng quân, lại chủ trương phái có thực lực quân đội phái. Dùng để chấn thủ thanh lan nước sông tộc cùng với giám thị hải tộc, hộ đến một phương an tĩnh. Hai bên các không nhường nhịn, người được chọn chậm chạp định không xuống dưới. Mà càng vừa khéo chính là, mấy ngày nay các trưởng viện cũng không ở, làm cho toàn bộ kim dực phủ, hiện giờ chỉ có Vương Đức Khôn một người tọa chấn. Vương Đức Khôn trong lòng lại tức lại cấp. Có thể nghe ngôn, kia cô yêu tướng lại cười ha ha, dương giọng nói. Ha ha ha. Thế nhưng liền ta thanh lan nước sông tộc thần vật ngự bọt nước cũng không biết, thật đúng là vô tri. Đến nỗi cái kia các người hói đầu. Hừ, liền tính hắn đã trở lại lại nên như thế nào? Bất quá là một giới kẻ hèn linh tông mà thôi, nơi nào là chúng ta phệ thái tử đối thủ? Đến nỗi thánh điện. Hừ, kia cũng đến bọn họ có rảnh quản các ngươi này nho nhỏ kim dược phủ. Lại nói, liền tính bọn họ tới, phỏng chừng các ngươi cũng nhìn không thấy. Cho nên tức thời, liền chạy nhanh làm cái kia họ Diệp nữ nhân ra tới, ngoan ngoãn đem trộm đi Long Châu giao đi lên. Nếu không, nói tới đây, kia cô yêu tướng lại là một tiếng cười quái dị. Phía dưới cá yêu tức khắc dơ lên cá xoa, ở trong mưa càng thêm vui mừng. Vương Đức Khôn khí cả người phát run, một bên là kiêu ngạo thanh lan nước sông tộc, một bên là la hét tầm ý hỗn loạn, ở trong mưa không ngừng dãy rủa bà tánh. Cuối cùng, Vương Đức Khôn đột nhiên nắm lấy trên đầu quan mũ hướng trên mặt đất một quăng ngã, máng. Đi con mẹ ngươi. Xem lão tử hôm nay phi bổ người không thể. Vương Đức Khôn cũng là liều mạng. Dứt lời, nháy mắt cả người linh lực đại trấn, đồng thời lòng bàn tay vừa động, một phen kim hoàn đại đao, tức khắc xuất hiện ở lòng bàn tay. Này kim hoàn đại đao là Vương Đức Khôn bản mạng pháp khí, thanh giai thượng phẩm, mặt trên được khảm tam tinh linh thạch. Ở một mảnh trong màn mưa, tản ra ánh vàng rực rỡ quan mang. Trên thành lâu nguyên bản sốt ruột nha sai tức khắc vui mừng khôn xiết, dưới thành bá tánh phảng phất cũng thấy được hy vọng. Mà ở Vương Đức Khôn tác động hạ, lại có mấy tên linh sĩ nha sai đứng ra. Tiếp theo đoàn người nháy mắt từ trên thành lâu nhảy xuống, xông lên cá yêu. Màn mưa hạ, giết chóc nháy mắt dựng lên. Mà Vương Đức Khôn càng là đãi một đao chém chết vài tên cá yêu hậu, một cái nhảy thân, nháy mắt nhằm phía kia cua yêu tướng. Ngay sau đó điều động cả người linh lực, tụ tập với bản mạng pháp khí phía trên, sau đó đột nhiên hướng kia cua yêu tướng bổ tới. Yêu tộc yêu tướng cùng nhân tộc linh sư thực lực sắp xỉ. Nhưng ở nào đó đặc biệt thời điểm, một ít yêu tộc bản tính thần thông, lại là nhân tộc linh giả vô pháp chống lại. Cho nên đái Vương Đức Khôn một đao đánh xuống, kia cua yêu tướng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đột ra mắt to lăn long lóc vừa chuyển, lộ ra một cái khinh thường thần sắc. Tiếp theo nâng lên thật lớn ngao đủ một chán. Vâng. Nháy mắt, một tiếng vang lớn. Vô số bọt nước vẩy ra, kim quang biến mất, Vương Đức Khôn ngay sau đó bị thật lớn lực va đập, đẩy lui mấy bước. Nhưng lại xem kia cua yêu tướng, lại không có chút nào tổn thương. Cua tộc, thật lớn sắc cùng ngao đủ, đó là chúng nó lớn nhất vũ khí. Nay cứng rắn trình độ, chỉ so quy tộc cùng trai tộc cùng với ốc tộc kém một ít mà thôi. Mà mắt thấy một kích không trúng. Vương Đức Khôn sắc mặt nháy mắt biến đổi. Lúc này chỉ nghe kia cô yêu tướng lại lần nữa cười ha ha nói, tưởng cùng buồn yêu tướng liều mạng. Người còn kém điểm. Nói, kia cô yêu tướng thế nhưng đột nhiên về phía trước một hướng, đồng thời giơ lên ngao đủ, hung hăng kẹp hướng Vương Đức Khôn. 1250 chương 1250 nguyên lai là cái mẫu. Vương Đức Khôn cả kinh, vội vàng tránh đi. Đồng thời nắm chặt trong tay pháp khí. Lại lần nữa hướng về cua yêu tướng nhào tới. Vương Đức Khôn là hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi. Trên mặt một mảnh dữ tợn, thậm chí đã là đem sinh tử không để ý. Nhưng này cua yêu tướng có thật lớn ngao đủ cùng sắc làm phòng hộ, Vương Đức Khôn trùng quy không thể đắc thủ. Mà kia cua yêu tướng lại càng thêm đắc ý, đãi mấy cái qua lại sau, liền nháy mắt nhấc chân, đem Vương Đức Khôn đá đi ra ngoài. Tức khắc, Vương Đức Khôn ngực bị đánh trúng, một búng máu phun ra. Thấy vậy tình hình, kia cô yêu tướng tức khắc cười đắc ý, tiếp theo huy động ngao đủ, nháy mắt hướng về Vương Đức Khôn ném tới. Kia thật lớn ngao đủ, chừng 2 mét trường. Một kích dưới, Vương Đức Khôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trung quanh nguyên bản vừa chống cự cá yêu nha sai, tức khắc sắc mặt biến đổi. Nhưng lại muốn xông tới, đã chậm. Đã có thể ở kia cô yêu tướng sắp đắc thủ nháy mắt, chỉ thấy vẫn luôn mũi tên bỗng nhiên lăng không mà đến, nháy mắt cọ qua ngao đủ, sau đó đem mặt sau một đầu cá chấm đen yêu, bắn chết trên mặt đất. 1 mét rất cao cá chấm đen yêu nháy mắt ngã xuống đất, kích khởi một mảnh bọt nước. Cô yêu tướng ngẩn ra, lập tức kêu to. Ai? Tiếp thiên màn mưa, tí tách tiếng vang, nhưng không ai trả lời nó. Cô yêu tướng sắc mặt âm trầm, theo sau lại lần nữa giơ lên ngao đủ. Đã có thể vào lúc này, lại có một mũi tên bay ra, sau đó bắn trúng bên cạnh một đầu cá yêu. Tiếp theo, không đợi cửa thành ngoại mọi người phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy một chi tiếp theo một chi mũi tên, giống như này tí tách nước mưa giống nhau, liên tiếp từ trên trời giáng xuống. Theo sau bất quá một lát công phu, liền ngã xuống chừng mấy chục đầu nhiều. Cô yêu tướng trên mặt rốt cuộc thay đổi. Lập tức đột nhiên ngẩng đầu. Lúc này lại thấy một đầu 2 mét tả hữu bỏ túi cơ quan điểu đột nhiên từ đầu thượng bay qua, tiếp theo một đạo mảnh khảnh thân ảnh, ngay sau đó nhảy xuống, đứng ở chính mình trước người. Tố lấy che mặt, trong tay bung rủ. Người đến là vị tuổi trẻ nhân tộc cô nương. Cô yêu tướng đột ra đôi mắt vừa động, thân là yêu tộc, nó nhìn không ra đối phương xấu đẹp, nhưng lại đã là có thể cảm giác được, đối phương trên người ẩn ẩn phát ra lệ khí. Người là người phương nào? Của yêu tướng hỏi. Diệp Tịch Giao nói, ngươi không phải tìm ta sao? Như thế nào, ta tới, ngươi thế nhưng không quen biết. Của yêu tướng nháy mắt ngẩn ra, ngay sau đó cười lạnh nói, nguyên lai ngươi chính là cái kia họ Diệp nhân tộc nữ nhân. Lá gan nhưng thật ra không nhỏ, thế nhưng liền chúng ta phệ thái tử đồ vật, đều dám trộm. Trộm? A, ta trộm ai? Mặt khác, phệ thái tử lại là cái nào xuất sinh? Người của yêu tướng bị Diệp Tịch Giao khí một ngạnh, nhưng theo sau lại đầu một ngẩng, nói. Hừ, quả nhiên là vô tri nhân nô. Thế nhưng liền ta Thanh Giang Giao Long tộc phệ thái tử điện hạ cũng không biết. Nói cho ngươi, chúng ta phệ thái tử điện hạ chính là Giao Long thánh đại nhân dòng chính con cháu. Hiện giờ chính là thánh yêu. Của yêu tướng đầu càng ngẩng càng cao, kia đắc ý cản rỡ bộ dáng, liền kém cấp cái kia cái gì phệ thái tử liếm đế dạy tử. Diệp Tịch Giao nguyên bản còn lẳng lặng nghe, nhưng ngay sau đó, thế nhưng đột nhiên thân hình chợt lóe, một chân đá vào kia cua yêu tướng trong mắt thượng. Diệp Tịch Giao này một sức của đôi bàn chân lượng không coi là đại, nhưng tốc độ lại là cực nhanh. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe kia cua yêu tướng tức khắc ai u một tiếng, tiếp theo toàn bộ thân thể liền ở khống chế không được, lập tức phiên qua đi. Tiếp theo, một cái giống như che giấu đồ án, nháy mắt ánh vào Diệp Tịch Giao mi mắt. Diệp Tịch Giao sửng sốt, lập tức vui vẻ. Nha, không thấy ra tới, nguyên lai ngươi vẫn là cái mẫu. 1251 chương 1251 người nào tại đây gầm rú. Diệp Tịch Giao thanh âm không lớn, nhưng lại làm ngoài thành tất cả mọi người nghe cái rành mạch. Tức khắc, một cái nha sai không nhịn xuống, nháy mắt cười phun tới. Mà hắn này cười, ở đây nhân tộc đều cười. Có thể nghe được nhân tộc ngữ thủy tộc, tắc các sắc mặt xấu hổ. Từng đôi đôi mắt qua lại loạn chuyển, chính là không dám nhìn kia cô yêu tướng liếc mắt một cái. Trên thành lâu Lạc Cửu Thiên không cấm câu động khóe môi. Nhưng thật ra một bên Lệ Thừa, khẽ nhíu mày. Ngay sau đó tiến lên một bước, thấp giọng nói. Tôn thượng đại nhân, muốn hay không thuộc hạ ra tay, giúp Diệp cô nương. Có thể nghe ngôn, Lạc Cửu Thiên lại mày kiếm một trọn, nói, vì cái gì muốn giúp, như vậy không phải khá tốt sao. Bất quá. Nói. Lạc Cửu Thiên hơi hơi ngẩng đầu, liếc Kim Dực phủ trên không mây đen liếc mắt một cái. Tiếp theo giơ tay hơi hơi vừa động, trong khoảnh khắc, nguyên bản tí tách vũ, thế nhưng vô hình trung nhỏ không ít. Mà lúc này cửa thành ngoại, kia cô yêu tướng quả thực liền sắc đều đỏ. Lập tức dãy rùa huy động ngao đủ, sau đó mới từ trên mặt đất bò lên. Nguyên bản liền đột ra đôi mắt, lúc này càng là phẫn nộ trừng mắt trước Diệp Tịch Giao, làm cho người ta sợ hãi khẩu khí không ngừng mấp máy. Hận không thể đem Diệp Tịch Giao ăn tươi nuốt sống. Nhưng Diệp Tịch Giao lại một chút không để bụng. Ngay sau đó Dương giọng nói. Ngươi nói không tồi, kia Long Châu là ở trong tay ta. Nhưng này cũng không phải là ta từ người Thanh Lan nước sông tộc trộm tới, mà là ta chiến lợi phẩm. Đến nỗi cái kia cái gì phệ thái tử, nếu là muốn Long Châu, chính mình tới bắt hảo. Hà tất làm lớn như vậy trận trượng. Cua yêu tướng cười lạnh nói, hừ, kia Long Châu vốn chính là phệ thái tử đại nhân chi vật. Hiện giờ ở trong tay ngươi, ngươi còn dám nói không phải ngươi trộm. À vậy ngươi nếu là vừa rồi bị vương chi phủ chém chết, ta đem ngươi kéo trở về trưng. Cho nên ta chính là hung thủ. Ngươi. Ảm. Cua yêu tướng khí cả người phát run, lập tức cũng không nói nhân tộc ngữ, bước lên thủy yêu ngữ, liền chửi ầm lên. Diệp Tịch Giao toàn đương nghe không thấy, đến nỗi ở đây những người khác càng là nghe không hiểu. Kia cua yêu tướng mắng nửa ngày, chính mình mệt mỏi cái chết khiếp, nhưng mọi người lại một chút phản ứng đều không có. Cua yêu tướng hồng hộp thẳng xuyễn, nguyên bản khẩn trương vương chi phủ nhìn cái này nhạt nha. Đã có thể vào lúc này, lại thấy một đóa sóng biển đống nhiên từ bờ biển phương hướng, xông thẳng lại đây. Đồng thời một đạo thanh âm, ngay sau đó truyền tới. Người nào tại đây gầm rú? Thanh âm kia khí thế kinh người, đinh tai nhức óc. Đại tiếng nói vừa dứt, một đạo cao lớn thân ảnh ngay sau đó vọt tới mọi người trước mặt. Diệp Tịch Giao vừa thấy, lại là phía trước từng có gặp mặt một lần cá mập yêu soái, cá mập tin. Mà ở cá mập tin lúc sau, còn mang theo một đám binh tôm tướng cua. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng đơn từ khí thế thượng, liền so Thanh Lan rằng những cái đó thủy tộc cao hơn 3 phần. Diệp Tịch Giao cùng cá mập tin cũng coi như là người quen. Ngay sau đó gật gật đầu, mà cá mập tin vừa mới cũng là ở bờ biển tuần tra, nghe thanh âm mới chạy tới nhìn xem. Không nghĩ tới, còn có thể nhìn đến Diệp Tịch Giao. Lập tức tròn tròn ánh mắt sáng lên, tiến lên dùng hải yêu ngữ nói. Nguyên lai là Diệp cô nương nha. Làm sao vậy đây là? Có người tìm ngươi phiền thoái. Nói, cá mập tin đôi mắt trừng, quét ở đây Thanh Lan nước sông tộc liếc mắt một cái, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở kia cua yêu tướng trên người. Đừng nhìn cua yêu tướng phía trước kiêu ngạo, ở cá mập tin trong mắt, lại là liền thí đều không phải. Cho nên lập tức, kia cua yêu tướng cả người run lên, ngao nguyên tắc có thể trở về thu vài phần. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao trong lòng không khỏi cười lạnh. Ngay sau đó đối cá mập tin nói, là có chút phiền toái nhỏ, bất quá ta còn có thể xử lý. Nhưng thật ra có khác sự kiện, còn tưởng thỉnh cá mập huynh đệ nhìn xem, có không hỗ trợ. 1252 chương 1252 ngự bọc nước. Diệp Tịch Giao nói chuyện khách khí, lại không khiêm tốn. Một ngụm cá mập huynh đệ, càng là làm cá mập tin cả người đều cảm thấy thoải mái. Lập tức miệng rộng một liệt. Nói. Chuyện gì? Ngươi nói, chỉ cần có thể hỗ trợ, ta khẳng định hỗ trợ. Lại nói, liền tính ta không được, không phải còn có quy tổ ra ra sao? Hắc hắc. Diệp Tịch Giao gật đầu cười, nói, vậy làm phiền. Ta tưởng, nếu là có thể nói, còn thỉnh cá mập huynh đệ hỗ trợ, dừng lại này kim dược phủ trên không nước mưa. Không biết có thể hay không hành. Muốn nói nhân tộc sự tình. Cá mập tin thật đúng là biết đến không nhiều lắm. Hơn nữa ở hải tộc xem ra, trời mưa là chuyện tốt, cho nên phía trước cá mập tin căn bản không để ý. Nhưng trước mắt vừa nghe lời này, cá mập tin lại có chút trợn tròn mắt. Phiên vân phúc vũ, đây là chân long tộc mới có bản lĩnh. Nếu là nhai tí đại nhân ở nói, nhưng thật ra có thể làm được. Nhưng nó một cái cá mập yêu, sao có thể làm được đến? Hơn nữa, liền tính quy tổ ra ra tới, cũng vô dụng nha. Cá mập tin một trương đại mặt, tức khắc nhíu lại. Ngay sau đó nói, cô nương, này khác sự đều hảo thuyết, nhưng này khấm vũ, ta đã có thể không có cách. Rốt cuộc này phiên vân phúc vũ, chính là chân long tộc mới có bản lĩnh, chúng ta hải tộc. Gì? Không đúng rồi. Đó là, cá mập tin nguyên bản còn tưởng giải thích. Nhưng theo sau còn trong lúc vô ý ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tức khắc sắc mặt biến đổi. Đó là ngự bọt nước. Là giao tộc đám kia tiểu tể tử ngự bọt nước đang làm cho quỷ. Cá mập tin khí kêu to. Diệp Tịch Giao nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó ngẩng đầu, nhưng dựa vào nàng nhãn lực, lại cái gì cũng nhìn không ra. Lập tức hỏi, ngự bọt nước là cái gì? Ngự bọt nước chính là giao yêu đám kia tiểu xuất sinh làm ra tới một cái có thể ngự thủy đồ vật. Cụ thể như thế nào làm, ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao kia đồ vật, chỉ có giao yêu mới có. Chúng ta hải tộc khinh thường dùng cái kia. Kia cá mập huynh đệ cũng biết khống chế phương pháp. Không rõ ràng lắm, này đến muốn hỏi giao yêu bọn họ. Nói trắng ra là, kia ngự bọt nước thực tế chính là một loại tà môn ma đạo. Nếu không bình thường thủy tộc, ai dùng kia đồ vật nha? Hải tộc sở dĩ cùng thủy tộc bất đồng, chính là bản thân có chính mình kiêu ngạo. Cho nên lúc này cá mập tin nói tương đương đúng lý hợp tình. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại trầm tư lên, ngay sau đó nói, nếu như thế, không biết cá mập huynh đệ có thể hay không hỗ trợ đem trong thành giọt nước, tưởng biện pháp gì thành đi ra ngoài một ít. Rửa sạch giọt nước. Này không thành vấn đề, bao ở ta trên người. Bất quá, này giúp tiểu tể tử. Nói, cá mập tin trong mắt vừa chuyển, liếc hạ bên cạnh làm bộ muốn trộm đi kia đầu cua yêu tướng liếc mắt một cái. Cua yêu tướng bản năng cả người run lên. Diệp Tịch Giao lập tức cười lạnh nói, yên tâm, ta chỉ có biện pháp. Khả năng cho phép sự tình, tận lực chính mình làm. Mặc dù có quan hệ, cũng không cần há mồm liền cầu người, bởi vì ngươi hôm nay nhiều cầu một lần người, liền sẽ vô hình chung bị người xem thấp một phân. Diệp Tịch Giao thực minh bạch đạo lý này. Mà vừa thấy nàng nói như thế khẳng định, cá mập tin cũng không vô nghĩa. Tùy tay đem mặt sau một đám tiểu lâu la lưu lại cấp Diệp Tịch Giao trợ uy, tiếp theo thân hình nhoáng lên, liền đứng ở thành lâu phía trên. Trên thành lâu nha sai cùng một ít ba cánh, tức khắc hoảng sợ. Mà cá mập tin lại xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái, lập tức mở ra miệng rộng, sau đó ở bên trong moi nửa ngày, rốt cuộc ở sau một lúc lâu, moi ra tới một cái lớn bằng bàn tay màu xám hạt châu. Sách, không nghĩ tới này phá đồ vật, thế nhưng còn hữu dụng. Cá mập tin thấp giọng lẩm bẩm. Ngôn ngữ gian, rất là khinh thường. Bất quá dứt lời, liền đột nhiên cả người huyết khí chi lực vừa động, kia hạt châu nháy mắt bay lên không cùng nhau. 1253 chương 1253 đổ vô dụng. Nguyên bản màu xám hạt châu, ở huyết khí chi lực bao vây hạ, bắt đầu đen tối không rõ. Nhưng đãi sau một lát, lại thấy một mạt lưu quang đống nhiên từ bên trong bốc lên dựng lên. Thấy vậy tình hình, cá mập tin nháy mắt sắc mặt một ngưng. Tiếp theo đột nhiên một lóng tay trước mắt kim dực phủ thành hạ, dùng hải yêu ngữ hét lớn một tiếng. Thu. Trong khoảnh khắc, kia mạt lưu quang nháy mắt phóng lên cao. Tiếp theo chỉ thấy toàn bộ kim dực phủ nhẹ nhàng run lên, theo sau nguyên bản trầm tích ở phủ thành trong vòng giọt nước, thế nhưng phảng phất sôi trào giống nhau, nhanh chóng hướng về cửa thành phương hướng kích động. Mà nhìn kia giống như sóng thần hồng thủy, ập vào trước mặt, nguyên bản tê ở cửa thành tính toán ra khỏi thành chạy nạn bá tánh tức khắc dọa choáng váng. Nhưng ngay sau đó, lại thấy kia hồng thủy thế nhưng vọt lên, sau đó quần quận không ngừng hướng về kia đen tối không rõ hạt châu dũng đi. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Đứng ở trên thành lâu Lạc Cửu Thiên, liếc cá mập tin liếc mắt một cái. Nhưng theo sau liền lại đem ánh mắt dừng ở ngoài thành kia mạt bóng hình xinh đẹp thượng, đồng thời đối bên cạnh Lệ Thừa nói. Đem những cái đó tạp cá thanh. Là. Lệ Thừa nghe vậy cung kính theo tiếng, tiếp theo thân hình chợt lóe, liền vọt đi xuống. Mà giờ này khắc này, cửa thành ngoại, Diệp Tịch Giao nhìn trước mắt của yêu tướng, lập tức hơi hơi mỉm cười, nói, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, kia ngự bọt nước như thế nào giải. Của yêu tướng trong mắt vừa chuyển, nhìn cá mập tin nhất thời vội không rảnh lo chính mình, liền tức khắc đầu một ngẩng, nói, vô giải. Ngươi không thể. Ừ. Kia ngự bọt nước chính là phệ thái tử bảo vật, bổn yêu tướng cho dù có thông thiên bản lĩnh, cũng vô dụng. Đúng không? Nói như vậy, ngươi làm một chút tác dụng cũng đã không có. Diệp Tịch Giao thanh âm như cũ gợn sóng bất kinh, nhưng của yêu tướng lại không ngọn nguồn trong lòng chấn động. Tiếp theo không đợi nó phục hồi tinh thần lại, lại thấy Diệp Tịch Giao thế nhưng bỗng nhiên vươn tay, cả người linh lực khẽ nhúc nhích. Thấy vậy tình hình, nguyên bản còn có chút tâm tư không yên của yêu tướng, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tức khắc cười ha ha lên. Ha ha, ngươi thế nhưng dám can đảm cùng bổn yêu tướng động thủ. Bất quá là kẻ hèn một giới tím giai linh giả. Cua yêu chờ còn ở đắc ý, nhưng nói còn chưa dứt lời, lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Nguyên lai chỉ thấy, đứng ở nó trước mặt nhỏ bé nhân tộc, trong tay thế nhưng bỗng nhiên bốc lên ra một mặt cho đen sắc ngọn lửa. Kia ngọn lửa không lớn, thậm chí không có một tia nhiệt độ. Nhưng lại không biết vì sao, làm cua yêu tướng từ trong lòng cảm thấy một cổ nói không nên lời sợ hãi. Không đúng, có cổ quái. Mà đúng lúc này, lại thấy kia ngọn lửa thế nhưng chậm rãi ngưng tụ, sau đó hình thành một thanh chừng 2 mét lớn lên màu đen trường thương. Mũi thương, thẳng tắp chỉ hướng chính mình. Cua yêu tướng trực giác về phía sau lui một bước, đồng thời bản năng nâng lên thật lớn ngao đủ, nhưng ngoài miệng lại thập phần cường ngạnh, nói, hừ, một cái nho nhỏ tím dai linh dai, còn muốn giết bổn yêu tướng. Ngươi nằm mơ. Dứt lời, cua yêu tướng tiên hạ thủ vi cường, nháy mắt phát động thế công, hướng về Diệp Tịch Giao liền vọt qua đi. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại sắc mặt lạnh nhạt, lạnh băng hai mắt giống như nhìn một cái vật chết. Đã nhìn cua yêu tướng xông tới, không lùi mà tiến tới, nháy mắt thân hình nhoáng lên, đi vào cua yêu tướng trước người, tiếp theo giơ tay nắm chặt trường thương, hung hăng về phía trước một thứ. Này một kích, cơ hồ dùng hết Diệp Tịch Giao toàn thân lực lượng. Mà kia cua yêu tướng cũng là phản ứng cực nhanh, lập tức nâng lên ngao đủ một chán. Ha ha, bổn yêu tướng ngao đủ, chính là liền linh tông đều không phải đối thủ. Chỉ bằng ngươi. Cua yêu tướng tự tin cuồng thiếu. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên khỏe môi một câu, tiếp theo một tiếng tê vang, nháy mắt ở cửa thành ngoại chuyện ra tới. 1254 chương 1254 cha nam. Giang giác. Thanh âm kia giống như bị gõ toái trứng gà, không tính đại, lại làm chung quanh mọi người vì này cả kinh. Mà kia cua yêu tướng càng là nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ la lên một tiếng. Không. Như thế nào nhưng. Cuối cùng một cái có thể tự không đợi xuất khẩu. Lại thấy Diệp Tịch Giao ánh mắt chợt lóe, đột nhiên lại lần nữa về phía trước một hướng. Trong khoảnh khắc, sở hữu thanh âm đột nhiên im bặt. Màu đen trường thương trực tiếp xỏ xuyên qua ngao đủ, nháy mắt hoàn toàn đi vào kia cua yêu tướng trong miệng, cuối cùng từ phía sau lưng sắc trung xuyên ra. Cua yêu tướng ngao đủ như cũ duy trì ngăn cản tư thế. Thật lớn thân thể hơi hơi dương cao, cùng nó một so, đứng ở phía dưới Diệp Tịch Giao, quả thực nhỏ bé giống như con kiến. Tí tách màn mưa, không biết khi nào đã là biến thành nho nhỏ màu trắng mờ mưa bụi. To như vậy kim dực phủ cửa thành ngoại, lại đã là lặng ngắt như tờ. Sau một lúc lâu, cua yêu tướng thân thể ầm vang một tiếng, suy sụp ngã xuống, bọt nước vẩy ra. Mà hao phí toàn bộ linh lực Diệp Tịch Giao, cũng lại kiên trì không được, trong tay màu đen ngọn lửa trường thương biến mất, sau đó cả người hơi hơi nhoáng lên, tức khắc quăng ngã đi xuống. Nguyên bản xem há hốc mồm Vương Đức Khôn đám người tức khắc cả kinh. Nhưng không chờ bọn họ tiến lên, lại thấy một đạo bóng trắng hiện lên, nháy mắt đem sắp ngã xuống đất Diệp Tịch Giao, ôm ở trong lòng ngực. Diệp Tịch Giao chỉ là quá mệt mỏi, linh lực khô kiệt, lại không có hoàn toàn hôn mê qua đi. Đại trợn mắt, nhìn đến kia gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, Diệp Tịch Giao không cấm hơi hơi mày đẹp nhíu lại, ngay sau đó ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía kim dực phủ trên không. Ngự bằng nước. Khẽ run môi, Diệp Tịch Giao hiện giờ liền nói chuyện sức lực gần như đều không có. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại nghe thanh cười, tiếp theo duỗi tay che đậy nàng mắt. Yên tâm, có ta. Diệp Tịch Giao cảm thấy chính mình chỉ nghỉ ngơi một lát. Nhưng lại trợn mắt thời điểm, lại phát hiện chính mình đã về tới tống phủ trong phòng của mình. Trên người quần áo thay đổi, tóc cũng bị nghiêm túc trà lau qua. Diệp Tịch Giao hơi hơi mà sửng sốt, ngay sau đó ngồi dậy. Nhưng vừa muốn kêu Phân Nhi lại đây, lại nghe đến gian ngoài bỗng nhiên truyền đến mãi hoa hoa tiểu bạch tiếng gào. Cha Nam! Ngươi chính là cha Nam! Ngươi còn khi dễ ta, ta muốn nói cho Diệp Lão Đại. A, ngươi buông ta ra! Ngươi tên hỗn đản này! Mãi hoa hoa tiểu bạch tiếng kêu càng lúc thê thảm. Diệp Tịch Giao cả kinh, vội vàng xuống giường phủ thêm quần áo, sau đó đi ra ngoài. Nhưng đãi một vòng qua bình phòng, liền thấy người nào đó lười biếng dựa vào giường nệm thượng, đồng thời vươn hai tay, chính làm bộ lôi kéo tiểu bạch cánh tay. Lạc Cửu Thiên, ngươi đang làm gì? Vừa nghe đến thanh âm, Lạc Cửu Thiên hơi hơi sửng sốt. Thừa dịp cơ hội này, tiểu bạch vội vàng vừa dẫm chân, từ Lạc Cửu Thiên trong tay tránh thoát ra tới. Sau đó một phen nước mũi một phen nước mắt bổ nhào vào Diệp Tịch Giao trong lòng ngực. Hoa, nữ nhân, tên hỗn đản kia hắn khi dễ ta. Hắn còn nói muốn đem ta trưng. Ngại hoa hoa tiểu bạch khóc kêu kêu một cái thê thảm. Diệp Tịch Giao vừa nghe lời này, tức khắc nhíu mày, ngay sau đó ngước mắt nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Diệp Tịch Giao không nói chuyện, nhưng trong mắt đã là tràn ngập nghi vấn cùng bất mãn. Lạc Cửu Thiên không khỏi đôi môi một nhấp, ngay sau đó cằm khẽ nhếch, nói. Bản tôn nhưng chưa nói muốn trưng hắn. Vậy ngươi dắt hắn cánh tay làm gì? Lạc Cửu Thiên lúc này không cấm ho nhẹ một tiếng. Đồng thời đem tầm mắt hơi hơi hướng bên cạnh Di một chút, nói, ân. Bản tôn chính là muốn nhìn một chút đem hắn cánh tay chân kéo xuống tới, hắn còn có thể hay không trường ra tới. Ngại hoa hoa tiểu bạch, hoa. Diệp Tịch Giao. 1255 chương 1255 này lưu manh, quả thực. Diệp Tịch Giao đã hoàn toàn hết trô nói rồi. Nhà có bệnh đi. Ngươi như thế nào không đem chính ngươi cánh tay chân kéo xuống tới thử xem. Trong lúc nhất thời, Diệp Tịch Giao thật hận không thể trực tiếp xông lên đi hô thẳng nhãi này vẻ mặt tường. Nhưng chung quy, Diệp Tịch Giao vẫn là sinh sôi đem khẩu khí này đè ép xuống dưới, sau đó lôi kéo Tiểu Bạch đi vào bên cạnh vị trí thượng. Mà vừa thấy hiện giờ có người chống lưng, Tiểu Bạch tức khắc miệng nhỏ một bẹp, sau đó nắm Diệp Tịch Giao ống tay áo, khóc chít chít nói. Nữ nhân, hắn khi dễ ta. Còn làm ta chính mình tuyển, là trưng vẫn là nấu. Sau đó hắn còn khi dễ tiểu bối, nói tiểu bối ăn quá nhiều, muốn đem nó cùng ta cùng nhau nấu. Diệp Tịch Giao thuận miệng hỏi, kia tiểu bối đâu? Tiểu Bạch giơ tay một lóng tay, đãi Diệp Tịch Giao ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc khỏe miệng vừa kéo. Chỉ thấy lúc này nhà ở một góc, tiểu gia hỏa phệ linh bối thế nhưng bị trói gô treo ở một cái trên giá áo. Kia đáng thương bộ dáng, quả thực thảm không nỡ nhìn. Diệp Tịch Giao tức khắc khí trợn tròn đôi mắt, tiếp theo thuận tay nắm lên bên cạnh dao gọt hoa quả, trực tiếp bay qua đi. Phanh! Dây thừng theo tiếng mà đoạn. Ngay sau đó tiểu gia hỏa phệ linh bối liền giống như thoát cương con ngựa hoang giống nhau, nháy mắt hướng về phía Diệp Tịch Giao liền bay lại đây. Sau đó lập tức nện ở nàng trong lòng ngực. Phệ linh bối so tiểu bạch còn muốn ủy khuất, theo sau đại trên người dây thừng hoàn toàn cởi bỏ sau, càng là răng rắc động cái không ngừng. Mà vừa thấy phệ linh bối cướp lấy chính mình vị trí. Ngại hoa hoa cũng phát lại đây, tiếp tục lôi kéo Diệp Tịch Giao cáo trạng. Hắn còn khi dễ phân nhi tỉ tỉ, không cho nàng tiến vào. Giang giác. Đúng vậy, sau đó còn nói làm chúng ta cút đi. Ca, giang giác. Còn có, hắn còn đem phân nhi tỉ tỉ hoành đi ra ngoài, sau đó thoát người quần áo. Ai nha? Ngại hoa hoa cáo trạng cáo thượng nghiện. Nhưng ngay sau đó, lại bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng, sau đó phản xạ tính bưng kín chính mình chán. Theo sau, đại Diệp Tịch Giao đem tiểu bạch tay một xả, lại thấy tiểu bạch trên chán, thế nhưng bỗng nhiên sưng lên thật lớn một cái hồng hồng đại bao. Ngại hoa hoa tiểu bạch đau đến độ mau khóc ra tới. Diệp Tịch Giao đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đột nhiên quay đầu, hai mắt như hỏa trường hướng Lạc Cửu Thiên. Hôn đàn này, quả thực. Diệp Tịch Giao tức giận đến gan đau. Ngay sau đó duỗi tay sờ sờ tiểu bạch chán, sau đó đem hai cái vật nhỏ đuổi rồi đi ra ngoài. Mà đợi hai cái tiểu gia hỏa vừa đi, Diệp Tịch Giao nháy mắt nắm lên bên cạnh một cái mâm đựng trái cây, chiếu Lạc Cửu Thiên liền tạp qua đi. Người trường năng lực. Rất đại một cái các lao ra, không có việc gì đánh hải tử, có bệnh đúng không? Lạc Cửu Thiên lưu loát né tránh, nhưng trên mặt lại một chút không đau không ngứa. Ngay sau đó nói, ta không đánh bọn họ. Chính là không có việc gì đậu bọn họ chơi một chút. Vậy ngươi như thế nào không cho người cũng đậu ngươi chơi một chút? Lạc Cửu Thiên mày kiếm vừa động, ngươi sao? Diệp Tịch Giao một nghẹn, ngay sau đó thâm hô khẩu khí, nói, còn có, vừa mới tiểu bạch nói, ngươi thoát ta quần áo là chuyện như thế nào? Phía trước những cái đó đều là ăn sáng, cái này mới là bữa tiệc lớn. Hơn nữa, tưởng tượng đến thằng ngãi này há mồm câm miệng không quen biết chính mình. Xoay người liền các loại chơi lưu manh, Diệp Tịch Giao quả thực đôi mắt đều khí đỏ. Mà vừa nghe lời này, nguyên bản còn sân vắng tùy ý Lạc Cửu Thiên, tức khắc ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó ánh mắt hơi có chút trốn tránh nói. Có sao? Bản tôn như thế nào không biết? Đúng rồi, lệ thừa ngươi tiến bảo. Ngươi! Hôn đàn này, thật là! Diệp Tịch Giao tức khắc mở to hai mắt nhìn. Nhưng ngay sau đó, không chờ nàng đem nói cho hết lời. Sớm đã chờ ở phòng ngoại lệ thừa liền đẩy cửa bước nhanh đi đến. 1256 chương 1256 tiến thoái lưỡng nan. Lạc Cửu Thiên xem như nắm đúng Diệp Tịch Giao mạch môn. Cho nên đãi lệ thừa vừa tiến đến, vừa mới một ngụm hỏa khí lao ra ngực Diệp Tịch Giao, thế nhưng thật sự ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Nhưng lúc này lệ thừa lại không dám ngẩng đầu. Đãi vào cửa lúc sau, liền đối với Diệp Tịch Giao chắp tay thi lễ. Ngay sau đó không cần Lạc Cửu Thiên phân phó, liền lòng bàn tay vừa động, một cái hình tròn gương đồng tức khắc hiện ra ở Diệp Tịch Giao trước mặt. Kia gương đồng cũng không lớn, chỉ có thành nhân lớn bằng bàn tay. Nhưng lại cổ xưa tinh xảo, chợt vừa thấy cùng tầm thường gương đồng giống nhau như lúc, nhưng nhìn kỹ dưới, lại phát hiện mặt trên khắc đầy thần bí phù văn. Diệp Tịch Giao sửng sốt, lúc này chỉ nghe Lệ Thừa giải thích nói. Diệp cô nương, đây là ngàn dặm kính. Tuy rằng so không được thánh điện thủy nguyệt kính, lại cũng có cùng loại công hiệu. Diệp cô nương thỉnh xem. Ngay sau đó, Lệ Thừa cũng không vô nghĩa. Nháy mắt cả người linh lực vừa động, toàn bộ gương đồng đống nhiên khẽ run lên, ngay sau đó huyền phủ với mọi người trước mặt. Tiếp theo, nguyên bản cứng nhắc gương đồng mặt ngoài, thế nhưng giống như nhỏ giọt một giọt giọt nước mặt hồ, bắt đầu nổi lên từng trận gợn sóng. Sau đó bất quá một lát công phu, một mảnh quang ảnh tức khắc từ gương đồng trung thể hiện rồi ra tới. Đây là... Diệp Tịch Giao nháy mắt đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy lúc này gương đồng trung, một mảnh mây đen dày đặc, mà ở mây đen ở giữa, một viên cực đại thủy sắc hạt châu đang ở không ngừng chuyển động, thỉnh thoảng phát ra từng trận quỷ dị quang mang. Chẳng qua, ở kia hạt châu mặt ngoài, hiện giờ đang bị một mảnh băng bao vây lấy. Nhưng kia băng đang ở không ngừng hòa tan, hiển nhiên lại qua không bao lâu, liền sẽ hoàn toàn tan rã. Lệ Thừa nói, Diệp cô nương, này hạt châu đó là giao tộc ngự bằng nước. Nghe nói có thể hô mưa gọi gió, hơn nữa chỉ có giao tộc mới có thể thao túng. Cho nên, chỉ cần giao tộc một ngày không đem này ngự bọt nước thu hồi, Kim Dực Phủ Vũ liền sẽ không đỉnh. Tuy rằng hiện tại tôn thượng đại nhân tạm thời đem này phong bế, nhưng không dùng được bao lâu, này ngự bọt nước liền sẽ tránh thoát mà ra. Đến lúc đó chắc chắn lại lần nữa thủy yêm toàn thành. Diệp Tịch Giao nghe mặt sắc dùng mình, nói, ngươi nói giao tộc, chính là cái kia cái gì phệ thái tử. Đối. Cái kia phệ thái tử tên là Giao Phệ, địa vị xác thật không nhỏ. Chẳng những là hiện giờ giao tộc yêu thánh Giao Mạc dòng chính con cháu, hơn nữa bản thân cũng là một đầu thánh yêu soái. Hơn nữa, nghe nói này Giao Phệ cực kỳ đặc biệt, trời sinh trên đầu mang rác, cho nên yêu giới vẫn luôn đều ở truyền, nói nó là nhất có lòng tương giao tộc. Nếu không có gì ngoài ý muốn nói, tương lai tất thành thánh. Giao Phệ ở yêu tộc thập phần nổi danh, Lệ Thừa bất quá hơi chút sau khi nghe ngóng, liền đem nó chi tiết sở cái thất thất bát bát. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại hơi hơi nhíu mày. Giao Phệ là thánh yêu soái, dựa vào nàng hiện giờ thực lực, khẳng định không phải đối phương đối thủ. Cho nên công nhiên tìm tới môn đi, khẳng định không được. Nhưng nếu là đem Long Châu giao ra đi, mặt mũi vẫn là việc nhỏ, mấu chốt là hải tộc khẳng định lòng có khúc mắc. Trong lúc nhất thời, Diệp Tịch Giao có chút tiến thoái lưỡng nan. Rốt cuộc, nàng tuy rằng máu lạnh, nhưng vì thế liên lụy toàn phủ ba cánh, Diệp Tịch Giao trung quy vẫn là không muốn. Mà đem nàng phản ứng xem ở trong mắt. Một bên Lạc Cửu Thiên tuy rằng không nói chuyện, nhưng đáy mắt lại hiện lên một mạt tinh quang. Hắn đang đợi, chờ Diệp Tịch Giao tới cầu hắn. Nhưng Diệp Tịch Giao lại xem cũng chưa liếc hắn một cái, đồng nhiên mày vừa động, sau đó thấp giọng hỏi nói. Lệ huynh, kia ngự bọt nước đến tột cùng là thần vật vẫn là cái gì? Vì sao sẽ có như vậy thần dị năng lực? Lệ Thừa sửng sốt, nháy mắt cảm thấy bên cạnh chính mình chủ tử ánh mắt chợt lóe. Lệ Thừa cảm thấy có chút không thể hiểu được, nhưng vẫn là đúng sự thật đáp. 1257 chương 1257 Lệ huynh, ân a. Ngự bọt nước đều không phải là cái gì thần vật, mà là giao yêu nhất tộc trải qua đặc thù bí thuật, luyện hóa mà thành bảo vật. Chỉ là cụ thể như thế nào luyện hóa, liền không được biết rồi. Nghe vậy, Diệp Tịch Giao hơi hơi gật gật đầu. Không tồi, phía trước giống như nghe cá mập tin nói qua, kia ngự bọt nước bất quá là tà môn ma đạo. Mà bị hải tộc xưng là tà môn ma đạo, khẳng định tuyệt phi thần vật. Bất quá, nếu kia ngự bọt nước chỉ là luyện hóa. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao đống nhiên ánh mắt chợt lóe. Lập tức đối Lệ Thừa nói. Như thế, ta tưởng thỉnh Lệ huynh giúp một chút, có không đưa ta đi kia ngự bọt nước phụ cận. Lệ Thừa trực giác muốn gật đầu. Nhưng trong khoảnh khắc, rồi lại đột nhiên một đốn, sau đó khỏe mắt dư quang liếc hướng bên cạnh Lạc Cửu Thiên. Lúc này Lạc Cửu Thiên, trên mặt tuy rằng còn mang theo cười. Cũng không biết vì sao, Lệ Thừa tổng cảm thấy có một loại da đầu tê dại cảm giác. Nhưng đối mặt Diệp Tịch Giao chuyên chú biểu tình, Lệ Thừa cuối cùng vẫn là ngơ ngẩn gật gật đầu, nói, đương nhiên không thành vấn đề. Được đến Lệ Thừa đáp ứng, Diệp Tịch Giao ngay sau đó không nói hai lời, xoay người đến phòng trong thay đổi thân quần áo, sau đó liền đi trước đi ra ngoài. Theo sau Lệ Thừa vừa muốn cùng đi ra ngoài, lại thấy Lạc Cửu Thiên cũng không biết khi nào, xuất hiện ở hắn bên cạnh. Lệ Thừa nháy mắt tâm thần dùng mình. Lúc này chỉ thấy Lạc Cửu Thiên hơi hơi mày kiếm một trọn, đồng thời dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm, nói, Lệ huynh, ân à. Lạc Cửu Thiên âm cuối lơ đãng một trọn, Lệ Thừa cả người trực tiếp cứng lại rồi. Theo sau không đợi Lệ Thừa giải thích, Lạc Cửu Thiên liền đã là cất bước đi ra ngoài. Đứng ở tại chỗ Lệ Thừa, tức khắc mồ hôi lạnh cùng lưu. Ngự bọt nước liền ở Kim Dực phủ trên không. Mà lúc này, bởi vì Lạc Cửu Thiên đã là tạm thời đem ngự bọt nước phong bế, cho nên mưa đã tạnh. Chỉ là mây đen còn tại, cho nên thấp thấp tầng mây, như cũ ép tới có chút làm người thở không nổi tới. Cũng may có cá mập tin hỗ trợ, hiện giờ Kim Dực phủ giọt nước đã đều bị hút khô tịnh. Nhưng dù vậy, như cũ có không ít ba cánh, quyết định tạm thời rời đi nơi này, chờ sự tình hoàn toàn sau khi chấm dứt, lại trở về. Rốt cuộc Diệp Tịch Giao là thiên tiêu, giao yêu như thế ngang ngược, chỉ cần có chút tâm huyết nhân tộc, đều sẽ không sinh ra buộc Diệp Tịch Giao chủ động trả lại Long Châu ý tưởng. Nhưng Long Châu không giao ra đi, Vũ liền sẽ không đình, Vân liền sẽ không tán. Ba tánh chỉ là người bình thường, tự nhiên là né tránh thì tốt hơn. Vì thế, thân là chi phủ Vương Đức Khôn cố ý đăng báo Yến quốc triều đình. Kết quả lấy văn thần cầm đầu Phan Tương nhất phái, lập tức chuyển quay lại tới tin tức, nói là làm Diệp Tịch Giao cần thiết trả lại Long Châu. Còn nói cái gì Diệp Tịch Giao cùng giao tộc kết toán, liên lụy toàn phủ ba cánh, muốn trị tội. Vương Đức Khôn tức khắc khí hơi kém ngất xỉu đi. Bất quá này đó Diệp Tịch Giao cũng không biết. Bởi vì lúc này nàng, đã ngồi Lệ Thừa thao túng bỏ túi cơ quan điểu, đi tới Kim Dực phủ phía trên ngự bọt nước bên cạnh. Gần xem dưới, ngự bọt nước nhan sắc càng thêm vần đủ. Phong ấn băng đã sắp biến mất, đồng thời linh tinh hạt mưa, càng là đã là bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Việc này không nên chậm trễ, cho nên lập tức Diệp Tịch Giao quay đầu đưa cho Lệ Thừa một cái ánh mắt. Nhưng không đợi Lệ Thừa phản ứng, bên cạnh Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên cười, tiếp theo nháy mắt đứng dậy, cất bước đi ra ngoài. Hiện giờ chính là khoảng cách mặt đất gần ngàn mễ trời cao. Lăng không đặt bộ, Diệp Tịch Giao tức khắc bị Lạc Cửu Thiên hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy một đoàn mây trắng bỗng nhiên ở Lạc Cửu Thiên dưới chân bốc lên dựng lên. Diệp Tịch Giao lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đã có thể vào lúc này, lại thấy Lạc Cửu Thiên một cái xoay người, đồng thời một bàn tay nháy mắt đưa tới Diệp Tịch Giao trước mặt. 1258 chương 1258 ta cái gì cũng không phát hiện. Lại đây, như cũ ôn hòa tiếng nói, lại mang theo một tia không dung cự tuyệt cường thế. Diệp Tịch Giao mày đẹp hơi hơi vừa nhíu, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện. Nhưng Diệp Tịch Giao trung quy không phải ngượng ngùng nữ tử, cho nên đái một lát sau, vẫn là đem tay đáp qua đi. Nháy mắt, Lạc Cửu Thiên đáy mắt không cấm xẹt qua một mạt đắc ý. Ngay sau đó một cái dùng sức, tức khắc đem Diệp Tịch Giao xả vào chính mình trong lòng ngực. Ngươi làm gì? Mau buông ra. Diệp Tịch Giao có chút không quá thói quen, phản xạ tính hơi hơi dãy rủa. Buông ra. Ngươi xác định làm bản tôn buông tay. Lạc Cửu Thiên thanh âm đừng cụ thâm ý Diệp Tịch Giao lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức cả người cứng đờ, không hề hé răng. Không tồi, nơi này chính là cây số trời cao. Lạc Cửu Thiên thật muốn buông tay, nàng liền trực tiếp ha hả. Diệp Tịch Giao thuận theo, làm Lạc Cửu Thiên cảm thấy rất là thỏa đáng. Theo sau bàn tay to một câu, đem kia cụ là lướt mềm ấm thân mình ôm vào trong ngực, ngay sau đó thế nhưng không cấm rỗi tay sờ soạng Diệp Tịch Giao kia trắng nón như ngọc khuôn mặt nhỏ một phen. Diệp Tịch Giao. Lệ Thừa, ta cái gì cũng chưa thấy. Cũng may, cơ quan điểu ly ngự bọt nước khoảng cách vốn là không xa. Cho nên đãi không nhiều lắm trong chốc lát, Lạc Cửu Thiên liền đem Diệp Tịch Giao đưa tới ngự bọt nước bên cạnh. Lúc này, một cổ đến xương hàn ý, nháy mắt ập vào trước mặt. Là Lạc Cửu Thiên phía trước phong ấn ngự bọt nước linh lực. Nhưng dù vậy, Diệp Tịch Giao như cũ đánh một cái giật mình. Lạc Cửu Thiên sửng sốt, ngay sau đó liếc mắt kia ngự bọt nước, tiếp theo tùy tay bắn ra, kia mạt hàn ý liền nháy mắt biến mất vô tung. Nhưng cùng lúc đó, ngự bọt nước cũng hoàn toàn thoát ly phong ấn. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy chung quanh mây đen nhanh chóng ngưng kết, ngay sau đó đại lượng nước mưa lập tức giống như mưa to, sái đi xuống. Tức khắc, Diệp Tịch Giao không dám lại cọ sát. Lập tức một cái duỗi tay đem ngự bọt nước nâng, tiếp theo phát động cả người linh lực hội tụ với ngự bọt nước thượng. Không được. Linh lực không đủ. Nhưng tưởng tượng đến phía dưới toàn bộ Kim Dực phủ. Ngay sau đó, Diệp Tịch Giao môi anh đào một nhấp, tiếp theo nháy mắt giữa mày vừa động, tiểu sỏ tạ tức khắc xuất hiện ở Linh Vân phía trên. Mà tiểu sỏ tạ cùng Diệp Tịch Giao tâm ý tương thông. Cho nên lập tức cũng không cần Diệp Tịch Giao phân phó, tiểu sỏ tạ liền một cái bước xa tiến lên, sau đó vươn đôi tay để lại ngự bọt nước thượng. Hừ, chút tài mọn, cho ta thiêu. Thanh lạc, chỉ thấy một đoàn tro đen sắc ngọn lửa nháy mắt từ nhỏ sỏ tạ trong tay bốc lên dựng lên. Bắt đầu, ngự bọt nước cũng không có cái gì phản ứng. Nhưng dần dần, chỉ thấy ngự bọt nước bên trong hỗn độn thế nhưng bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển, sau đó càng chuyển càng nhanh, tiếp theo toàn bộ hạt châu đều bắt đầu không ngừng run rẩy lên. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại bắt đầu biểu tình hoảng hốt, thấy vậy tình hình, tiểu sỏ ta nháy mắt khuôn mặt nhỏ một nhảy, tiếp theo đột nhiên giơ tay, sau đó hung hăng hướng về kia ngự bọt nước chụp đi. Phanh! Tức khắc, một tiếng vang lớn. Ngự bọt nước nháy mắt nổ tung, vỡ thành vô số tinh quang, rơi rụng ở kim dược phủ trên không. Tiếp theo, bất quá đảo mắt công phu, vụ tiêu, mây tan, đã lâu dương quang nháy mắt sái biến toàn bộ kim dược phủ. Cùng lúc đó, thanh lan giang hạ nào đó thạch điện trung tu hành giao phệ, lại bỗng nhiên mở to hai mắt. Đồng thời toàn bộ thân thể đột nhiên vừa kéo, một ngụm màu đỏ sấm máu, ngay sau đó từ trong miệng phun ra. Một búng máu, 3 năm tu vi. Càng là làm hắn nguyên bản sắp tiến giai đến đỉnh yêu xoáy thực lực, sinh sôi đánh một cái chiết khấu. Vốn là bạo ngược giao phệ, tức khắc khí cả người phát run, lập tức một chảo chụp quăng ngã thạch điện chung một cây cột đá, hét lớn. Người nào chấn vỡ ta bản mạng ngự bằng nước? Lập tức đi cha. 1259 đệ 1259 chương tím giai đỉnh. Giao phệ là thanh lan giang vô miệng chi chủ. Hiện giờ giao phệ giận dữ, toàn bộ thanh lan nước sông tộc, tức khắc luân canh một đoàn. Tiếp theo không bao lâu, hôm nay kim dược phủ ngoài thành đủ loại, liền đã là chuyển vào giao phệ lỗ thai. Lúc này giao phệ đã từ phía trước bạo nội trung bình ổn xuống dưới. Cả khuôn mặt lại càng thêm đen tối không rõ. Đại tiến đến hội báo cá chuối yêu tiếng nói vừa dứt, liền nháy mắt lạnh leo đôi mắt vừa động, ngay sau đó thấp giọng nói. Nói như vậy, cái kia họ Diệp nhân nô nữ nhân, chẳng những cự không trả lại Long Châu, còn giết xanh mai của bọn họ. Cuối cùng không biết dùng cái gì biện pháp, vỡ vụn ngự bằng nước. Cá chuối yêu nghe tiếng, nơm nớp lo sợ gật đầu, nói. Sắc, sắc thật như thế. Phệ thái tử điện hạ, ngài, ngài là không biết, kia Diệp Tịch Giao thập phần lợi hại. Nghe nói vẫn là năm nay hiến quốc duy nhất một cái tôn giả thiên tiêu, hơn nữa nàng linh căn giống như cũng có chút đặc biệt. Xanh mai cua tuy rằng chỉ là yêu tướng, nhưng ở thanh lan nước sông trong tộc, lại rất có danh tiếng. Đặc biệt là nó kia đối ngao đủ, càng là cứng rắn vô cùng. Bằng không, dựa vào nó một con mẫu cua, cũng sẽ không ở thanh lan nước sông trong tộc như vậy uy phong. Nhưng không nghĩ tới, kia Diệp Tịch Giao thế nhưng một thương liền đem xanh mai cua chát cái đế rớt. Hồi tưởng khởi phía trước nghe được tin tức, cá chuối yêu không cấm cả người đánh một cái run run. Nhưng đãi ngẩng đầu, lại nháy mắt đôi thượng giao phệ kia âm lanh mắt. Cá chuối yêu cả kinh, lập tức vừa muốn giải thích. Lại thấy giao phệ đột nhiên cái đuôi vùng, nháy mắt đem cá chuối yêu chụp thành thịt nát. Tiếp theo, giao phệ xem đều không xem kia cá chuối yêu liếc mắt một cái. Ngay sau đó đem đôi mắt nhíu lại. Tôn giả thiên kiêu. Hừ. Này bốc trướng, bổn thái tử nhớ kỹ. Đại ta công lực khôi phục là lúc, tất là ngươi người này nô nợ máu trả bằng máu. Kim dực phủ lũ lụt giải trừ. Bá tánh một lần nữa về tới gia viên, khủng hoảng cảm xúc cũng theo phủ nha một ít cứu tế, được đến trấn an. Từ thánh điện trở về các trưởng viện hậu chi hậu giác, khí dầm chân. Mà chi phủ Vương Đức Khôn càng là mỗi ngày ở thư phòng mắng to, nghe nói triều đình thượng lại ở cãi nhau, thủ thành tướng quân người được chọn càng là xa xa không hẹn. Mà này đó đều cùng Diệp Tịch Giao không quan hệ. Bởi vì ở ngày ấy nổ tung ngự bọt nước sau, Diệp Tịch Giao liền bắt đầu bế quan. Tức khắc, toàn bộ tống phủ bắt đầu đan hương không ngừng, chờ một mạch 10 ngày sau, tháng 6 cuối cùng một ngày, Diệp Tịch Giao mới rốt cuộc từ trong phòng đi ra. Bởi vì hôm nay là cho Lâm Ngọc Châu trị liệu hai chân nhật tử. Cho nên đãi đơn giản rửa mặt ăn qua vài thứ sau, Diệp Tịch Giao liền đi hậu đường. Lúc này, Lâm Ngọc Châu đã tại hậu đường chờ đợi, có thể thấy được đến Diệp Tịch Giao. Lâm Ngọc Châu lại vẫn là nhịn không được hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nói. Diệp cô nương không hổ tôn giả thiên kiêu, rèn thời gian liền đã đột phá tím giai đỉnh, chúc mừng. Không tồi, ở ngắn ngủn 10 ngày, Diệp Tịch Giao một bên luyện đan, một bên phối hợp thần huyết ngọc, thông minh sắc sảo tuyển tu luyện. Ngay sau đó ở ngày hôm qua chẳng vạng, liên tiếp đột phá, nhảy từ nguyên lai tím giai lúc đầu, đột phá tới rồi tím giai đỉnh. Lâm Ngọc Châu là kinh hỉ, nhưng cùng hắn cùng nhau tới trung phó Lâm Tường, chính là kinh hách. Trừng lớn hai mắt, nhìn Diệp Tịch Giao, quả thực giống xem quái vật giống nhau. Nhưng Diệp Tịch Giao lại không dính dính tự hỉ. Rốt cuộc nàng chính là dùng thần huyết ngọc cùng thông minh sắc xảo tuyển bực này thần vật. Cho nên lập tức chỉ khẽ gật đầu, lại cũng không nhiều lời. Tiếp theo tiến lên liền bắt đầu cấp Lâm Ngọc Châu kiểm tra, ngay sau đó bắt đầu thi châm trị liệu. Hết thể thuận lợi, đãi non nửa cái canh giờ sau, Diệp Tịch Giao đem ngân châm lấy ra, ngay sau đó nói. 1260 chương 1260 Diệp Tịch Giao tính toán. Đây là cuối cùng một lần, về sau Lâm công tử chân, liền không cần lại trị. Diệp cô nương, này bên cạnh Lâm Tường cả kinh nói. Diệp Tịch Giao biết Lâm Tường là hiểu lầm. Ngay sau đó nhấp miệng nhi, nói. Ta ý tứ là, quý công tử chân đã là khỏi hẳn, không cần lại trị liệu. Lúc sau chính là khôi phục huấn luyện giai đoạn. Nói chuyện công phu, Diệp Tịch Giao đem ngân châm thu hảo. Sau đó xoay người nhìn về phía như cũ ngồi ở trên xe lăn Lâm Ngọc Châu, nói, Lâm công tử, đứng lên thử xem. Lâm Ngọc Châu hai chân phía trước bởi vì bị thương kinh mạch. Cho nên ở trị liệu trong lúc, Diệp Tịch Giao nghiêm lệnh không cho hắn lộn xộn. Thế cho nên mấy ngày này tới nay, tuy rằng Diệp Tịch Giao mỗi lần đều nói khôi phục thực hảo, nhưng trên thực tế lại không có nhìn đến cái gì hiệu quả. Cho nên lúc này vừa nghe lời này, Lâm Ngọc Châu tức khắc sắc mặt vui vẻ. Ngay sau đó duỗi tay bắt lấy xe lăn tay vịt, chậm rãi đứng dậy, tiếp theo chậm rãi nâng lên chân. Một bước, hai bước, ba bước. Thật sự có thể đi rồi. Lâm Ngọc Châu vui mừng bộc lộ ra ngoài. Mà bên cạnh Lâm Tường càng là mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó cao hứng kêu to lên. Công tử ngài có thể đi rồi. Ngài lại có thể đi rồi. Lâm Tường hơi kém hỉ cực mà khóc. Lâm Ngọc Châu cười gật đầu, sau đó lại lần nữa cất bước về phía trước đi hai bước, đã có thể vào lúc này, lại một cái không xong, thân mình nhoáng lên, về phía trước quăng ngã qua đi. Cao hứng Lâm Tường nháy mắt cả kinh, nhưng thật ra sớm có đoán trước Diệp Tịch Giao bỗng nhiên duỗi tay, một tay đem hắn xả trở về. Diệp Tịch Giao tay, tinh tế lại không nhu nhược. Cảm giác được bất đồng xúc cảm, Lâm Ngọc Châu nháy mắt sắc mặt tường đỏ. Diệp Tịch Giao không chú ý. Lúc này Lâm Tường tiến lên nâng dậy nhà mình công tử. Ngay sau đó chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. Lâm công tử kinh mạch đã khôi phục. Chỉ là thương thời gian lâu rồi, chân bộ cơ năng có chút thoái hóa. Bất quá chỉ cần tiến hành một đoạn thời gian khôi phục huấn luyện, liền có thể hoàn toàn không ngại. Lâm Tường nghe chi vội vàng gật đầu như mổ mễ. Diệp Tịch Giao lập tức lời nói không nói nhiều, trực tiếp để bút, kỹ càng tỉ mỉ đem khôi phục huấn luyện nội dung, viết ra tới. Đồng thời cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Mặt khác, đôi mắt sự tình, chuẩn bị như thế nào? Lâm Tường nói, đôi mắt sự tình công tử bên này đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Vậy là tốt rồi. Bất quá gần nhất ta muốn đi kinh thành, cho nên đến lúc đó, còn cần Lâm công tử tùy ta cùng nhau qua đi. Vẫn luôn không nói chuyện Lâm Ngọc Châu hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói như vậy, cô nương là tính toán năm nay khảo quốc linh viện. Việc này cũng không có gì nhưng gạt. Diệp Tịch Giao ngay sau đó gật đầu, nhưng thật ra một bên Lâm Tường, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, ngay sau đó bật thốt lên nói, Diệp cô nương muốn khảo quốc linh viện. Kia không phải ở 10 ngày lúc sau. Không sai, mỗi năm 7 tháng sơ 10, đều là các quốc gia quốc linh viện thống nhất khảo hạch nhật tử. Chỉ là ghi danh quốc linh viện tiêu chuẩn, chính là linh sĩ. Mà hiện giờ Diệp Tịch Giao bất quá tím giai đỉnh, chẳng lẽ nàng tưởng ở 10 ngày trong vòng đột phá linh sĩ? Nghĩ đến này khả năng, Lâm Tường đầu góc đều có chút ốc. Nhưng thật ra Lâm Ngọc Châu, nhắm hai mắt gật gật đầu, nói, vậy trước đó cầu chúc Diệp cô nương mã đáo thành công. Thiện đi Lâm Ngọc Châu chủ tớ, Diệp Tịch Giao lại lần nữa đem chính mình nhốt ở trong phòng. 10 ngày chính là thời gian, đột phá linh sĩ. Nói thật, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hơn nữa, đột phá linh sĩ, cũng ý nghĩa chân chính trở thành tu luyện giả. Cho nên ở Thánh Linh Đại Lục, rất nhiều người ở đột phá linh sĩ là lúc, cũng phá lệ chú trọng. Bất quá cũng may Diệp Tịch Giao sớm có chuẩn bị, cho nên đại hết thể an bài hảo sau, Diệp Tịch Giao liền đem một cái bình nhỏ từ trong lòng đem ra. 1261 chương 1261 tẩy kinh phạt tủy. Bình nhỏ không lớn, nhưng bịt kín tính thực hảo. Diệp Tịch Giao duỗi tay đem này mở ra, ngay sau đó đem bên trong đồ vật đổ ra tới. Một viên đậu nành lớn nhỏ màu đỏ trái cây. Này đó là Diệp Tịch Giao chuẩn bị đòn sát thủ, có thể kinh phạt tủy công hiệu linh tham trái cây. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao cũng không cọ sát, giơ tay một ném, liền đem linh tham trái cây ném vào trong miệng. Bất quá nho nhỏ một viên, nhưng một đãi nhập khẩu, Diệp Tịch Giao liền tức khắc cảm thấy một cổ nói không nên lời ngon ngọt tư vị. Tiếp theo, đại trái cây ngoại ra hoàn toàn hóa khai, một tia kỳ diệu lực lượng nháy mắt ở môi răng gian nổ tung, sau đó lập tức hoạt tiến Diệp Tịch Giao trong bụng. Ngay từ đầu, Diệp Tịch Giao còn không có cái gì cảm giác. Nhưng dần dần, Diệp Tịch Giao liền cảm thấy trong bụng phảng phất có một cổ hỏa lại thiêu. Ngọn lửa hứng hực, phảng phất mang theo vô tận lực lượng, sau đó chuyển biến bất ngờ, hối nhập đan điền. Tức khắc, Diệp Tịch Giao đột nhiên cả kinh. Ngay sau đó vội vàng ngưng thần tĩnh khí, đồng thời nhắm hai mắt điều động cả người linh lực với đan điền phía trên. Trong khoảnh khắc, linh lực cùng kia cổ lực lượng hội hợp, sau đó càng lăn càng lớn. Cuối cùng giống như núi lửa bùng nổ giống nhau, nháy mắt vọt vào Diệp Tịch Giao khắp người. Ân. Trong nháy mắt đau nhức, làm Diệp Tịch Giao nhịn không được ngâm khẽ ra tiếng. Nhưng này gần chỉ là bắt đầu. Lúc sau ba cái canh giờ, Diệp Tịch Giao toàn bộ thân thể, giống như bị thiên đao vạn quả, rút gân rút cốt giống nhau. Xé rách khép lại xé rách, lại khép lại. Từ cốt tủy, đến huyết nhục, lại đến làn da, thậm chí liền mỗi một cây tóc, đều ở phát ra thống khổ kêu rên. Diệp Tịch Giao môi bị rảo phá, nắm chặt đôi tay, gân xanh bính ra. Nhưng trừ bỏ ban đầu kia lơ đãng một tiếng ở ngoài, Diệp Tịch Giao không lại cổ họng một tiếng. Mà nàng không biết chính là, liền ở nàng thừa nhận vô tận thống khổ đồng thời, một cổ khó nghe màu đen dơ bẩn, hỗn loạn tanh tưởi, thế nhưng không ngừng từ nàng trong cơ thể, theo lỗ chân lông, một chút bài xuất ra. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao đã là đau đến chết đi sống lại, căn bản không chú ý này đó. Chờ một mạch ba cái canh giờ sau, đau đớn một chút qua đi, Diệp Tịch Giao mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao đã bị kia cổ tanh tưởi hân đến mở mắt. Kết quả vừa thấy dưới, liền tính sớm có chuẩn bị, Diệp Tịch Giao đã cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy lúc này nàng, toàn thân thế nhưng không có một chỗ cảm giác địa phương. Ngăm đen dơ bẩn quả thực thật giống như đường cái thượng nhựa đường, dính ở nàng trên người. Tản ra làm người buồn nôn tanh tưởi, càng là đã là lan tràn tới rồi toàn bộ nhà ở. Diệp Tịch Giao quả thực muốn điên rồi. Lập tức nắm lên bên cạnh một cái khăn vải, trước đem mặt lau một chút, sau đó lập tức làm Phân Nhi cùng Thạch Đầu Tức Phụ chuẩn bị nước ấm. Canh giữ ở bên ngoài Phân Nhi cùng Thạch Đầu Tức Phụ tự nhiên sớm có chuẩn bị. Nhưng đãi đẩy cửa kia một khắc, vẫn là hơi kém bị hơn một cái té ngã. Cũng may Diệp Tịch Giao không cần các nàng hầu hạ, đãi nước ấm bị hảo, liền trực tiếp nhảy đi vào. Sạch sẽ nước ấm, tức khắc hóa thành một mảnh màu đen. Cứ như vậy, Diệp Tịch Giao liên tiếp thay đổi chừng 5 đại số nước, mới cuối cùng đem toàn thân tẩy sạch sẽ. Mà thừa dịp cái này công phu, nguyên bản tanh tẩy phòng, cũng bị Phân Nhi cùng Thạch Đầu Tức Phụ một lần nữa sửa sang lại thỏa đáng, cũng ở lư hương điểm một chi Diệp Tịch Giao thích hương hương. Hương hương lượn lờ, Phân Nhi cùng Thạch Đầu Tức Phụ cũng cuối cùng có thể xuyên khẩu khí. Lúc này, bình phong sau rầm một tiếng, tiếng nước vang lên. Tiếp theo chỉ thấy một đạo hiểu điệu bóng người, ở bình phong sau xả y y áo choàng. Theo sau liền vòng qua bình phong, đi ra. Phân Nhi cùng Thạch Đầu Tức Phụ biết Diệp Tịch Giao đây là tẩy hảo, nhưng đãi ngẩng đầu, lại tức khắc kinh ở đường trường. 1262 chương 1262 ngươi cũng cút cho ta đi ra ngoài. Gầy không lộ liễu, dáng người thướt tha. Diệp Tịch Giao như cũng là cái kia Diệp Tịch Giao, cũng không biết vì sao, giờ này khắc này, lại cảm giác hoàn toàn thay đổi một phen bộ dáng. Vốn là trắng nón làn da, hiện giờ lại trong suốt giống tuyết giống nhau. Tuyệt mỹ ngũ quan, càng thêm tinh xảo không thể bắt bẻ. Toàn thân, càng là lộ ra một cổ tử nói không nên lời tiên khí. So với phía trước xuất trần, còn muốn thắng thượng ba phần. Phân Nhi là Thạch Đầu Tức Phụ tất cả đều xem choáng váng. Cuối cùng chờ một mạch qua một hồi lâu, Phân Nhi mới hơi hơi giật giật miệng, có chút không dám xác định nhẹ gọi một tiếng. Tiểu thư. Nhưng không chờ Diệp Tịch Giao nói chuyện. Bên cạnh Thạch Đầu Tức Phụ lại bỗng nhiên duỗi tay khắp Phân Nhi một chút. Phân Nhi nhịn không được đau, tức khắc kêu một giọng nói. Nhưng Thạch Đầu Tức Phụ lại nháy mắt ánh mắt sáng lên, lập tức chạy đến Diệp Tịch Giao trước người, tả nhìn xem hữu nhìn xem, đồng thời nhịn không được kêu lên. Ai ra ta tiểu thư nha? Ngài đây là làm sao vậy? Thật là hoàng đến ta đôi mắt này đều hoa, quả thực cùng tiên nữ giống nhau. Đúng vậy tiểu thư. Rõ ràng người vẫn là người này, như thế nào liền nhìn cùng phía trước không giống nhau đâu. Tiểu thư, ngài thật lợi hại. Phân nhi cùng thạch đầu tức phụ vòng quanh Diệp Tịch Giao xoay quanh, quả thực ngạc nhiên đến không được. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, vốn là không để bụng dung mạo như thế nào. Nghe vậy chỉ là cười cười, nhưng theo sau không đợi nàng nói chuyện, lại thấy Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên từ bên ngoài đi đến. Nguyên bản còn hưng phấn Phân nhi cùng thạch đầu tức phụ tức khắc thành thật. Không có biện pháp, Lạc Cửu Thiên khí chàng thật sự quá cường. Càng mấu chốt chính là, toàn bộ thống phủ, trừ bỏ Diệp Tịch Giao, liền không thấy hắn đối ai lộ quá cái gì hòa nhã. Cho nên liền tính bưu hắn như thạch đầu tức phụ, cũng không cấm sợ hắn ba phần. Ầm ĩ trong phòng một ít trung an tĩnh lại. Diệp Tịch Giao ngẩng đầu vừa thấy là hắn tới, không khỏi môi anh đảo một nhấp. Ngươi lại đây làm gì? Lạc Cửu Thiên nhướng mày cười, nhưng theo sau nhưng không khỏi trên dưới đánh giá Diệp Tịch Giao một phen, đáy mắt ngay sau đó phất quá một tia vừa lòng. Không tồi, bản tôn thích. Lại đây. Diệp Tịch Giao tức khắc nhịn không được trợn trắng mắt. Nhưng Lạc Cửu Thiên lại không chút nào để ý, ánh mắt vừa chuyển, liền đối với bên cạnh hai cái bóng đèn, mệnh lệnh nói, đi ra ngoài. Thạch đầu tức phụ cùng Phân Nhi sợ tới mức run lên. Quay đầu nhìn mắt Diệp Tịch Giao, sau đó xoay người xám xịt liền đi ra ngoài. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao tức khắc bị khí cười. Lập tức một phen kéo lấy Lạc Cửu Thiên cổ áo, đem hắn đưa tới ngoài cửa. Sau đó trực tiếp đem hắn đẩy đi ra ngoài. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Dứt lời, Diệp Tịch Giao cũng bất hòa Lạc Cửu Thiên vô nghĩa, trực tiếp phanh một tiếng, liền đem hắn nhốt ở ngoài cửa. Đuổi đi Lạc Cửu Thiên, Diệp Tịch Giao lần thứ hai bế quan tĩnh tâm tu luyện. Mà linh tham trái cây tẩy kinh phạt tủy, cũng không chỉ là cấp Diệp Tịch Giao dung mạo mang đến biến hóa. Phải biết rằng, những cái đó màu đen dơ bẩn, cùng với nói là dơ bẩn, trên thực tế lại là trầm tích trên cơ thể người trong vòng tạp chất. Cho nên đãi lần thứ hai tu luyện thời điểm, Diệp Tịch Giao liền rõ ràng cảm thấy, toàn thân bất luận là cốt cách vẫn là huyết đủ, quả thực thông suốt. Đặc biệt là kinh mạch càng là càng thêm thuần túy, đãi linh lực vừa động, toàn bộ nhà ở linh khí đều bắt đầu không ngừng kích động, tu luyện tốc độ, lại là so với trước nhanh gấp 10 lần không ngừng. Quả thực có thể nói nghịch thiên. Mà chiếu như vậy tốc độ, đột phá linh sĩ, tất nhiên sắp tới. Cái này làm cho Diệp Tịch Giao càng thêm nghiêm túc lên, không bao lâu liền hoàn toàn nhập định. Nhưng nàng không biết chính là, liền vào giờ phút này, Thánh Thành Lâm ra lại bởi vì nàng, nhấc lên sóng to gió lớn. 1263 chương 1263 khinh thường. Thánh Thành Lâm ra, Thánh Linh Đại Lục đỉnh cấp thế gia chung người xuất sắc. Truyền thừa văn năm, nghe nói từ thượng cổ thời kỳ, đó là hào môn vọng tộc. Đã từng ở một thế hệ nội, liền ra hai vị linh thánh, có thể nói thánh linh đại lục thế gia kỳ tích. Chỉ là mấy năm gần đây, Lâm gia bắt đầu giấu tài. Nhưng dù vậy, phóng nhãn toàn bộ thánh linh đại lục, như cũ không ai dám coi khinh Lâm gia nửa phần. Nhưng lúc này, Lâm gia ở vào thánh thành ngoại nhà cũ trước đường, vài tên Lâm gia tộc lao lại sắc mặt ngưng trọng. Mà ngồi ở Lâm gia tộc lao đối diện, còn lại là vài tên người mặc không đồng nhất lão giả. Này vài tên lão giả hoặc là nhắm mắt không nói, hoặc là mặt lộ vẻ khinh thường. Theo sau chờ một mạch qua một hồi lâu, cầm đầu tên kia râu tóc bạc trắng lão giả, mới rôi tay loát hạ râu, ngay sau đó trầm giọng nói. Thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, há có thể dễ dàng đổi mới. Và lại, lão phu làm nghề y y hay mấy chục tái, lại chưa từng nghe nói thay đổi đôi mắt, là có thể khôi phục sự tình. Thậm chí đừng nói là đôi mắt, liền tính là một khối da. Cũng chỉ do lời nói vô căn cứ. Người khác, tóm lại là người khác. Đổi chi? A, quả thực là lời nói vô căn cứ, không đủ vì tin. Nay đầu bạc lão giả ở mấy người trung hiển nhiên rất có hy vọng. Cho nên đại hắn nói âm rơi xuống, bên cạnh vài vị lão giả cũng sôi nổi tán đồng gật đầu, nói. Không tồi, xác thật như thế. Lão phu nhưng thật ra nghe nói đã từng có người ý nghĩ kỳ lạ, đáng tiếc kết quả. A. Lưỡng bại câu thương. Đúng là. Ý ghi đạo chi thuật, bác đại tinh thâm. Nhưng đổi mắt việc, vẫn là đừng nghĩ. Lao phu giam khẳng định, tuyệt đối không thể thực hiện được. Vài vị lão giả ngươi một lời ta một ngữ. Nghe vậy, Lâm gia vài vị tộc lao tức khắc không tiếng động liếc nhau, ngay sau đó trong đó một người nói, việc này nguyên bản ta chờ cũng bất kham vì tin. Nhưng kia Diệp gia nữ sắc thật y dị thuật lợi hại, chẳng những đi trừ bỏ bồi rối Ngọc Châu nhiều năm bạc mang huyết trùng, thậm chí liền đã là bị phế hai chân, cũng bị trị hết. Hiện giờ kia Diệp gia nữ ngôn chi chuẩn xác, không giống làm dối, nếu là nàng này có thể đem Ngọc Châu đôi mắt. Lâm Ngọc Châu là Lâm gia trẻ tuổi nhất có tư chất đệ tử. Hơn nữa nhân thiện thuần hậu, lao gia chủ có ngôn, nếu là hảo sinh rèn luyện, tương lai tất thành châu đáo. Cho nên đãi Lâm Tường đem sự tình ngọn nguồn một truyền quay lại tới, toàn bộ Lâm gia tức khắc sôi trào lên. Chỉ là không nghĩ tới, tin tức mới vừa truyền ra đi, liền có người tìm tới muôn tới. Cũng nói thẳng, kia Diệp gia nữ chỉ do ba hoa trích trẻ. Cái này làm cho nguyên bản ôm vài phần hy vọng Lâm gia người, không cấm có chút dao động lên. Rốt cuộc, ở đây mấy người, đều là thánh linh đại lục số được với ý ỉa đạo đại gia. Nếu là đúng như bọn họ lời nói. Trong lúc nhất thời, vài vị tộc lao có chút lấy không chuẩn chủ ý lúc này chỉ thấy đối diện kia cầm đầu đầu bạc lao giả, lại lần nữa mở miệng nói, Lâm gia nội tình phong phú, nhưng ở y y đạo thượng, lại ít có đọc qua. Không tránh khỏi bị dụng tâm kín đáo người sở lừa. Mà kia Diệp gia nữ, lao phu nhưng thật ra nghe nói nàng tư chất không tồi, vẫn là cái gì thiên tiêu. Nhưng một giới võ tu, lại có thể có cái gì cao minh y y thuật. Sẽ chút phương thuốc cổ truyền trị hết Ngọc Công Tử chân, chung quy bất quá là vừa khéo thôi. Nhưng đôi mắt này lại không giống nhau. Chẳng lẽ, các vị tộc lao thiệt tình muốn đem Ngọc Công Tử giao cho kia liền chi tiết đều không rõ ràng lắm tiểu nha đầu hồ nháo. Nói, này đầu bạc lao giả cười lạnh một tiếng. Trong lúc nhất thời, ở đây vài vị Lâm gia tộc lão không cấm hai mặt nhìn nhau, rồi lại cảm thấy xác thật như thế. Đã có thể vào lúc này. Chỉ thấy vẫn luôn ngồi ở góc một vị trung nhân nhân, đông nhiên mở miệng nói. Nghe công tôn tiên sinh lời này, là đem kia Diệp gia nữ biếm tới rồi bùn. Nhưng lúc trước công tôn tiên sinh không phải cũng là đối kia bạc mang huyết trùng bó tay không biện pháp sao. 1264 chương 1264 tất nhiên thất bại. Nói chuyện người này đúng là Lâm Ngọc Châu phụ thân, Lâm gia đại phòng lao gia Lâm Thiệu Nôn. Lâm Thiệu Nôn năm nay 40 xuất đầu. Dung mạo cùng Lâm Ngọc Châu rất có vài phần tương tự, chỉ là biểu tình lược hiện nghiêm túc. Mà lúc này tiếng nói vừa dứt, càng là ánh mắt thâm trầm nhìn về phía đối diện lão giả, trong ánh mắt, lược hiện không tốt. Ngọc Châu là hắn nhất đau lòng nhi tử, từ nhỏ mắt tật. Lớn như vậy, ngay cả hắn cái này làm phụ thân cái dạng gì, cũng chưa gặp qua. Hiện giờ cuối cùng có người nói ra cứu trị phương pháp. Nhưng trước mắt này vài người khen ngược, lén đi vào Lâm gia không nói. Còn mở miệng ngăn cản. Dựa vào cái gì? Người khác kiêng kỵ này mấy người bối cảnh, nhưng Lâm gia không sợ. Mà kia Diệp gia nữ hắn tuy rằng còn không có gặp qua, nhưng ít ra là có thật bản lĩnh. Nếu không, liền tính trừ bạc mang huyết trùng là vừa khéo, chẳng lẽ đem chặt đứt kinh mạch hai chân cũng trị hết, vẫn là vừa khéo. Lúc trước là ai nói, Ngọc Châu hai chân đã phế, trừ phi chém rất an ruột quả, mới được không? Hiện giờ tam ngôn hai câu tựa như làm Lâm gia dừng tay. A, có thể nha, các ngươi tới. Nghĩ đến đây, Lâm Thiệu Ngôn ánh mắt càng lúc sắc bén. Mà nghe vậy, đối diện lao giả tức khắc mày nhăn lại, đồng thời dương mắt nhìn về phía Lâm Thiệu Ngôn, nói. Lâm gia đại gia là ở châm chọc lao phu sao? A, không dám. Lâm mỗi chỉ là ăn ngay nói thật. Ta từ nhỏ mù, hiện giờ rốt cuộc có hy vọng. Ta này thân là cha mẹ tóm lại phải thử một chút. Nếu là công tôn tiên sinh cảm thấy không ổn, kia không biết nhưng có càng tốt biện pháp trị liệu con ta đôi mắt. Danh gọi công tôn lão giả nghe chi nhất nghẹn, lập tức mặt mang sắc mặt giận dữ, đứng dậy nói, Lâm gia đại gia, lão phu hảo ý khuyên bảo, nếu là Lâm gia đại gia như cũ quyết giữ ý mình, lão phu cũng không thể nói gì hơn. Bất quá lão phu đem lời nói đặt ở nơi này, kia Diệp gia nữ tưởng bằng bực này lời nói vô căn cứ, liền muốn cho Ngọc Công Tử hai mắt khôi phục, tất nhiên thất bại. Thậm chí đến lúc đó, một cái không tốt, liên lụy Ngọc Công Tử thân thể, cũng đừng nói lao phu không niệm cùng Lâm gia cũ tình, không có nói tình. Lâm Thiệu Ngôn nghe vậy cũng đi theo đứng lên, ngay sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói, đa tạ công tôn tiên sinh chỉ giáo. Bất quá này có một số việc, không thử xem, ai có thể biết. Hừ. Chúng ta đi. Dứt lời, công tôn quyết nổi giận đùng đùng xoay người liền đi. Bên cạnh vài vị lão giả thấy thế, ngay sau đó cũng đi theo đứng dậy, đối với Lâm Thiệu Ngôn chắp tay thi lễ, tiếp theo liền cũng theo ra tới. Đại bọn họ vừa đi, Lâm Thiệu Ngôn tức khắc một tiếng cười lạnh. Bên cạnh vài vị tộc lão lúc này mới nhịn không được thấp giọng khuyên nhủ, Thiệu Ngôn hà tất đâu. Kia Công Tôn tiên sinh nói, lão phu nhưng thật ra cảm thấy có lý. Rốt cuộc kia Diệp gia nữ, chúng ta đều không có gặp qua, nếu là thật bị thương Ngọc Châu, này. Một vị khác tộc lão cũng gật đầu, phu hòa nói, không tồi. Rốt cuộc Công Tôn thế gia chính là huyễn hồn thế gia, truyền thừa xa xăm, ra không ít luyện dược sư. Mà kia Diệp gia nữ cái gọi là đổi mắt chi thuật, cũng xác thật làm người không thể tưởng tượng, nếu là một cái không ổn. Nhưng Lâm Thiệu Nôn lại có ý nghĩ của chính mình. Nghe vậy thấp giọng nói, vài vị tộc lão lời nói, Thiệu Nôn tự nhiên rõ ràng. Bất quá vì cứu chị Ngọc Châu đôi mắt, nhiều năm như vậy, chúng ta Lâm gia già lớn như vậy lực đều không có biện pháp. Hiện giờ có hy vọng, tóm lại phải thử một chút. Hơn nữa, ta cũng tin tưởng, kia Diệp gia nữ tất nhiên sẽ không bắn tên không đích. Rốt cuộc, liền tính kia Diệp gia nữ là tôn giả thiên kiêu, cũng không có cái kia lá gan lửa gạt ta Lâm gia. Vài vị tộc lão vừa nghe, xác thật như thế, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng lúc này, đi theo Công Tôn Quyết đi ra Lâm gia vài vị lão giả, lại mặt mang do dự chi sắc. 1265 chương 1265 tiểu nhân. Công Tôn tiên sinh, ngài nói kia Diệp gia nữ, thật sự có đổi mắt bản lĩnh. Tuy rằng phía trước ở Lâm gia người trước mặt ngôn chi chuẩn xác, nhưng trên thực tế, đổi mắt vừa nói, lại ai cũng chưa từng nghe qua. Nhưng hôm nay bọn họ đem nói đi ra ngoài, nếu là lúc sau kia Diệp gia nữ thật sự đem sự tình làm xong. Đây chính là trói lọi và mặt nha. Bọn họ đều là có thân phận người, này nếu là truyền ra đi. Nghĩ đến đây, đi theo Công Tôn Quyết cùng nhau ra tới vài vị lão giả, tức khắc không tiếng động liếc nhau. Có thể nghe ngôn, Công Tôn Quyết lại cười lạnh một tiếng, nói. Kia cũng kêu bản lĩnh. Ý nghĩ kỳ lạ còn kém không nhiều lắm. Lại nói, kia Diệp gia nữ vốn chính là võ tu, lại tuổi còn trẻ, sao có thể sẽ đổi mắt chi thuật. Không cần phải xen vào nàng, đến lúc đó sự bại, lão phu đảo muốn nhìn, nàng như thế nào xong việc. Đến nỗi Lâm gia, vị kia Ngọc Công Tử hai mắt bị trích, liền tính sống sót, này Ngọc Công Tử tên tuổi, cũng đừng nghĩ muốn. Kỳ thật Công Tôn Quyết không nói chính là, lúc trước Lâm gia trọng thưởng thiên hạ cấp Lâm Ngọc Châu trị đôi mắt thời điểm, hắn cũng từng nghĩ tới đổi mắt phương pháp. Thậm chí còn trong lén lút đã làm không ít thí nghiệm. Kết quả mặc kệ như thế nào làm, đều là thất bại. Cuối cùng thí nghiệm hơn 10 người, càng là đổ máu mà chết. Cho nên, hôm nay hắn tới Lâm gia, vốn định hai nhà ngày xưa giao tình, nhắc nhở một tiếng. Lại không nghĩ rằng cái kia Lâm Thiệu Ngôn thế nhưng như thế không biết điều. Nếu như thế, càng tốt. Kia Diệp gia nữ rõ ràng là một giới võ tu, nhưng gần nhất cũng không biết thổi cái gì phong, Yến Quốc lại có người đồn đãi nàng là đương thời thần y lìa. Hừ, thần y lìa sao? Đảo thời điểm chỉ cần Lâm Ngọc Châu đôi mắt phế đi, ta xem ngươi còn làm cái gì thần y lìa. Nghĩ đến đây, Công Tôn Quyết đáy mắt nháy mắt hiện lên một mặt đắc ý, ngay sau đó đối bên cạnh mấy người nói, tóm lại, ta chờ tận tình tận nghĩa, Lâm gia không cảm kích, không phải chúng ta sự. Nhưng thật ra kia Diệp gia nữ, thật sự có vi y lìa đức. Liên tính thật sự cấp Ngọc Công Tử đổi mắt thành công, lại cũng hại mặt khác một người, ta Thánh Linh Đại Lục y lìa đạo, định không chấp nhận được người này. Vài tên lão giả vừa nghe, lập tức gật đầu, nói, Công Tôn tiên sinh nói đúng. Bực này yêu nữ, không chấp nhận được. Ta chờ nhất định phải diệt nàng thanh danh, tỉnh có người lại bị lừa mắc mưu. Cứ như vậy, không ra hai ngày công phu, Diệp Tịch Giao phải cho Thánh Thành Lâm gia Ngọc Công Tử đổi đôi mắt tin tức, liền ở Thánh Thành lan truyền nhanh chóng. Lập tức, toàn bộ Thánh Thành tức khắc một mảnh ồ lên. Rốt cuộc dựa vào lúc trước ở Văn Thiếp Thượng mang chiến, cùng với cùng Thiền Tôn các chủ không thể nói nhị tam sự, hiện giờ Diệp Tịch Giao ở Thánh Linh Đại Lục đã là không hề là vô danh hạng người. Có biết Diệp Tịch Giao sẽ y y thuật, lại thiếu chi lại thiếu. Cho nên trong lúc nhất thời, mặc kệ là Văn Thiếp Thượng, vẫn là phố phường gian, một đợt kích khởi ngàn thành lãng. Cộng thêm có một ít người đang âm thầm quạt gió thêm củi, thế nhưng không một người đối việc này ôm có hy vọng. Cuối cùng, chuyện này kinh động Lâm gia Lão Thái gia. Lâm gia Lão Thái gia đang nghe lấy khắp nơi ý kiến sau, cũng chưa nói cự tuyệt, nhưng duy nhất yêu cầu chính là, Diệp Tịch Giao cần thiết tới Thánh Thành Lâm gia, đương trưởng cấp Lâm Ngọc Châu đổi mắt. Đương nhiên, thù lao gấp bội. Bên ngoài lời đồn đãi ồn ào huyên náo. Mà đương thu được tin tức này thời điểm, Diệp Tịch Giao đã là đến Yến Quốc Kinh Thành. Kinh Thành mô gian tiểu lầu nhã gian, Diệp Tịch Giao mới vừa uống qua một ngụm canh, liền cảm thấy văn thiếp ngọc bài giật mình. Ngay sau đó lấy ra tới vừa thấy, liền thấy được tin tức này. Không sai, liền ở tẩy kinh phạt tùy sau không lâu, Diệp Tịch Giao liền thuận lợi đột phá linh sĩ. Tiếp theo liền ngưng tụ chính mình văn thiếp ngọc bài. 1266 chương 1266 luyện dược sư thế gia. Chẳng qua, Diệp Tịch Giao văn thiếp ngọc bài cùng người khác đều không giống nhau. Diệp Tịch Giao ngọc bội toàn thân đen nhánh, cùng với nói là ngọc bài, càng như là cung gia mặc bài. Mà ở màu đen ngọc bài bốn phía, cũng không có bất luận cái gì điêu văn. Mà là ở toàn bộ ngọc bài chính phía trên, lập thể trạm rông có khắc một tôn màu đen bộ xương khô. Này bộ xương khô tinh xảo quỷ dị, đầu đội vương miện, thân khoác áo khoác. Toàn bộ thân mình dán ở ngọc bài phía sau. Sau đó mở ra hai tay, đem toàn bộ ngọc bài hoàn toàn ôm lấy. Đồng thời, ở ngọc bài phía dưới, tắc có khắc vô số thật nhỏ bộ xương khô quỷ ảnh, vươn hai tay, chụp vào ngọc bài. Kia tình hình, quả thực giống như địa ngục ảnh thu nhỏ, chỉ liếc mắt một cái liền làm người sởn tóc gáy. Bất quá đối Diệp Tịch Giao tới nói, ngọc bài bất quá là câu thông công cụ, đảo cũng không để bụng. Mà lúc này, phát tin tức lại đây chính là Lâm Tường. Rót tự trước câu, ngữ khí cực kỳ khách khí. Nhưng vẫn là huyền chuyển biểu đạt, làm phiền đi Diệp Tịch Giao đi một chuyến thánh thành Lâm gia y tứ. Diệp Tịch Giao không cấm mày đẹp một trọn, lập tức liền biết nơi này hẳn là có chuyện gì. Theo sau lại vừa lật văn thiếp, tức khắc liền rõ ràng một vài. Sa mỏng che mặt, nhưng Diệp Tịch Giao kia tuyệt mỹ hai tròng mắt chung, vẫn là nháy mắt lộ ra một mạt khinh thường cười lạnh. Ngồi ở bên cạnh Lạc Cửu Thiên hơi hơi ánh mắt vừa chuyển, thuận miệng hỏi. Làm sao vậy? Diệp Tịch Giao không phản ứng hắn. Lạc Cửu Thiên cũng không giận, quay đầu nhìn về phía Lệ Thừa. Lệ Thừa vội vàng lấy ra chính mình văn thiếp ngọc bài, đãi mở ra vừa thấy, mày tức khắc nhăn lại, sau đó cẩn thận đưa đến nhà mình chủ tử trước mặt. Lạc Cửu Thiên vừa thấy, tức khắc khẽ cười một tiếng, nói, bất quá là một đám nhảy nhót vai hề, không cần để ý tới. Diệp Tịch Giao tự nhiên biết là đạo lý này, nhưng vẫn là nghiêm túc phiên hai hạ, ngay sau đó tức khắc nhìn ra một ít manh mối. Công tôn tiên sinh là ai? Diệp Tịch Giao đột nhiên hỏi nói. Lạc Cửu Thiên mày kiếm một trọn, nhưng thật ra bên cạnh Lệ Thừa nghĩ nghĩ, thấp giọng trả lời, công tôn tiên sinh nhưng thật ra không rõ ràng lắm, bất quá thánh linh đại lục họ công tôn cực nhỏ, duy nhất nổi danh, chính là tùy quốc công tôn gia. Diệp Tịch Giao mày đẹp vừa động, nháy mắt ngẩng đầu. Cái kia luyện dược sư thế gia. Lệ Thừa không biết Diệp Tịch Giao vì sao phản ứng lớn như vậy, nhưng vẫn là nghiêm túc giải thích nói, không tồi, đúng là cái kia công tôn gia. Công tôn gia nhiều thế hệ làm nghề y y, luyện dược chi thuật, ở Thánh Linh Đại Lục có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa mấy năm trước luyện ra huyễn hồn, hiện giờ đã là huyễn hồn thế gia. Cho nên ở Thánh Linh Đại Lục thập phần nổi danh, liền tính một ít đỉnh cấp thế gia, cũng không dám coi khinh bọn họ. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế, công tôn gia người cũng phá lệ cao ngạo. Nói, Lệ Thừa liếc văn thiếp liếc mắt một cái, lập tức phát hiện này văn thiếp chung, công tôn gia người tuy rằng không nói chuyện, nhưng thực rõ ràng, không ít người đều nhắc tới, có một vị công tôn tiên sinh đối Diệp Tịch Giao đổi mắt việc, rất là nghi ngờ. Ngôn ngữ khinh thường còn chưa tính, thậm chí công bố, Diệp Tịch Giao chắc chắn thất bại. Diệp Tịch Giao có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh, Lệ Thừa là không biết. Nhưng hắn rõ ràng, phàm là Diệp Tịch Giao có thể nói xuất khẩu, liền tính không có 10 thành nắm chắc, cũng có 8 phần. Này cái gọi là công tôn tiên sinh, hiển nhiên là nhân cơ hội giẫm Diệp Tịch Giao nha. Cho nên lập tức, Lệ Thừa mày nhăn lại. Nhưng cần mở miệng, lại bỗng nhiên thoáng nhìn, bên cạnh nhà mình chủ tử, chính mắt lẽ nhìn chính mình. Lệ Thừa cả kinh, vội vàng câm miệng. Lúc này, Lạc Cửu Thiên mới khỏe môi một câu. Ngay sau đó nhìn về phía Diệp Tịch Giao, hỏi, như thế nào? Cùng công tôn gia có thủ án. Lúc này, không chờ Diệp Tịch Giao mở miệng. Vẫn luôn ghé vào bên cạnh xem náo nhiệt mãi hoa hoa tiểu bạch, liền đã là tức giận kêu to. 1267 chương 1267 người hành người thượng. Bọn họ là hung thủ, là người xấu. Mãi hoa hoa tiểu bạch dị thường kích động. Bên cạnh Phân Nhi hoảng sợ, vội vàng đem hắn ôm lấy. Lạc Cửu Thiên nghe vậy, liếc Tiểu Bạch liếc mắt một cái, hỏi, Nga! Làm sao vậy? Tiểu Bạch nâng lên đáng yêu mắt to, nhìn Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái. Sau đó khuôn mặt nhỏ vừa chuyển, không nói chuyện nữa. Dược ra sự tình là bí mật. Tiểu Bạch không nốc, Diệp Tịch Giao không nói, hắn mới sẽ không nói đâu. Cái này cha nam tưởng bộ hắn lời nói, hừ, tưởng mở. Lạc Cửu Thiên đem hắn phản ứng xem ở trong mắt, khỏe mắt vừa động, một mặt nguy hiểm ngay sau đó từ đáy mắt chút xuống ra tới. Tiểu Bạch sợ tới mức run lên, tức khắc phịch từ phân nhi trong lòng ngực tránh thoát ra tới, sau đó chui vào Diệp Tịch Giao trong lòng ngực. Diệp Tịch Giao trong lòng ngực hương hương, Tiểu Bạch thỏa mãn hít một hơi thật sâu. Sau đó xuyên thấu qua Diệp Tịch Giao cánh tay, ném cấp Lạc Cửu Thiên một cái đắc ý ánh mắt. Lạc Cửu Thiên! Này tiểu tể tử, thật muốn bóp chết hắn a. Lạc Cửu Thiên như vậy nghĩ, không tiếng động sát khí nháy mắt giống như hồng thủy giống nhau, không chút nào che lấp tràn ngập ra tới. Trong khoảnh khắc, toàn bộ phòng tức khắc rét lạnh thấu xương. Lệ Thừa không dám nói lời nào, phân nhi càng là chưa từng gặp qua cái này trận thế, nháy mắt sợ tới mức cả người phát run. Nhưng thật ra đang xem văn thiếp Diệp Tịch Giao, đống nhiên ngẩng đầu nhìn Lạc Cửu Thiên, lập tức lạnh lùng nói, tưởng phát bệnh liền cút đi phạm, đừng ở chỗ này nổi điên. Lạc Cửu Thiên cứng đờ, mãn nhà ở hắn ý, nháy mắt tan thành mây khói. Bên cạnh Lệ Thừa, nháy mắt đem Diệp Tịch Giao bội phục ngũ thể đầu địa. Bất quá, Lạc Cửu Thiên chỉ thành thật trong chốc lát, liền lại khỏe mắt vừa động. Ngay sau đó thân mình một khuynh, nghiêng đầu tới gần Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao không phản ứng hắn, đại tiếng nói vừa dứt, liền lại đem ánh mắt dừng ở trong tay ngọc bài thượng, theo sau lại phiên mấy cái thiệp sau, lập tức cười lạnh một tiếng. Tiếp theo chỉ gian linh lực vừa động, một loạt chữ nhỏ, nháy mắt phát ra. Diệp Tịch Giao, ngươi hành ngươi thượng, không được đừng bức bức. Đơn giản một câu, theo sau Diệp Tịch Giao liền đem ngọc bài vừa thu lại, không hề để ý tới. Bên cạnh Lạc Cửu Thiên, vừa lúc nhìn đến câu này, tức khắc câu môi, nở nụ cười. Chẳng qua, náo nhiệt vừa mới bắt đầu, sao có thể không vây xem đi xuống. Cho nên lập tức, Lạc Cửu Thiên tùy tay vừa động, liền đem chính mình ngọc bài đem ra. Đãi mở ra vừa thấy, quả nhiên, Thánh Linh Văn Thiếp Sĩ Thiếp Thượng, lại lần nữa nổ tung chảo. Thiên A, chẳng lẽ là ta hoa mắt? Ta thấy thế nào đến Diệp muội muội gửi công văn đi dán? Diệp Tịch Giao. Ta cũng hoa mắt. A, Diệp muội muội thế nhưng đột phá tím giai, trở thành linh sĩ. Bậy bạn. Phía trước nghe nói Diệp muội muội mới lục giai trung kỳ được chứ? Lúc này mới bao lâu? Đột phá linh sĩ, đánh chết lao tử cũng không tin. Đều là lao tin tức, phía trước ta nghe nói, Diệp muội muội vượt giai giết chết thánh yêu tướng, khẳng định là thăng giai. Diệp muội muội uy vũ, quả nhiên không hổ là tôn giả thiên kiêu. Gửi công văn đi dán thấp nhất linh giai là linh sĩ, phía trước Diệp Tịch Giao đều là làm người hỗ trợ phát tiếp, hiện giờ lần đầu tiên tự mình ra trận, trực tiếp vai lâu. Bất quá, ở ngay từ đầu khiếp sợ lúc sau, mọi người liền đem chú ý rơi xuống Diệp Tịch Giao vừa mới nói câu nói kia thượng, kết quả nháy mắt cười phun. Khu, bức bức. Diệp muội muội quả nhiên uy vũ. Ha ha, Diệp muội muội uy vũ. Ha ha, Diệp gia khuê nữ nói rất đúng. Lao tử xem bọn họ khó chịu thật lâu. Bất quá Diệp gia khuê nữ đột phá linh sĩ, tốc độ này nhưng rất nhanh, có rảnh tới quân doanh A. Nói lời này chính là Lư Chân Càng. Nhưng nguyên bản trên mặt mang cười Lạc Cửu Thiên, lại ở phiên trong chốc lát văn tiếp sau, nháy mắt mày kiếm một trọn. 1268 chương 1268 đường. Diệp muội muội, kêu nhưng thật ra rất thân. Lạc Cửu Thiên tức khắc cảm thấy này ba chữ trướng mắt cực kỳ. Ngay sau đó ngón tay vừa động, liền phải phát thiếp. Đã có thể vào lúc này, một cái văn thiếp tức khắc xuất hiện ở Lạc Cửu Thiên trước mặt. Diệp gia nữ vô lễ. Thế nhưng nói rằng đổi mắt chi thuật, quả thực lời nói vô căn cứ. Con tuổi nhỏ, rồi lại càn rỡ, y lì đạo chi thuật bác đại tinh thâm, há tha cho ngươi trò đùa. Nếu là thành tâm hối cải, cũng liền thôi, không ngờ lại ở văn thiếp đọc thuộc lòng ra cùng nôn, quả thực không thể nói lý. Liên tiếp phê phán. Mặt sau biểu hiện phát thiếp người tên, còn lại là Công Tôn Viêm. Mà này Công Tôn Viêm đúng là Công Tôn Quyết Nhi Tử. Lạc Cửu Thiên ngón tay một đốn, tiếp theo duỗi tay một câu, cũng không để bụng bên cạnh Phân Nhi cùng Lệ Thừa còn ở, liền đem Diệp Tịch Giao ôm ở trong lòng ngực. Đang ở ăn cơm Diệp Tịch Giao sửng sốt, nhưng vừa muốn đem hắn đẩy ra, Lạc Cửu Thiên liền mau tay nhanh mắt đem trong tay ngọc bài, đưa tới Diệp Tịch Giao trước mặt. Nhìn xem. Diệp Tịch giao mày đẹp nhíu lại, đã thấy rõ ngọc bài thượng nội dung, lập tức trong tay chiếc đũa một phóng. Nhưng vừa muốn lấy ngọc bài, Lạc Cửu Thiên lại duỗi tay bao quát, nói, bản tôn giúp ngươi phát. Diệp Tịch giao chừng hắn một cái, không nhọc đại giá. Dứt lời, Diệp Tịch giao cũng không để ý tới Lạc Cửu Thiên kia trương ăn mệt mặt, lấy ra chính mình ngọc bài, trực tiếp viết nói. Vô năng người ta nói ủ rũ lời nói, ngươi công tôn ra lợi hại như vậy, như thế nào không thấy lộ hai tay. Không được. Vậy, viết đến nơi đây, Diệp Tịch giao cố ý không viết, sau đó trực tiếp phát ra. Mà văn thiếp vừa ra, vốn là ngồi chờ xem náo nhiệt mọi người, tức khắc vui vẻ. Đừng, đừng, đừng. Ha ha ha, Diệp muội muội uy vũ. Văn thiếp thượng mọi người cười thành một đoàn, mà vừa mới phát thiếp công tôn viêm lại khí cả người phát run. Đáng tiếc, Diệp Tịch giao lại phát gián lúc sau, liền không hề để ý tới. Nhưng theo sau vẫn là ánh mắt vừa chuyển, tiếp theo chỉ gian vừa động, liên hệ thôi ra người. Từ khi lần trước vọng Long Sơn Long ra sự tình sau, Diệp Tịch giao cùng thôi ra liền đáp thượng tuyến. Chẳng qua, lần này không tính cái gì đại sự, cho nên Diệp Tịch giao cũng không có trực tiếp liên hệ thôi ra đại lao ra thôi bạch, là liên hệ ngày ấy nhìn thấy một cái khác thôi ra người, thôi ra đại phòng quang ra, thôi mậu. Thôi mậu ở thôi ra tên là quản gia. Nhưng trên thực tế cùng Diệp Thanh Thư ở Diệp gia tình huống không sai biệt lắm, cũng là thôi ra dòng bên. Tuổi cùng thôi chơi phỏng, nhìn như bình thường, nhưng làm việc tương đương lưu loát. Mà Diệp Tịch giao tìm hắn muốn nói sự tình cũng rất đơn giản, đó chính là lập đánh cuộc. Hắn công tôn ra không phải khinh thường nàng sao. Mọi người phần lớn trong lòng không phải cũng là cảm thấy nàng ở khẩu xuất cuồng ngôn sao. Hảo A, vậy tới đánh cuộc. Mà tin tức một khi phát ra, bất quá một lát công phu, thôi mậu liền trở về tin. Gián chung đầu tiên là chúc mừng Diệp Tịch giao đột phá linh sĩ. Sau đó chính là một ít khách khí lời nói, cuối cùng về đánh cuộc, thôi mậu chỉ hỏi một câu, có nắm chắc sao? Diệp Tịch giao nhướng mày cười, trực tiếp trả lời, 8 phần. Thôi mậu, nhưng đánh cuộc đúng giờ gian. Diệp Tịch giao lúc này nhưng thật ra nghĩ nghĩ, sau đó tính một chút thời gian, tiếp theo trả lời, 10 ngày sau. 7 tháng 20. Thôi mậu, hảo. Hết thể giao cho ta thôi ra. Định không phụ sở vọng. Cùng thông minh nói chuyện chính là như vậy nhanh nhẹn. Mà Diệp Tịch giao không biết chính là, vừa mới tuy rằng là thôi mậu ở đáp lời, nhưng thôi ra đại phòng lao ra thôi bạch, liền ở bên cạnh. Cho nên đãi ngọc bài hợp lại, không chờ thôi mậu nói chuyện, bên cạnh thôi bạch liền cười ha ha lên. Ha ha, hảo một cái Diệp gia nữ, quả nhiên càng rỡ, bất quá càng rỡ hảo. Nhưng thật ra thôi mậu, rất có nghi ngờ, đã trầm tư một lát sau, thấp giọng mở miệng nói. 1269 chương 1269 lịch thiên khí vận. Lao ra, kia Diệp ra cô nương chỉ nói 8 phần, nếu là vạn nhất thất bại, đến lúc đó. Thôi bạch ánh mắt vừa chuyển, hỏi ngược lại. Vậy ngươi cảm thấy này Diệp ra nữ, làm người như thế nào? Thôi mậu không nghi ngờ có hắn, nghiêm túc suy xét một chút, ngay sau đó trả lời. Dám nói dám làm, gan lớn lại không làm bậy. Tuy là nữ tử, lại có nam tử chi phong. Giả lấy thời gian, tất nhiên thành châu báu. Thôi điểm trắng đầu, rồi lại lắc đầu, nói. Ngươi nói rất đúng, lại cũng không được đầy đủ đối. Bởi vì này Diệp gia nữ không những dám nói dám làm, nhìn như càn rỡ, cũng không nói mạnh miệng. Cho nên hiện giờ nàng nói chỉ có 8 phần nắm chắc, trên thực tế đó là định liệu trước. Nói. Thôi bạch ngẩng đầu thở dài, nói, nàng này đại tài nha. Có năng lực, lại cũng đủ thông minh. Đổi mắt chi thuật, tuy rằng chưa từng nghe thấy, nhưng nàng nếu dám nói ra, tất nhiên sẽ không bắn tên không đích. Lại nói, kia công tôn ra từ khi luyện liền ra huyễn hồn lúc sau, cũng là càng thêm càn rỡ. Trừ bỏ kia mấy cái đỉnh cấp thế gia, càng là hoàn toàn không đem người khác để vào mắt. Cho nên, nếu là kia Diệp gia nữ việc này thành, cũng có thể tiêu công tôn ra vài phần khí thế. Hơn nữa, ngươi có hay không nghĩ tới, Diệp gia nữ lần này động thủ đối tượng, chính là Thánh Thành Lâm gia vị kia Ngọc Công Tử. Thánh Thành Lâm gia, Thánh Linh Đại Lục có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái đỉnh cấp thế gia chi nhất. Bực này gia tộc, chỉ bằng thôi gia chính là sở không được biên. Nhưng nếu là Diệp Tịch Giao có thể đem lần này sự tình làm xong, thôi gia lúc này rút một phen, đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ cùng Lâm gia giao hảo. Hơn nữa, này lập đánh cuộc vốn chính là ổn kiếm không bồi mua bán. Diệp Tịch giao đảo khi kết quả bất ngờ, thôi ra chẳng những thắng tiền, còn giao người, sao lại không làm? A, thiên kiêu thiên kiêu, như thế nào thiên kiêu? Kia chính là trừ bỏ thiên phú tư chất, còn có cao nhân nhất đẳng nghịch thiên khí vận. Nhìn nhìn lại Tần gia, hiện giờ cấp Diệp gia đương khuân vác công, tiêu tiền phí khí, kết quả lại cùng Diệp Tịch giao làm một cú, thật sự ngốc thiếu tới rồi cực điểm. Văn thiếp thượng hừng hực khí thế. Thôi ra bên này ở được đến tin tức sau, cũng lập tức hành động lên. Theo sau bất quá 1-2 ngày công phu, liền truyền khắp toàn bộ Thánh Linh Đại Lục. Mà cùng lúc đó, Diệp Tịch giao lại ở liên hệ xong Thôi ra sau ngày hôm sau, trực tiếp đi tới Yến Quốc Quốc Linh Viện. Bởi vì hôm nay là Thánh Linh Đại Lục các nơi Quốc Linh Viện thống nhất báo danh khảo hạch nhật tử. Diệp Tịch giao tới không sớm cũng không muộn, vừa lúc là giờ thịnh. Nhưng đãi vừa đến Quốc Linh Viện cửa, lại vẫn là hoảng sợ. Chỉ thấy lúc này Quốc Linh Viện cửa, không ngờ đã vây quanh không dưới hơn 100 người. Những người này có dịu già dắt trẻ, có đơn thương độc mã, nhưng mỗi người trên mặt, đều mang theo một phân nói không nên lời khẩn trương. Đi cùng Diệp Tịch giao mà đến phân nhi không cấm mở to hai mắt nhìn. Ngay sau đó kéo chặt nhìn cái gì đều tò mò mãi hoa hoa tiểu bạch, phòng ngừa hắn chạy ném. Đồng thời nhịn không được thấp giọng nói. Thiên A, người như thế nào nhiều như vậy nha? Bên cạnh một vị hơn 20 tuổi người trẻ tuổi nghe vậy nhìn phân nhi liếc mắt một cái, thấy đối phương là vì tuổi trẻ cô nương, liền không cấm lấy cớ nói. Này con tính nhiều nha. Còn chưa tới thời điểm đâu, chờ một lát người càng nhiều. Nghe qua năm nay khảo Quốc Linh Viện người so năm rồi còn muốn nhiều, hơn nữa rất nhiều người bên ngoài, cũng lại đây khảo đâu. Phỏng chứng năm nay không thể thiếu đến có 1.000 người. Phân nhi cả kinh, a, như vậy nhiều người. Chính là vì cái gì nha? Người trẻ tuổi kia cười hắc hắc, thuận miệng nói, còn không phải là vì Diệp muội muội sao? Hiện giờ đều truyền khai, nói là lần trước Diệp muội muội đột phá linh sĩ, năm nay khẳng định khảo Quốc Linh Viện. Cho nên nguyên bản nghĩ sang năm khảo, liền đều trước tiên lại đầy thử thời vận. 1270 chương 1270 cầu nô tài. Hơn nữa, có rất nhiều nơi khác, cũng chạy tới. Rốt cuộc, nếu có thể thi đậu, đó chính là cùng Diệp muội muội cùng năm. Nếu là thi không đậu, thấy thượng một mặt, cũng không tồi nha. Dứt lời, người trẻ tuổi đánh giá phân nhi liếc mắt một cái. Sau đó tầm mắt vừa chuyển, nhìn về phía mặt sau Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên đám người. Lúc này Diệp Tịch Giao như cũ sa mỏng che mặt, mà Lạc Cửu Thiên trên mặt lại mang một trương mặt nạ. Nhưng như cũ có thể nhìn ra hai người nổi bật bất phàm, lại cũng hết sức quỷ dị. Chỉ là không biết vì cái gì, như vậy hai người đứng chung một chỗ, rồi lại ngoài ý muốn đẹp mắt cực kỳ. Người trẻ tuổi sửng sốt, không cấm nhìn nhiều vài lần. Đặc biệt là Diệp Tịch Giao, tô y lìa che mặt. Người trẻ tuổi thấy thế nào như thế nào cảm thấy cái này trang điểm có chút quen thuộc, rồi lại nhất thời nhớ không nổi, ngay sau đó không cấm gãi gãi đầu. Nhưng thật ra Lạc Cửu Thiên, xuyên thấu qua mặt nạ hơi hơi nheo lại mắt. Đã có thể vào lúc này, đám người ngoại lại bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Ai nha? Như thế nào chạy đến nơi đây cưỡi ngựa tới? Chính là, người nhiều như vậy, nếu là đụng tới ai, làm sao bây giờ? Chính là, đám người tức khắc xôn xao lên. Diệp Tịch Giao ngay sau đó ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến một chiếc xe ngựa từ đám người ngoại, bay nhanh mà đến. Hơn nữa, mắt thấy vọt vào đám người, tốc độ lại vẫn như cũ không giảm. Mọi người vội vàng kinh hô tránh né, tiếp theo mắt nhìn liền buôn phân nhi cùng vừa mới cái kia người trẻ tuổi vọt lại đây. Người trẻ tuổi kia sửng sốt, phản xạ tính thân hình nhất dược, trực tiếp né tránh. Nhưng phân nhi chỉ là người thường, lập tức liền doáng ốc. Toàn bộ thân thể cương ở đường trường, lại là liền động đều không động đậy. Chung quanh mọi người cũng là cả kinh, tưởng tiến lên cứu giúp, nhưng đã không còn kịp rồi. Mà liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Diệp Tịch Giao duỗi tay một xả phân nhi cánh tay, mặt sau Lệ Thừa ngay sau đó một chảo, liền đem phân nhi cùng ngãi hoa hoa tiểu bạch kéo lại. Lúc này, kia đánh xe xa phu cũng là một xả cương ngựa, hai đầu toàn thân tuyết trắng cao đầu đại mã, nháy mắt một tiếng trường tê, dương cao vó ngựa, xe ngựa ngay sau đó ngừng lại. Tiếp theo, không chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, kia đánh xe xa phu liền nháy mắt đem trong tay roi ngựa dương lên, chỉ vào phân nhi mắng. Ngươi tìm chết có phải hay không? Nói cho ngươi, bị thương chúng ta tiểu thư, đáp thượng ngươi mạng nhỏ, đều bồi không dậy nổi. Phân nhi hiện giờ còn không có phục hồi tinh thần lại, có chút ngốc ngốc nói không nên lời nói. Diệp Tịch Giao nghe vậy hơi hơi mày đẹp vừa động, nhưng thật ra phía trước cùng Phân Nhi đáp lời người trẻ tuổi, tức khắc đứng ra, cả giận nói. Ai, ta nói ngươi người này như thế nào nói chuyện đâu? Nơi này nhiều người như vậy, ngươi vội vàng xe ngựa hướng bên trong hướng, chính mình hơi kém bị thương người, còn nói nhân ra tìm chết. Còn có hay không đạo lý? Người trẻ tuổi vừa đứng ra tới, bên cạnh mọi người cũng sôi nổi cả giận nói, chính là chính mình đã thương người, còn như vậy kiêu ngạo. Có hay không thiên lý? Nhưng đối mặt nghìn người sở chỉ, kia Sa Phu lại nháy mắt đắc ý đem cằm dương lên, nói, thiên lý. Ở kinh thành, chúng ta lão gia chính là thiên lý. Cho nên tức thời, đều cút ngay cho ta. Nói cho các ngươi, nếu là chậm trễ chúng ta tiểu thư sự tình, các ngươi một đám đều đừng nghĩ tồn tại rời đi kinh thành. Dứt lời, kia Sa Phu thế nhưng đột nhiên dương lên trong tay roi dài, làm bộ hướng về che ở xe ngựa trước mọi người chịu qua đi. Mọi người không nghĩ tới một cái nho nhỏ Sa Phu thế nhưng như vậy ngang ngược, lập tức cả kinh, ngay sau đó sôi nổi tránh né. Mà phía trước người trẻ tuổi kia lại nháy mắt cho mày, ngay sau đó đột nhiên duỗi tay duỗi ra tay, liền đem kia roi dài chộp vào trong tay. Cầu nô tài, rõ như ban ngày dưới, thế nhưng như thế ngang ngược. Ngươi cho ta xuống dưới. 1271 chương 1271 dục che còn xấu hổ. Người trẻ tuổi vừa ra tay, Diệp Tịch Giao liền nháy mắt nhìn ra thực lực của hắn. Linh sĩ lúc đầu đỉnh, sắp đột phá trung kỳ. Quả nhiên, hôm nay tới quốc linh viện khảo hạch, đều phi hời hợt hạng người. Đáng tiếc, nếu là đối thủ là kia Sa Phu nói. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao nháy mắt ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía kia Sa Phu. Kia Sa Phu hơn 30 tuổi, làn da ngăm đen. Nhìn một bộ mỏ chuột hai khỉ cẩu nô tài bộ dáng, nhưng trên thực tế lại là linh sĩ trung kỳ, vừa lúc ổn áp người trẻ tuổi kia một đầu. Diệp Tịch Giao tức khắc sinh ra một tia dự cảm bất hảo. Ngay sau đó quả nhiên, kia Sa Phu vừa thấy có người cũng dám xả roi, trên mặt tức khắc lộ ra một mặt đắc ý cười. Tiếp theo nháy mắt cả người linh lực vừa động, lập tức chỉ thấy kia nhìn như bình thường roi ngựa, thế nhưng quang mang chợt lóe, vô số thật nhỏ cương thứ, giống như nháy mắt căng ra ô che giống nhau, từ roi ngựa thượng chợt khởi. Nguyên lai, này nhìn như bình thường roi ngựa, lại là một kiện giấu giếm huyền cơ pháp khí. Chỉ là này pháp khí thiết kế thật sự có chút âm độc. Cho nên một cái đột nhiên không kịp dự phòng, người trẻ tuổi kia hét thảm một tiếng, phản xạ tính bung ra tay, ngay sau đó chỉ thấy vừa mới kéo lấy roi ngựa lòng bàn tay, đã là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Ngươi vô sỉ. Thế nhưng dùng bực này âm độc đồ vật hại người. Người trẻ tuổi che lại tay, lập tức vẻ mặt xanh mét cả giận nói. Có thể nghe ngôn, kia Sa Phu lại cười đắc ý, nói, ta vô sỉ. Ừ, còn có càng vô sỉ đâu. Dứt lời, kia Sa Phu trên mặt nháy mắt xẹt qua một mạt tàn nhẫn. Tiếp theo giơ lên trong tay roi dài, lại lần nữa hướng về người trẻ tuổi kia rút đi. Rõ như ban ngày dưới, lại ở quốc linh viện cửa, mọi người đều bị này Sa Phu ác hành dọa tới rồi. Nhưng ngay sau đó, kia Sa Phu lại bỗng nhiên hét thảm một tiếng, mọi người sửng sốt, ngay sau đó ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy kia Sa Phu trên cổ tay, cũng không biết khi nào, bị đâm vào một cây ngân châm. Kia ngân châm thon dài tuyết trắng, dưới ánh mặt trời phát ra lóa mắt quang mang. Vừa lúc chui vào Sa Phu thủ đoạn chỗ xương cốt phùng, tức khắc đem kia Sa Phu đau đến nhe răng trợn mắt. Ai? Đến tột cùng là ai? Cấp lao tử ra tới. Sa Phu giận dữ, ngay sau đó cắn răng rút ra ngân châm, hung hăng hướng trên mặt đất một ném, đồng thời giận không thể át chừng hướng mọi người. Đáng tiếc, không ai trả lời hắn. Sa Phu khí không được, đã có thể vào lúc này, chỉ nghe trong xe ngựa bỗng nhiên truyền đến một đạo kiểu mị nói truyền thanh. Già nhị, sao lại thế này? Như thế nào ngừng lâu như vậy? Kia Sa Phu giả nhị nghe tiếng vội vàng đem trên mặt tức giận vừa thu lại, thấp giọng cung kính nói. Hồi Tam tiểu thư nói, vừa mới có người chặn đường. Nô tài giáo huấn một chút, kết quả có người ở bên cạnh ám toán nô tài. Nga! Ám toán ngươi! Nữ tử thanh âm dương lên, dứt lời, chỉ thấy màn xe nhẹ trọn, theo sau một người áo lục nha hoàn tử trong xe ngựa đi ra. Tiếp theo, kia nha hoàn xuống xe buông chân đặng, liền rôi tay đem một vị phương hoa thiếu nữ từ trong xe ngựa đỡ ra tới. Này phương hoa thiếu nữ một thân màu hồng cánh sen sắc thêu giấy mạ vàng váy lụa, dáng người mạn diệu, đầu đội bộ diêu. Trên mặt tuy rằng che sa mỏng, nhưng kia sa mỏng quá mỏng, không những không thể che lấp dung mạo, ngược lại đem nguyên bản kiểu mỹ dung mạo, dục che còn xấu hổ hiển lộ ra tới. Thấy vậy tình hình, ở đây mọi người không cấm sửng sốt. Này đều nói năm nay ngang trời xuất thế Diệp Tịch Giao Diệp muội muội sa mỏng che mặt, như thế nào hiện giờ che mặt cô nương nhiều như vậy. Cho nên ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, mọi người ánh mắt không cấm cổ quái lên. Mà kia thiếu nữ đãi xuống xe ngựa, đôi mắt đẹp vừa chuyển, quét ở đây mọi người liếc mắt một cái, nhưng theo sau lại đem ánh mắt dừng ở trong đám người Diệp Tịch Giao trên người. 1272 chương 1272 cửu ngưỡng đại danh. Dung mạo, giả dạng đều có thể bắt trước. Nhưng một người khí độ cùng phong hoa, lại là vô luận như thế nào, đều bắt trước không tới. Như nhau lúc này Diệp Tịch Giao, tuy rằng một thân tố sắc váy áo, không tân không cũ. Trên đầu cũng gần cắm một con không lắm thấy được ngọc trâm. Đã có thể như vậy thanh thanh lánh lánh đứng ở nơi đó, lại như cũ có một loại hạc trong bầy gà cảm giác. Đặc biệt là nàng bên cạnh, còn đứng một vị thần bí mặt nạ nam nhân. Hai người phong hoa, càng là nháy mắt cướp lấy mọi người chú ý. Loại cảm giác này làm thiếu nữ thực không thoải mái. Ngay sau đó phát họa tinh xảo hai mắt nhíu lại, đồng thời dương giọng nói. Ngươi, đem xa khăn bắt lấy tới. Không lớn không nhỏ thanh âm, lại làm ở đây tất cả mọi người nghe cái rõ ràng. Mà lời này rõ ràng là đối với Diệp Tịch Giao nói, cho nên lập tức, mọi người sôi nổi quay đầu lại. Đem ánh mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Đánh giá, lo lắng, hiểu rõ. Trong lúc nhất thời, mọi người biểu tình khác nhau. Thấy vậy tình hình, bên cạnh Phân Nhi tuy rằng sợ muốn chết, nhưng vẫn là cắn chặt răng, tiếp theo tiến lên một bước, che ở Diệp Tịch Giao trước người, dương giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Dựa vào cái gì nhiên chúng ta tiểu thư bắt lấy xa khăn? Thiếu nữ nháy mắt nhẹ giọng cười, theo sau xem cũng chưa xem Phân Nhi liếc mắt một cái. Liền đối với bên cạnh Sa Phu giả nhị sử một cái ánh mắt. Giả nhị hiểu ý, nháy mắt một cái bước xa vọt tới Phân Nhi trước mặt, đồng thời hừ lạnh một tiếng, nói. Hừ, dựa vào cái gì? Ngươi nói dựa vào cái gì? Bằng chúng ta tiểu thư nói, các ngươi liền phải làm theo. Dứt lời, giả nhị đột nhiên một tay đem Phân Nhi đẩy ra, theo sau duỗi tay liền làm bộ muốn xả Diệp Tịch Giao trên mặt xa khăn. Thượng một cái xả Diệp Tịch Giao xa khăn người là Diêm Tiểu Man. Lúc ấy nhìn Diêm lão thành chủ mặt mũi, Diệp Tịch Giao cũng chỉ là nhẹ nhàng giáo huấn kia không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu một đốn. Nhưng trước mắt này giả nhị rõ ràng không ở Diệp Tịch Giao dung nhẫn chi liệt. Cho nên lập tức, liền ở giả nhị kia ngăm đen tay, sắp đụng tới xa khăn nháy mắt, nguyên bản đứng thẳng bất động Diệp Tịch Giao bỗng nhiên bàn tay trắng vừa nhấc, đột nhiên bắt được cổ tay của hắn. Giả nhị sửng sốt. Nhưng ngay sau đó, Diệp Tịch Giao đột nhiên nhấc chân, chiếu giả nhị hai cái đầu gối, liền đá đi xuống. Tức khắc một cổ xuyên tim đau nhức, nháy mắt từ hai chân đầu gối chỗ truyền đến. Giả nhị hét thảm một tiếng, cả người tức khắc lại khống chế không được, nháy mắt quỳ gối trên mặt đất. A, ta chân! Ta chân! Kêu thảm thiết hỗn loạn kêu rên, giả nhị đau đến hơi kém đầy đất lăn lộn. Nhưng cổ tay của hắn còn bị Diệp Tịch Giao lôi kéo. Lập tức vội vàng chịu đựng đau, nộ mục trừng mắt Diệp Tịch Giao hô. Xú, ngươi dám thương ta. Nói cho ngươi, chúng ta tiểu thư chính là Phan Phủ Tam tiểu thư, ngươi nếu là dám lại đụng vào ta một chút, chúng ta lão gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nga! Phan Phủ! Cái nào Phan Phủ? Diệp Tịch Giao mày đẹp một trọn, thật sự khó hiểu hỏi lại một câu. Tự nhiên là đương triều thừa tướng, Phan Đại Nhân trong phủ. Nga! Đúng không? Nguyên lai là Phan thừa tướng nha. Thật là cửu ngưỡng đại danh. Giả nhị vừa nghe, cho rằng Diệp Tịch Giao rốt cuộc sợ, trên mặt tức khắc nổi lên một mặt đắc ý nhưng theo sau vừa muốn lại mở miệng, lại thấy Diệp Tịch Giao đông nhiên câu môi cười, tiếp theo bàn tay trắng hoa câu, nắm lên cổ tay của hắn liền uốn lượn mà thượng, trong khoảnh khắc chỉ nghe một trận thật nhỏ răng rất thanh, đãi mọi người phục hồi tinh thần lại, kia giả nhị toàn bộ cánh tay, đã là giống như mỉ sợi giống nhau. Gục xuống dưới. Trong lúc nhất thời, sợ hãi phủ qua đau đớn. Giả nhị cả người đều ngốc, nhưng theo sau không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, đồng nhiên liền cảm thấy một bàn tay đột nhiên ấn ở trên đầu của hắn. 1273 chương 1273 quá bẩn. Mở ra năm ngón tay, dưới ánh mặt trời thật là đẹp. Giả nhị không thể động đậy. Mà lúc này bên cạnh nãi hoa hoa tiểu bạch, đồng nhiên lôi kéo Phân Nhi, bò đến trên người nàng. sau đó duỗi tay chặn nàng đôi mắt. Phân Nhi không rõ nguyên do. Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe lại là răng rắc một tiếng, đại đem mãi hoa hoa tiểu bạch kia bạch hồ hồ béo móng vuốt bắt lấy tới. Lại thấy phía trước kia kiêu ngạo giả nhị, đã là sủi lơ nằm ở trên mặt đất. Cổ vặn vẹo vai, khí tuyệt mà chết. Phân Nhi hoảng sợ, vội vàng duỗi tay che miệng lại, không cho chính mình kêu ra tới. Mà lúc này chung quanh mọi người, càng là sớm đã lặng ngắt như tờ. Chỉ có kia Phan gia tam tiểu thư, kinh ngạc trừng lớn hai mắt, ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Nhưng không đợi nàng nói chuyện, Diệp Tịch Giao đã là đi tới nàng trước mặt. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên dưới chân một đốn, ngừng lại. Bởi vì phía trước ly đến có chút xa, Diệp Tịch Giao còn không có chú ý hiện giờ đến gần. Diệp Tịch Giao mới bỗng nhiên phát hiện, này Phan gia tam tiểu thư trên người hương vị, cũng thật sự quá thơm. Nồng đậm mùi hoa, gần như tới rồi gây mùi trình độ, rồi lại giống như ở che lấp cái gì giống nhau. Diệp Tịch Giao phản xạ tính nhíu mày, mặt sau Lạc Cửu Thiên phát hiện có gì, cất bước đã đi tới, đồng thời thấp giọng nói. Làm sao vậy? Diệp Tịch Giao không hề răng, mà là không cấm ngước mắt quét mắt trước Phan gia tam tiểu thư liếc mắt một cái, ngay sau đó nháy mắt bừng tỉnh, nói. Không có việc gì, chính là quá bẩn. Diệp Tịch Giao này một tiếng quá bẩn tuy rằng thanh âm không lớn, lại cũng làm ly gần một ít người, nghe cái rõ ràng. Trong đám người nam nhân không rõ nguyên do. Nhưng ở đây cũng có không ít nữ nhân, cho nên đãi Diệp Tịch Giao nói âm rơi xuống. Ở đây một ít nữ nhân, đặc biệt là một ít đã kết hôn phụ nhân, liền nháy mắt minh bạch lại đây. Này Phan gia tam tiểu thư rõ ràng là chưa lập gia đình trang phẫn, nhưng cô nương này nói nàng dơ, này không phải rõ ràng. Trách không được mùi hương lớn như vậy đâu, cộng lại nếu có chuyện như vậy nha. Thánh linh đại lục dân phong mở ra, nhưng đối với không bị kiềm chế nữ nhân, vẫn là khinh thường cùng phỉ nổ. Cho nên trong lúc nhất thời, mọi người xem Phan gia tam tiểu thư ánh mắt liền thay đổi. Càng có không ít người, như là sợ gặp phải dơ đồ vật giống nhau, sôi nổi lui về phía sau. Thấy vậy tình hình, Phan gia tam tiểu thư đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lại banh không được trên mặt dữ tợn. Nháy mắt xuống tới, giơ tay liền phải cho Diệp Tịch Giao một cái tát. Đáng chết tiện nhân, thế nhưng trước mặt mọi người bóc nàng đoạn, nàng hôm nay một hai phải giết nàng không thể. Nghĩ đến đây, Phan gia tam tiểu thư động tác càng thêm tàn nhẫn. Đã có thể vào lúc này, không chờ Diệp Tịch Giao ra tay, lại thấy Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên mày vừa động, tiếp theo duỗi tay vòng lấy Diệp Tịch Giao eo, đồng thời thấp giọng nói. Lệ thừa, Thanh Lạc, theo sau mọi người chỉ thấy trước mắt hắc ảnh chật lóe, tiếp theo Phan gia tam tiểu thư vừa mới giơ lên cái tay kia, tức khắc bay đi ra ngoài. Huyết quang vẩy ra, Phan gia tam tiểu thư cả người đều ngốc. Lúc sau đãi phục hồi tinh thần lại, nháy mắt hét lên một tiếng, đều khóc lên. Thiện nhân! Các ngươi này đó thiện nhân, thế nhưng chém tay của ta. Ta muốn cho cha ta giết các ngươi, giết các ngươi. A, Phan gia tam tiểu thư quả thực giống như nổi điên giống nhau. Mà ở chàng mọi người, cũng không cấm có chút hoảng sợ nhìn về phía Lệ Thừa cùng Lạc Cửu Thiên hai người. Mà đúng lúc này, chỉ thấy một vị năm gần nửa trăm lão giả, đống nhiên từ đám người sau đi ra. Này lão giả vóc dáng không cao, người mặc một thân yến quốc quốc linh viện viện phục, biểu tình rất là nghiêm túc. Đại đi vào tới vừa thấy, cũng là cả kinh, lập tức nhíu mày nói. Hôm nay là quốc linh viện khảo hạch ngày, người nào tại đây ầm ĩ ồn ào. 1274 chương 1274 không thu đánh đổ. Lão giả sắc mặt tâm trầm, chung quanh mọi người không người ra tiếng. Lúc này, Phan gia tam tiểu thư bỗng nhiên một tiếng thét chói tai, vọt lại đây. Sau đó giơ chính mình đứt tay, lạnh lùng nói. Là nàng giết ta sa phu. Sau đó còn chém tay, ngươi cho ta giết nàng. Giết bọn họ. Lúc này Phan gia tam tiểu thư giống như bà điên giống nhau. Nguyên bản đi theo bên người nàng áo lục nha hoàn, càng là sớm đã tránh ở một bên, run bần bật, không dám nhiều lời một câu. Lão giả nghe tiếng, nhìn Phan gia tam tiểu thư liếc mắt một cái, ngay sau đó quét mắt dưới chân đứt tay cùng với cách đó không xa giả nhị thi thể, tiếp theo ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói. Nàng nói chính là thật sự. Diệp Tịch Giao trên mặt gợn sóng bất kinh. Mà đúng lúc này, không chờ Diệp Tịch Giao nói chuyện, phía trước vị kia người trẻ tuổi liền một cái bước xa đứng ra, quát to. Lao tiên sinh, chớ có nghe người đàn bà đánh đá loạn vệ. Nữ nhân này ỷ thế hiếp người, đầu tiên là làm xe ngựa ở chỗ này đấu đá lung tung, hơi kém bị thương người. Sau lại, nàng cái kia cẩu nô tài Sa Phu, càng là đi trước đối đại gia động thủ, nhất phái kiêu căng ngạo mạn diễn xuất, giết cũng là xứng đáng. Có người đứng ra, bên cạnh một ít người cũng sôi nổi gật đầu. Nhưng một ít khôn khéo, lại tính xem này biến, ngậm miệng không nói. Nhưng lúc này, kia lão giả lại hơi hơi liếc người trẻ tuổi kia liếc mắt một cái, nói, lão phu không hỏi ngươi. Nói, lão giả lại lần nữa đem ánh mắt rơi xuống Diệp Tịch Giao trên người. Lần này không chờ hắn lại mở miệng, Diệp Tịch Giao liền nói thẳng nói, là ta làm. Lão giả nháy mắt một tiếng cười lạnh, a, ngươi nhưng thật ra sảng khoái. Nhưng nơi này là Yến Quốc Quốc Linh Viện, mặc kệ ra sao nguyên nhân, trước công chúng, ngươi tại đây giết người, có biết sai? Biết sai như thế nào? Không biết sai như thế nào? Biết sai nói, lão phu niệm ở ngươi niên thiếu vô tri, chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng ngươi phải làm chúng xin lỗi, cũng bồi thường người chết người nhà. Nếu là không biết sai, vậy đưa giao quan phủ. Nói tới đây, lão giả bỗng nhiên giọng nói một đốn, đồng thời hỏi, ngươi là năm nay Quốc Linh Viện thí sinh đi. Diệp Tịch Giao gật đầu, đúng vậy. Ừ, lão phu vừa thấy liền biết. Hảo, ngươi nếu biết sai, liền phạt ngươi năm nay không được khảo hạch, sang năm lại đến. Nếu là không biết sai, về sau đều không cần khảo. Này lão giả vẻ mặt lạnh lùng, bên cạnh Phan Gia Tam tiểu thư tuy rằng không phục, rồi lại không dám nói nữa, này dùng một đôi hoán độc ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao, hận không thể một ngụm đem nàng ăn. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại cười. Tiếp theo không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, xoay người liền đi. Thấy vậy tình hình, kia lão giả bỗng nhiên sửng sốt, lập tức quát, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi đây là ý gì? Diệp Tịch Giao một tiếng cười lạnh, cũng không quay đầu lại nói, nếu ngươi Yến Quốc Quốc Linh Viện không thu ta, ta liền đi nơi khác hảo. Thiên hạ lớn như vậy, cũng không phải phi ngươi Yến Quốc Quốc Linh Viện không thể. Diệp Tịch Giao là thật không để bụng. Rốt cuộc nàng đều không phải là chân chính sinh trưởng ở địa phương Yến Quốc người, tự nhiên đối Yến Quốc Quốc Linh Viện cũng không như vậy nhiều cảm tình. Thậm chí còn, nàng hiện giờ ở Yến Quốc thân phận, chỉ cần nàng nguyện ý, cũng là tưởng sửa liền sửa. Mà bên cạnh Lạc Cửu Thiên nhướng mày cười, lập tức đi qua đi, đồng thời nói. Ân, lời này bản tôn thích. Mặt sau Lệ Thừa cũng châm ngòi thổi gió, nói, Diệp cô nương lời nói thật là. Này Yến Quốc Quốc Linh Viện thực lực ở chín quốc 13 thành là yếu nhất, xác thật không phải tốt nhất chi tuyển. Cùng với so sánh với, sở quốc nhưng thật ra không tồi, bằng không, trực tiếp đi Thánh Điện Trung ương Linh Viện, dựa vào cô nương thực lực, cũng chưa chắc không thể. 1275 chương 1275 ngươi cho ta trở về. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, ở ngắn ngủi tự hỏi hạ, liền có quyết định, ngay sau đó nói. Không, trực tiếp đi Lương Quốc. Chân chân ở nơi đó. Không sai, lúc trước bọn họ đoàn người từ Lăng Vân Đại Lục lại đây, theo lý thuyết hẳn là truyền tống đến một chỗ. Khá vậy không biết có phải hay không cuối cùng Lưu Hổ công kích, làm truyền tống xuất hiện vấn đề. Kết quả bọn họ này đoàn người, lại bị phân tán truyền tống tới rồi Thánh Linh Đại Lục các nơi. Mà trải qua phía trước ra các thần điều tra kết quả, nhà mình tiểu đường đệ hiện giờ đang ở Lương Quốc tới Phượng Phủ. Diệp Tịch Giao quyết định chủ ý, trực tiếp liền cũng không quay đầu lại. Ở đây mọi người sửng sốt. Mà phía trước kia sắc mặt âm trầm lão giả, lại trực tiếp trợn tròn mắt. Nha đầu này quả thực. Là ai nói nha đầu này tôn sư trọng đạo, khiêm tốn có lễ. Đánh rắm. Này quả thực là cuồng vọng. Quá cuồng vọng. Một lời không hợp, xoay người liền đi. Này. Lão giả đương trường tức giận đến nói không ra lời. Nhưng theo sau mắt nhìn Diệp Tịch Giao càng đi càng xa, bên cạnh cái kia tiểu tử thế nhưng còn ở khuyến khích, một cái khác càng là trực tiếp lấy ra cơ quan điểu, lão giả tức khắc nóng nảy. Lập tức hét lớn, họ Diệp cuồng vọng nha đầu, ngươi cho ta trở về. Lão giả này một giống, quả thực long trời lở đất. Thậm chí còn mang theo một tia dương giọng ngàn dặm hương vị, tức khắc đừng nói toàn bộ Quốc Linh Viện cửa, liên quan toàn bộ kinh thành đều nghe được. Nhưng vừa nghe lời này, ở đây mọi người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tức khắc nghị luận lên. Họ Diệp nha đầu. Ai nha? Liền vừa rồi cái kia. Ai, từ từ. Thố ý kìa che mặt, ai ra huy? Chẳng lẽ, nàng chính là... Là Diệp muội muội. Ha ha, vừa mới ta liền nhìn cô nương này đủ kính. Nhìn kia thân thủ, kia cung kính, liền cảm thấy cùng Diệp muội muội có chút giống. Không nghĩ tới thật đúng là. Ha ha, Phan gia lúc này là đá ván sát thượng. Gặp phải Diệp muội muội, xứng đáng xui xẻo. Nói, Diệp muội muội phải đi. Ta đây cũng đi. Ha ha, từ từ, trước làm ta xem một cái. Ngắn ngủi nghị luận sau, ở đây mọi người tức khắc không bình tĩnh. Ngay sau đó sôi nổi đi phía trước tế, liền muốn nhìn một chút trong truyền thuyết Diệp Tịch Giao, đến tột cùng trông như thế nào. Nhưng thật ra đã là đi ra một khoảng cách Diệp Tịch Giao, bị kia tiếng hô chấn đến sửng sốt. Ngay sau đó rơi chân một đốn, quay đầu nhìn qua đi. Lúc này chỉ thấy vừa mới kia lão giả, nào còn có vừa mới nghiêm túc bộ dáng. Chính vẻ mặt tức muốn hộp máu trừng mắt chính mình, kia bộ dáng rất giống là muốn xuống tới, cho chính mình hai quyền. Diệp Tịch Giao khó hiểu khẽ nhíu mày. Bên cạnh Lệ Thừa thu được nhà mình chủ tử tín hiệu, chính một bên lấy ra cơ quan điểu, một bên không được khuyến khích. Rốt cuộc cùng Sở Quốc so sánh với, Yến Quốc Ly Thiên Tôn các thật sự quá xa, quả thực quá không có phương tiện. Đã có thể vào lúc này, một trận tiếng cười to, đồng nhiên ở đám người sau truyền tới. Theo sau chỉ thấy vài tên trường giả, phất cần từ đám người sau đã đi tới. Mà làm đầu, đúng là các trưởng viện cùng Phương Đông Lâm. Bên cạnh mấy người, tuy rằng Diệp Tịch Giao đều không quen biết, nhưng chỉ từ bọn họ người mặc trang điểm xem, liền biết là Yến Quốc Quốc Linh Viện giáo tập thiên sinh, thậm chí trưởng viện. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao nào còn có không rõ. Cộng lại vừa mới kia lão giả đã sớm nhận ra chính mình thân phận, cố ý đậu chính mình đâu. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao cũng không nhiều lời nữa. Xoay người đi đến các trưởng viện cùng Phương Đông Lâm trước người, đồng thời chắp tay được rồi một cái đệ tử lễ, nói. Đệ tử Diệp Tịch Giao, gặp qua các trưởng viện, Phương Đông tiên sinh. Nghe vậy, Phương Đông Lâm gật đầu theo tiếng, theo sau chỉ cười không nói. 1276 chương 1276 miêu trưởng viện. Nhưng thật ra một bên các trưởng viện, cười cùng trộm gà cáo giả giống nhau. Ngay sau đó thọc thọc phía trước cùng Diệp Tịch Giao nói chuyện lão giả, nói. Thế nào, hướng mặt đen, lúc này phục đi. Được xưng là hướng mặt đen lão giả, nghe vậy hung hăng trăng các trưởng viện liếc mắt một cái. Sau đó hơi có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Câm miệng, ngươi cái này các người hói đầu. Còn không phải ngươi dạy hảo đệ tử. Một lời không hợp xoay người liền đi. Nào có đạo lý này? Hừ. Hắc hắc, một lời không hợp đương nhiên muốn xoay người liền đi. Bằng không, thế nào? Ngươi còn tưởng cùng Diệp nha đầu quá hai chiêu. Lão giả vừa nghe, tức khắc khí mở to hai mắt nhìn. Bởi vì phàm là nhận thức này lão giả người đều biết, này lão giả chính là Quốc Linh Viện nổi danh giáo tập tiên sinh. Đáng tiếc, lại là giáo văn thức. Mà là một giới văn thức tiên sinh cùng Diệp Tịch Giao cái này tôn giả thiên kiêu quá hai chiêu, quả thực là quá xấu rồi. Các trưởng viện cười càng thêm đắc ý mà liền ở hai người lẫn nhau chèn ép thời điểm, có khác một người đầy đầu đầu bạc cao gầy lão giả, tiến lên đây đến Diệp Tịch Giao trước mặt. Lúc này bên cạnh Phương Đông Lâm sắc mặt mỉm cười giới thiệu nói. Vị này chính là Quốc Linh Viện miêu trưởng viện. Diệp Tịch Giao nghe vậy dùng mình. Phải biết rằng, một quốc gia trưởng viện, thấp nhất cũng muốn là linh tôn trình độ. Mà trước mắt vị này lão giả, Diệp Tịch Giao nhìn không thấu. Nhưng lại trực giác cảm thấy, hắn so với Phương Đông tiên sinh, còn muốn thực lực phía sau. Này thánh linh đại lục, quả nhiên ngọa hổ tàng long. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao vội vàng hành lễ, nói, đệ tử gặp qua miêu trưởng viện. Miêu trưởng viện nhưng thật ra cái hiền lành người. Nghe vậy vớt râu cười, nói, đã sớm nghe nói Diệp Thiên Kiêu tư chất bất phàm. Tính tình lại ngoan cố thật sự. Hôm nay lão phu xem như trưởng kiến thức, ha ha. Miêu trưởng viện ha ha cười, xem như đem vừa mới sự tình hoàn toàn phiên trang. Diệp Tịch Giao tự nhiên cũng sẽ không so đo. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo sắc nhọn tiếng nói, đồng nhiên kêu lên. Nàng là Diệp Tịch Giao. Nàng như thế nào sẽ là Diệp Tịch Giao? Nàng là giết người hung thủ, nàng chẳng những giết ta sa phu, còn chém tay của ta. Các ngươi này đó lao nhân cười cái gì? Chạy nhanh giết nàng. Giết nàng. Nguyên bản hòa thuận vui vẻ trường hợp tức khắc bị đánh vỡ. Mọi người quay đầu, nguyên lai là phía trước vị kia Phan gia tam tiểu thư. Chỉ là lúc này nàng, trên mặt sa mỏng cũng không biết khi nào bị kéo xuống. Lộ ra nguyên bản tiểu Mỹ, nhưng hôm nay lại dị thường giữ tận mặt. Thấy vậy tình hình, mọi người không cấm nhíu mày. Mà Miêu trưởng viện tắc nháy mắt hai mắt một ngừng, ngay sau đó nhìn về phía Phan gia Tam tiểu thư, nói: "Tam tiểu thư đây là ở mệnh lệnh bổn trưởng viện sao? Mệnh lệnh lại như thế nào? Nữ nhân này giết ta người, còn bị thương ta, nên điền mệnh." Miêu trưởng viện nghe Chí Nhất Thanh cười lạnh, tiếp theo cũng không để ý tới nàng, liền trực tiếp dương giọng nói: "Người tới, đem này nô tài thi thể đưa về Phan gia." Đồng thời nói cho Phan tướng, liền nói hắn tay lại trường, cũng đừng nghĩ hướng linh viện rối. Thân là quốc linh viện trưởng viện, Miêu trưởng viện cũng là có thân đăng miếu đường, thượng giám quốc chủ chi quyền. Thậm chí ở Thánh Linh Đại Lục cái này đặc thù thể chế hạ, Miêu trưởng viện ở miếu đường lời nói quyền, tuyệt không so Phan tương thấp. Chỉ là ngày thường Miêu trưởng viện không nghĩ giảo hợp trên triều đình những cái đó phá sự, cho nên hiếm khi thượng triều. Nhưng cũng không tỏ vẻ, hắn vừa lòng Phan tương làm. Mà hiện giờ này Phan gia tiểu thư, thế nhưng còn dám đến quốc linh viện diêu võ dương ngoài tới. Cho nên liền tính phía trước Diệp Tịch Giao không ra tay, lúc sau, hắn cũng tất nhiên sẽ ra mặt khiển trách. Mà lúc này, kia Phan gia Tam tiểu thư rõ ràng bị Miêu trưởng viện trấn trụ. Lập tức hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, ngay sau đó xoay người liền đi. 1277 chương 1277 quá tam quan. Đã có thể vào lúc này, có người lại gọi lại nàng. Từ từ, Phan gia Tam tiểu thư dưới chân một đốn, che lại tay, hung tợn quay đầu. Theo sau chỉ thấy vừa mới bị các trưởng viện chen ép hướng tiên sinh mắt lạnh nhìn nàng, trầm giọng nói: "Tam tiểu thư hôm nay tiến đến, cũng là tới khảo hạch quốc linh viện đi. Nếu như thế, về sau đều đừng lại đến. Giống Tam tiểu thư như vậy thế đại khí thô quan gia tiểu thư, ta Yến quốc quốc linh viện nhưng gánh vác không dậy nổi." Phan gia Tam tiểu thư vừa nghe, nháy mắt sắc mặt biến đổi. Tuy rằng nàng cha là thừa tướng, nhưng nàng cha cũng không chỉ có nàng một cái nữ nhi. Hơn nữa, nàng vẫn là con vợ lẽ, nếu không có một cái đủ thủ đoạn di nương, nàng chính mình cũng tranh đua, căn bản không chiếm được nàng cha nửa phần sủng ái. Hiện giờ nàng khảo quốc linh viện, cũng là vì ở kia một chúng tỷ muội chung, tránh một cái thể diện. Càng quan trọng là, Thánh Linh Đại Lục là cho phép nữ tử làm quan. Chỉ cần về sau nàng có thể trở lên một bước, cộng thêm có một cái đương thừa tướng cha, về sau vào triều, bảo không chuẩn có thể bình bộ thanh vân. Nhưng hôm nay đối phương một câu, lại đem sở hữu hết thể đều hủy hoại. Nghĩ đến đây, Phan gia Tam tiểu thư quả thực cắn một ngụm ngân nha. Nhưng nàng cũng rõ ràng, quốc linh viện này giúp lao đông tây, nàng là đấu không lại. Cho nên lập tức ánh mắt vừa chuyển, lại lần nữa hung hăng nhìn về phía Diệp Tịch Giao, đồng thời dương giọng nói: "Họ Diệp, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Chúng ta chờ xem." Dứt lời, Phan gia Tam tiểu thư xoay người liền đi. Tới thủy đến chung, Diệp Tịch Giao cũng chưa nhiều liếc nhìn nàng một cái. Ngắn ngủi tiểu phong ba kết thúc, cũng rốt cuộc tới rồi quốc linh viện khảo hạch thời điểm. Diệp Tịch Giao tuy rằng dựa vào các trưởng viện đám người, đi trước cùng Miêu trưởng viện chờ một chúng quốc linh viện trưởng viện cùng với giáo tập tiên sinh hôn cái mặt thủ. Nhưng quy củ không thể phế, còn phải một quan tới. Mà quốc linh viện khảo hạch quy củ cũng đơn giản, trừ bỏ thấp nhất yêu cầu linh sĩ ở ngoài. Lúc sau chính là tam đại khảo hạch, thuộc xưng quá tam quan. Mà cái gọi là tam quan, chính là văn thức, thiên phú, cùng với thực chiến. Cho nên đãi canh giờ vừa đến, tham gia khảo hạch mọi người đi trước đến quốc linh viện cửa báo danh. Sau đó theo thứ tự đi theo dẫn đường linh viện đệ tử tiến vào trước đó chuẩn bị tốt một khối cự thạch trước. Nay cự thạch trường khoan các một trượng, toàn thân thanh hắc, nhưng thật ra cùng thiên phú thạch nhan sắc không sai biệt lắm. Chỉ là nhìn kỹ dưới, nhưng thật ra so thiên phú thạch nhan sắc lược thiển một ít. Diệp Tịch Giao tả hưu đánh giá một phen, cũng không thấy ra cái gì đến tốt cùng. Lúc này chỉ nghe bên cạnh một vị linh viện đệ tử, trong tay cầm báo danh mỏng, đồng thời dương giọng nói: "Đều nghe hảo." Trong chốc lát gọi vào tên tiến lên, sau đó mặc kệ dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể tại đây chắc linh thạch thượng lưu lại dấu vết liền có thể. "Hảo, hiện tại ta bắt đầu tên. Cái thứ nhất, Vương." Có lẽ là phía trước đã làm như vậy công tác, cho nên này linh viện đệ tử hiện giờ làm lên thập phần thuận buồm xuôi gió. Mà đợi hắn nói âm rơi xuống, một vị người vạm vỡ liền đi trước đi ra, nghĩ nghĩ, ngay sau đó giơ tay chiếu kia cục đá đó là một quyền. Tức khắc, vang một thanh âm vang lên, kia người vạm vỡ tức khắc đau đến nhe răng trợn mắt. Bên cạnh Diệp Tịch Giao cũng nhịn không được hơi hơi mày đẹp vừa động, nhưng đãi theo sau vừa thấy, lại thấy kia thanh hắc cục đá thế nhưng không chút sức mẻ, mặt trên càng là một cái dấu vết đều không có. Bên cạnh mọi người tức khắc một tiếng tiếc hận. Kia linh viện đệ tử mắt lẽ lướt hạ, ngay sau đó nói, vương đào thải. Tiếp theo cái. Nói, kia linh viện đệ tử liền cầm lấy bút, đem cái thứ nhất vương tên hoa rớt, sau đó niệm ra tiếp theo cái tên. Cứ như vậy, một người tiếp một người, theo sau không bao lâu, liền đến phiên Diệp Tịch Giao. 1278 chương 1278 đề họa vịnh văn. Diệp Tịch Giao hiện giờ cũng coi như là toàn Yến quốc danh nhân. Ở đây thậm chí có không ít người, đều là hướng về phía nàng mới tham gia năm nay quốc linh viện khảo hạch. Bởi vậy, đại kia linh viện đệ tử nói âm rơi xuống, mọi người ánh mắt liền đều rơi xuống Diệp Tịch Giao trên người. Mọi người đều ở tò mò, rốt cuộc Diệp Tịch Giao hiện giờ thanh danh kêu đến vang, nhưng thực lực như thế nào, lại hiếm khi có người biết. Liên tính phía trước giết giả nhị, cũng có không ít người không tận mắt nhìn thấy đến. Cho nên trong lúc nhất thời, ở đây mọi người tức khắc ngưng thần nín thở, liền muốn nhìn một chút trong truyền thuyết vị này Diệp muội muội hay không thật sự cùng nghe nói như vậy lợi hại. Thậm chí có vài vị giáo tập tiên sinh, cũng đang nghe đến Diệp Tịch Giao tên sau, trộm lưu lại đây, thấu cái náo nhiệt. Đám người càng tụ càng nhiều, lại ngoài ý muốn không có một tia tiếng vang. Khẩn trương không khí, tức khắc bao phủ cái này thí nghiệm tràng. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, tuy rằng mặt ngoài gợn sóng bất kinh, nhưng trong lòng lại ở không được tính toán. Ở nàng phía trước, có mấy chục người tham dự khảo hạch. Những người này chung, có tiêu phí rất lớn sức lực, cự thạch lại không chút sức mẻ. Nhưng có người chỉ là ngưng thần chuyên chú, liền để lại một cái dấu vết. Hiển nhiên, cửa thứ nhất này khảo hạch, là có chút môn đạo. Nhưng đến tột cùng là cái gì? Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao khẽ nhíu mày. Nhưng ngay sau đó, nháy mắt ánh mắt chợt lóe, tiếp theo nâng lên tay, giống như tùy ý ở cự thạch thượng một chút. Nhưng ngay sau đó, kỳ dị tình hình, tức khắc làm ở đây mọi người không cấm trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy kia cứng rắn như thiết cự thạch, ở Diệp Tịch Giao kia bàn tay trắng nhẹ nhàng một chút hạ, thế nhưng phảng phất nộn đậu hủ giống nhau, nháy mắt bị thọc một cái lỗ thủng. Mọi người đều trợn tròn mắt. Thậm chí liền Diệp Tịch Giao cũng không cấm hơi hơi sửng sốt, nhưng liền hiểu rõ cười. Quả nhiên như nhau sở liệu. Phía trước kia linh viện đệ tử nhắc tới này cự thạch thời điểm, nói là chắc linh thạch. Như vậy danh như ý nghĩa, này cự thạch là thí nghiệm linh lực, hoặc là thí nghiệm thiên phú. Cho nên giống nhau cậy mạnh, đối nó đương nhiên vô dụng. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Tịch Giao cũng không hề thử. Nháy mắt thu hồi tay, sau đó dương mắt nhìn về phía bên cạnh linh viện đệ tử. Mà lúc này kia linh viện đệ tử cũng cứng lại rồi. Khẽ nhếch miệng, nhìn kia cự thạch, trong tay cầm bút lông, thế nhưng phảng phất bị người điểm huyệt giống nhau. Cuối cùng chờ một mạch qua một hồi lâu, mới đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng hô. Quá, qua. Diệp muội. Ngạch, không đúng. Diệp Tịch Giao thông qua. Chắc xong rồi thiên phú, cửa thứ hai đó là văn thức. Diệp Tịch Giao đối văn thức tự nhận không tính là tinh thông. Nhưng đời trước thượng mười mấy năm học, lại không phải bạch đọc. Nhưng dù vậy, đương Diệp Tịch Giao nhìn đến cửa thứ hai khảo hạch nội dung khi, như cũng nhịn không được chọn hạ mi. Nói như thế nào đâu? Này quốc linh viện văn thức khảo hạch, đảo như là hoa hạ quốc ngữ văn khảo thí. Tiểu thăng sơ. Bất quá, Diệp Tịch Giao như cũ không có nửa phần coi khinh chi tâm. Rốt cuộc, bối cảnh bất đồng, nhân văn hoàn cảnh phát triển tự nhiên bất đồng. Cho nên Diệp Tịch Giao lập tức để bút đáp lại, chỉ là tới rồi cuối cùng một đạo đề thời điểm, Diệp Tịch Giao lại hơi hơi dừng một chút. Bởi vì này cuối cùng một đề thật sự ra cổ quái. Đề mục liền bốn chữ, đề họa vịnh văn. Giải thích lại đây ý tứ chính là, tùy tiện khảo hạch giả họa một bức họa, sau đó căn cứ này bức họa, viết một thiên văn. Diệp Tịch Giao một, lập tức nhớ tới phía trước đạp linh bia thời điểm, cái kia dâu bạc lao đầu nhi, làm nàng vẽ tranh. Sau đó viết mệnh đề viết văn sự tình tới. Bất quá hiện giờ này đề càng là rộng thùng thình. Nhưng tưởng tượng đến chính mình kia so giản nét bút còn giản nét bút vẽ tranh trình độ, Diệp Tịch Giao tức khắc phát sầu. 1279 chương 1279 lười biếng Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao thuộc đọc chư tử bách gia, cho nên đơn nói vịnh văn nói, tự nhiên hạ bút thành văn. Nhưng này một cùng vẽ tranh móc đối. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao tức khắc mày đẹp vừa nhíu. Nhưng theo sau bất quá một lát công phu, liền tức khắc ánh mắt sáng lên. Tiếp theo, chỉ thấy Diệp Tịch Giao nháy mắt lần thứ hai để bút, sau đó tam hạ hai hạ, liền ở giấy tuyên thành thượng vẽ một cái nước gợn, đại biểu sông nhỏ. Tiếp theo lại ở trên sông vẽ một con đơn giản đến không thể đơn giản hơn ngỗng. Không sai, là ngỗng. Trương cổ, có cánh, ngẩng đầu, còn rất khí phái. Theo sau, đại ngỗng họa hảo lúc sau, Diệp Tịch Giao liền để bút ở bên cạnh viết nói. Ngỗng, ngỗng, ngỗng. Khúc hạng hướng thiên ca. Bạch Mao phủ nước biếc. Hồng trường bắt thanh ba. Này đầu thơ ngũ nôn, xuất từ Hoa Hạ quốc sơ đường bốn kiệt chi nhất Lạc Tân Vương. Tuy rằng đơn giản, lại đem ngông thần thái viết rất sống động. Nghe nói lúc ấy làm này đầu thơ thời điểm, Lạc Tân Vương chỉ có 7 tuổi. Hắn cũng bởi vậy giành được thần đồng chi danh. Mà Diệp Tịch Giao lựa chọn này đầu thơ, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là xứng họa đủ đơn giản. Chỉ là Diệp Tịch Giao không biết chính là, liền ở nàng viết thơ đồng thời, phía trước từng có gặp mặt một lần Hướng Tiên Sinh, liền đã là lặng lẽ lưu vào trường thi. Hướng Tiên Sinh là Yến Quốc Quốc Linh Viện Văn Thức Tiên Sinh. Luận công phu khẳng định không bằng Diệp Tịch Giao, nhưng Văn Thức Thượng, xác thật thật đánh thật. Đừng nói ở toàn Yến Quốc, liền tính ở Thánh Linh Đại Lục, cũng bị chịu tôn sùng. Mà Diệp Tịch Giao bởi vì phía trước đạp linh bia cùng với Văn Thiếp mang chiến, tuy rằng bởi vì một câu phụ lòng nhất người đọc sách chọc không ít văn nhân trợn trắng mắt. Nhưng không thể phủ nhận, Diệp Tịch Giao Văn Thức, lại là nhất đỉnh nhất. Cho nên ôm ái tải cùng với tò mò chi tâm, Hướng Tiên Sinh liền chạy tới nhìn xem lần này Diệp Tịch Giao lại sẽ viết ra cái gì câu hay. Nhưng không nghĩ tới, đãi tới vừa thấy, tức khắc không đem tròng mắt trừng ra tới. Ngươi này cuồng vọng nha đầu. Đế họa vị văn, ngươi thế nhưng cho ta viết ngỗng. Như thế nghiêm cẩn khảo hạch, ngươi thế nhưng như vậy lừa gạt, ngươi, ngươi. Hướng Tiên Sinh một cái không banh trụ, lập tức đã quên nơi này là trường thi. Trực tiếp chửi ầm lên. Rốt cuộc, Diệp Tịch Giao này lừa gạt ý tứ quá rõ ràng. Chỉ cần không phải ngốc tử, đều có thể nhìn ra, nàng đây là ngại phiền toái, cho nên chọn một cái đơn giản nhất. Hướng Tiên Sinh quả thực muốn chọc giận điên rồi. Mà vừa mới đặt bút Diệp Tịch Giao, cũng bị hắn này một giọng nói hoảng sợ. Đại dương mắt nhìn đến là Hướng Tiên Sinh, liền không cấm thấp giọng giải thích nói. Hướng Tiên Sinh cũng nói là đề họa vị văn. Kia đệ tử tự nhiên là họa cái gì viết cái gì nói là có lệ. Ngươi, ngươi còn dám nói không phải có lệ. Diệp Tịch Giao không giải thích còn hảo, một giải thích, Hướng Tiên Sinh càng hỏa lớn. Giám thị Vạn Tiên Sinh lại đây vừa thấy, tức khắc cũng là dở khóc dở cười. Nhưng vẫn là nhịn không được nói, Hướng Lão, tại hạ cảm thấy Diệp Thiên Kiêu này thơ viết tương đương không tồi nha. Lại nói, này đề họa vị văn, cũng xác thật không quy định đề mục. Kỳ thật Vạn Tiên Sinh cũng rõ ràng, Diệp Tịch Giao đây là ở lười biếng. Nhưng mấu chốt là, nhân ra lười biếng đều trộm rượu nha. Thậm chí hắn có thể ngắt lời, chỉ bằng này đầu lười biếng thơ, năm nay Yến Quốc Quốc Linh Viện Văn Thức khôi thủ, tất là Diệp Tịch Giao không thể nghi ngờ. Mà Vạn Tiên Sinh có thể nhìn ra tới sự tình, Hướng Tiên Sinh tự nhiên cũng rõ ràng. Nhưng hắn chính là không cam lòng, rõ ràng có ngút trời đại tài, lại cho ta lười biếng, quả thực không thể tha thứ. Cho nên lập tức, Hướng Tiên Sinh sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi câm miệng cho ta. Nha đầu này lười biếng, chính là không được. Bên cạnh Diệp Tịch Giao nghe vậy, tức khắc ở trong lòng trợn trắng mắt. Ngay sau đó môi anh đảo một nhấp, nói, 1280 chương 1280 diệt tuyệt sư thái. Kia không biết Hướng Tiên Sinh, đến tuột cùng muốn như thế nào. Diệp Tịch Giao cũng là biết này Hướng Tiên Sinh đều không phải là cố ý khó xử chính mình. Nếu không dựa vào nàng tính tình, sớm xoay người chạy lấy người. Nghe vậy, Hướng Tiên Sinh lúc này mới hơi hơi khí thuận. Ngay sau đó loát hạ dâu, nói. Không phải lão phu làm khó dễ ngươi, chỉ là ngươi này thơ thật sự có lệ. Như vậy, ngươi lại viết một đầu, hiện tại liền viết, đương nhiên họa liền không cần. Thân là một người chân chính văn nhân, Hướng Tiên Sinh muốn chính là chân chính cẩm tú văn chương. Đến nỗi họa không họa, nhưng thật ra không sao cả. Nhưng mới nói được nơi này, Hướng Tiên Sinh lại như là nhớ tới cái gì giống nhau, đông nhiên sắc mặt một đốn. Ngay sau đó kêu lên. Từ từ. Như vậy cũng không thể, ai biết ngươi nha đầu này có thể hay không lại lừa gạt Lao Phu. Như vậy, Lao Phu mệnh đề, ngươi làm như thế nào? Diệp Tịch Giao vô ngữ, nói, Hướng Tiên Sinh thỉnh ra đề mục. Hướng Tiên Sinh vừa lòng. Đại nghĩ nghĩ sau, đông nhiên ánh mắt sáng lên, nói. ngươi liền lấy lão phu vì đề, viết văn một thiên, như thế nào? Diệp Tịch Giao nghe chi nhất lăng, mà bên cạnh Vạn Tiên Sinh lại trực tiếp trợn tròn mắt. Lấy ngươi vì đề. Tiên Sinh, ngươi hiện giờ đã qua tuổi nửa trăm, chính là một cái lao đầu nhi, lấy ngươi vì đề, muốn viết cái gì? Tức khắc, nguyên bản không tính toán hẽ răng Vạn Tiên Sinh, đều có chút nhìn không được. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, đồng nhiên mị hạ đôi mắt, trên dưới đánh giá Hướng Tiên Sinh một phen. Hướng Tiên Sinh bị Diệp Tịch Giao nhìn chằm chằm có chút phát mao, nhịn không được nói, ngươi xem ta làm cái gì? Hướng Tiên Sinh, thật muốn đệ tử lấy Tiên Sinh vì đề, viết văn một đầu. Kia, đó là đương nhiên. Như thế nào, ngươi làm không ra? Diệp Tịch Giao mày đẹp một trọn, sa mỏng hạ môi anh đào nháy mắt giật mình, nhưng vừa muốn xuất khẩu, rồi lại sinh sôi nuốt trở vào. Tính, vẫn là đừng nói một cái lao đinh đầu, bằng không, Hướng Tiên Sinh khẳng định đến khí vượng. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao ánh mắt vừa động, hơi hơi nghĩ nghĩ, đãi một lát sau, trực tiếp để bút trên giấy viết nói. Thiên sơn chim bay tuyệt, vạn kính người tung diệt, cô thuyền thoa nón ông, độc câu hàn giang tuyết. Này đầu thơ là hoa hạ quốc đường tống tám đại gia chi nhất Liêu Tông Nguyên viết ngũ ngôn tuyệt cú giang tuyết. Nguyên thơ bổn ý là dùng tinh kỳ bút pháp, câu họa ra một bộ giang thiên cảnh tuyết. Mà ở này một mảnh cảnh tuyết hạ, ngư ông thả câu cao ngạo. Mà trên thực tế, tác giả lúc trước viết này đầu thơ thời điểm, vừa lúc là chính đàn thất ý bị biếm. Bởi vậy tác giả cũng là dùng để cô hàng cảnh tuyết hạ lao ông hình tượng, thể hiện chính mình thành cao cùng bất khuất tinh thần, có thể nói thiên cổ tuyệt sướng. Nhưng này đầu thơ trồng lên Hướng Tiên Sinh trên người, này hương vị liền hoàn toàn thay đổi. Trước hai câu cô hàn cảnh tuyết, tinh vi rất nhiều, lộ ra một cái tuyệt, một cái diệt, sau hai câu lão ông hình tượng, tuy rằng thể hiện ra thanh cao bất khuất, nhưng mênh mang cảnh tuyết dưới, một người lao đầu nhi ở bờ sông thả câu. Ha ha, cùng với nói là cao ngạo, chi bằng nói là kỳ ba. Cho nên này đầu thơ trồng lên Hướng Tiên Sinh trên người. Một phương diện là tán dương hắn đối văn thức chấp nhất, thanh cao thái độ. Nhưng về phương diện khác, cũng ở ẩn dụ nói hắn, lão nhân này, thật là tìm tra cổ quái có thể. Đổi thành Hoa Hạ Quốc nói nói, chính là rõ ràng trung học chủ nhiệm giáo dục diễn xuất. Diện tuyệt sư Thái Nha. Chỉ là này đầu thơ thật là quá hảo. Cho nên đãi Diệp Tịch Giao mới vừa rơi xuống bút, đừng nói Hướng Tiên Sinh, bên cạnh Vạn Tiên Sinh tức khắc đôi mắt liền thẳng. Lập tức cũng đã quên chính mình còn muốn giám thị, liền vỗ tay phá lên cười. Mà Hướng Tiên Sinh cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng đãi tinh tế nhất phẩm, tức khắc đem lông mày đều khí bay. 1281 chương 1281 một hảo. Nha đầu này dám. Hướng Tiên Sinh lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Theo sau đột nhiên túi đầu vừa thấy, lại thấy Diệp Tịch Giao sớm chạy không ảnh. Nhưng thật ra một bên Vạn Tiên Sinh, thừa dịp Hướng Tiên Sinh đang ở nổi nóng, ngay sau đó làm bộ liền nghĩ đem Diệp Tịch Giao viết kia hai đầu thơ trộm lấy đi. Nhưng ai ngờ đến, bên này tay vừa mới đụng tới giấy tuyên thành, thế nhưng bị Hướng Tiên Sinh một phen đè lại. Ngậy! Hướng Lão, ngài không phải sinh khí, cảm thấy Diệp Thiên Kiêu này thơ viết không hảo sao. Vừa lúc nhường cho Lão đệ, không phải vừa lúc. Vừa mới còn khí cả người loạn run Hướng Tiên Sinh, nghe vậy, dâu nhếch lên. Lập tức một phen xả quá hai chương giấy tuyên thành, ngay sau đó không nói hai lời, lưu loát rồi lại tiểu tâm nhét vào trong lòng ngực. Đồng thời nói, liền tính viết không tốt, kia cũng là viết cấp lao phu. Người tưởng lấy đi. Không có cửa đâu. Dứt lời, Hướng Tiên Sinh ngay sau đó ngẩng đầu, xoay người liền đi. Thằng đem Vạn Tiên Sinh khí dở khóc dở cười. Buổi sáng hai khoa, Thiên Phú cùng văn thức khảo hạch kết thúc, Diệp Tịch Giao cảm thấy còn có thể. Liền cũng không nhìn kỹ thành tích. Chỉ là ra tới thời điểm, nhìn đến không ít người mặt ủ mày hê đãi nghe Phân Nhi vừa nói mới biết được, một cái buổi sáng, liền đã có gần nửa số người, bị đào thải. Theo sau đoàn người ăn qua cơm trưa, buổi chiều Diệp Tịch Giao lại lần nữa đi Quốc Linh Viện, tham gia cuối cùng một khoa, thực chiến khảo hạch. Kết quả mới vừa đi đến Quốc Linh Viện cửa, liền nhìn đến một đám người vây quanh ở cửa. Lúc này, một vị Quốc Linh Viện đệ tử bước nhanh từ bên trong đi ra, tiếp theo giơ tay dương lên, liền đem một chương màu đỏ đại bảng, treo ở Quốc Linh Viện cửa. Mọi người ngay sau đó một tổ hong dũng qua đi. Diệp Tịch Giao đứng ở đám người sau, ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc hơi hơi sửng sốt. Nguyên lai, này bảng vàng là buổi sáng hai khoa qua đi, khảo hạch thông qua tu luyện giả danh sách. Danh sách phân tả hữu hai bộ phận. Bên trái là võ tu bảng, phía bên phải là linh tu bảng. Mà võ tu bảng đệ nhất danh vị trí, thình lình còn dùng bút ngòi vàng viết ba chữ, Diệp Tịch Giao. Bình định, thiên phú, giáp đẳng, văn thư, giáp đẳng. Quả nhiên là Diệp muội muội, song khoa bảng chờ, ta Yến quốc nhiều ít năm đã không có đi. Đó là, nhân gia chính là tôn giả thiên kiêu. Nay thành tích, đặt ở 9 quốc 13 thành đều số được với. Hừ, lúc này ta nhưng thật ra muốn nhìn, năm nay linh viện đại bỉ thời điểm, còn có cái nào quy tôn tử dám coi khinh chúng ta. Đối, ta cũng muốn nhìn một chút. Ha ha, bất quá buổi chiều còn có một khoa, không biết Diệp muội muội có thể hay không lại đến một cái giáp đẳng. Khẳng định, mọi người ngươi một lời ta một ngữ, quả thực so với chính mình thượng bảng cao hứng. Diệp Tịch Giao mỗi đi phía trước tế, nhìn lướt qua, theo sau liền cũng không hề răng, liền trực tiếp đi vào linh viện. Quốc linh viện khảo hạch phân tam quan, nhưng trên thực tế, cuối cùng một quan thực chiến khảo hạch, mới là trọng điểm chung trọng điểm. Nghe nói, rất nhiều văn thức thành tích không tốt, nếu là thực chiến khảo hạch thành tích xuất sắc, cũng có thể phá cách trúng tuyển. Cho nên đãi Diệp Tịch Giao đi vào cửa thứ 3 khảo hạch luyện võ trường khi, đã có không ít người ở chỗ này xoa tay hầm hẻ. Mà này một quan khảo hạch phương thức, cũng tương đương đơn giản thô bạo. Đó chính là trước bài hảo, lại rút thăm, sau đó một vòng đánh nhau. Thua đào thải, thắng thăng cấp, cũng nguyên nhân chính là như thế, này cuối cùng một quan có rất nhiều vận khí thành phần ở bên trong. Nhưng dù vậy, thật sự đụng tới cái lợi hại, cũng chỉ có thể nhận tài. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao trước sau không có nhiều lời. Theo sau đại không bao lâu, liền có linh viện đệ tử phát bảng số. Diệp Tịch Giao tiếp nhận chính mình hào bài, mở ra vừa thấy, một hào. 1282 chương 1282 Diệp muội. Diệp sư muội. Diệp Tịch Giao không biết cái này dãy số là căn cứ cái gì bài, cũng không hướng trong lòng đi. Mà đúng lúc này, chỉ nghe phía sau truyền đến một đạo quen thuộc nói truyền thanh. Nha, cô nương lại đụng tới ngươi. Diệp Tịch Giao quay đầu nhìn lại. Lại thấy nguyên lai lại là buổi sáng đụng tới cái kia đáp lời người trẻ tuổi. Lúc này này người trẻ tuổi đang ở cùng Phân Nhi nói chuyện. Nhận ra người tới Phân Nhi, ngay sau đó gật đầu nói, đúng vậy, thật xảo. Công tử buổi sáng hai khoa cũng quá con đi, tiểu thư nhà ta cũng qua. Người trẻ tuổi kia cười hắc hắc, nói, gọi là gì công tử nha, kêu ta Vương Đạc liền hảo. Ta buổi sáng hai khoa cũng là vừa quá quan, đều là hai cái ớt chung. Bất quá theo ta này thành tích, nhưng vô pháp cùng nhà ngươi Diệp muội muội so. Nói, người trẻ tuổi ngẩng đầu cũng đối Diệp Tịch Giao nhếch miệng cười. Nhưng nhìn đến Diệp Tịch Giao trong tay thẻ bài, đầu tiên là sửng sốt, tức khắc cả kinh nói. Thiên A, thế nhưng vẫn là một hào. Phải biết rằng, cái này bài hào chính là căn cứ thiên phú cùng với thực lực tổng hợp, tính cả năm nay toàn thánh linh đại lục sở hữu thí sinh thống nhất bài. Một hào. Ha ha. Chúng ta Yến quốc rốt cuộc ra một cái một hào. Thật tốt quá. Không hổ là Diệp muội. Diệp sư muội. Vương Đạc nguyên bản còn hưng phấn đến không được. Nhưng lời nói mới nói được một nửa, liền cảm thấy một cổ như có như không tầm mắt, ở nhìn chằm chằm chính mình. Kia cảm giác tựa như một con bị rắn độc nhìn thẳng lít xanh, Vương Đạc toàn bộ thân mình đều cứng lại rồi. Đại mắt lé vừa thấy, quả nhiên nhìn đến Diệp Tịch Giao bên cạnh cái kia bạch tí người đeo mặt nạ. Đang ở xuyên thấu qua mặt nạ, nhìn chằm chằm chính mình. Cũng may Vương Đạc đầu góc chuyển còn không tính chậm. Ngay sau đó thử thăm dò thay đổi một xưng hô, cái kia tầm mắt tức khắc biến mất. Vương Đạc, hô, làm ta sợ muốn chết. Ngắn ngủi tiểu nhạc đệm, theo sau đái bài hào phân phát hào sau, thực tiễn khảo hạch chính thức bắt đầu. Mà có lẽ là bởi vì Diệp Tịch Giao bài hào quá dựa trước, cho nên trước hai đợt, thế nhưng đều luôn không. Nhưng dù vậy, Diệp Tịch Giao như cũ đứng ở lôi đài cách đó không xa, nhìn chăm chú vào trong sân tình huống. Nhưng thật ra vừa mới nhận thức Vương Đạc, hai đợt đều có lên sân khấu, tuy rằng đều lấy được thắng lợi, nhưng đợt thứ hai rõ ràng là thắng hiểm. Diệp Tịch Giao võ kỹ là ở mạt thế 10 năm chung, lăn lê bò lết trong thực chiến, đua ra tới. Cho nên lập tức liền phát hiện Vương Đạc tệ đoan, võ kỹ kịch bản hóa, thực chiến kinh nghiệm thiếu. Như vậy đi xuống, liền tính qua vòng thứ 3. Lại hướng lên trên đã có thể khó khăn. Bất quá, xem ở hắn tâm tư thuần khiết phần thượng, ở vòng thứ 3 lên sân khấu trước, Diệp Tịch Giao vẫn là thấp giọng chỉ điểm hắn một chút. Vương Đạc nghe vậy ánh mắt sáng lên, lén khoa tay múa chân hai hạ, ngay sau đó thân hình nhất dược, trực tiếp thượng tràng. Theo sau như nhau Diệp Tịch Giao sở liệu, đệ tam tràng so đấu, Vương Đạc liền gặp phải một cái ngạnh cha tử. Cũng may có Diệp Tịch Giao trước đó chỉ điểm, Vương Đạc sống học sống dùng, cuối cùng đoạt được thắng lợi. Diệp Tịch Giao luân không tam tràng, chờ một mạch đệ tứ tràng, rốt cuộc lên sân khấu. Lúc này chính trực 7 tháng, mặc dù là buổi chiều, thái dương như cũ quải lão cao. Lửa nóng độ ấm, làm người huy mồ hôi như mưa, nhưng Diệp Tịch Giao lại ninh lòng dạ sảng, đã nghe được tên, ngay sau đó cất bước đi lên lôi đài. Dưới đài nguyên bản có chút hể hoải mọi người, vừa thấy là Diệp Tịch Giao lên đây, tức khắc buộc phát ra như sấm tiếng hoan hô. Diệp muội muội uy vũ. Diệp muội muội cố lên. Cùng loại thanh âm một lãng cao hơn một lãng, mà đứng ở trên đài Diệp Tịch Giao, lại trước sau gợn sóng bất kinh. Mà đúng lúc này, chỉ thấy một vị lam y hề nhân ảnh, đống nhiên lăng không nhảy, đứng ở Diệp Tịch Giao trước mặt. Đối phương là vị 20 xuất đầu người trẻ tuổi, lớn lên cũng là văn nhã trắng nõn, cùng với nói là võ tu, càng không bằng nói là đầy bụng kinh luân nho sinh. 1283 chương 1283 âm độc. Mà vừa lên đài, đối phương liền trương ngự trước cười. Theo sau nói, lâu nghe Diệp cô nương đại danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên bất phàm. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ ở cái này dưới tình huống gặp nhau, xem ra tại hạ chỉ phải năm sau lại khảo. Người này nói chuyện hài hước, thanh lạc, tức khắc đưa tới dưới đài một mảnh cười vang thanh. Diệp Tịch Giao thần sắc bất động, nói, công tử quá khiêm nhượng. Thỉnh. Đối phương hơi hơi mỉm cười, nói, vậy đa tạ. Nói, người trẻ tuổi kia làm một cái thức mở đầu, nhưng theo sau rồi lại giống nhớ tới cái gì giống nhau, đống nhiên một đốn, nói, đúng rồi, Diệp cô nương không có vũ khí sao. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nhớ tới phía trước bị Lạc Cửu Thiên bẻ gãy chẳng phi, ngay sau đó lắc đầu, không cần. Đối phương nghe vậy cười nói, Diệp cô nương quả nhiên định liệu trước, kia tại hạ liền lãnh giáo. Dứt lời, đối phương một cái bước xa về phía trước, đồng thời giơ tay hóa trưởng. Trực tiếp hướng về Diệp Tịch Giao nên diện đánh tới. Nay người trẻ tuổi nhìn một bộ thư sinh bộ dáng, nhưng công phu lại không yếu. Dưới đài nguyên bản ầm ĩ mọi người, đã chính thức bắt đầu sau, cũng sôi nổi nhắm lại miệng. Trong lúc nhất thời, to như vậy luyện võ trường thượng, chỉ nghe được quyền cước chạm vào nhau tiếng vang. Bất quá, này người trẻ tuổi tuy rằng thực lực tạm được, nhưng ở linh giai tương đương dưới tình huống, Diệp Tịch Giao vẫn là đem đối phương nhất chiêu nhất thức đều xem đến rõ ràng. Cho nên ở mấy cái qua lại sau, Diệp Tịch Giao cũng không nghĩ lại kéo đi xuống, nháy mắt một cái sai thân, liền một phen bóp lấy đối phương thủ đoạn. Linh viện khảo hạch, tự nhiên cũng là điểm đến mới thôi. Cho nên Diệp Tịch Giao này chiêu vừa ra, đã là thắng được. Đã có thể vào lúc này, lại thấy người trẻ tuổi kia thế nhưng đột nhiên ánh mắt chợt lóe, tiếp theo một mảnh ánh sáng hiện lên, Diệp Tịch Giao phản xạ tính về phía sau một trốn, nhưng mu bàn tay thượng vẫn là bị cắt mở một đạo nhàn nhạt vết máu. Theo sau đãi ngẩng đầu, lại thấy đối diện người trẻ tuổi kia trong tay, cũng không biết khi nào nhiều một cái kim loại chảo bộ. Kia chảo bộ giống như xài lang lợi chảo. Năm ngón tay sắc bén, khớp xương linh hoạt. Mang ở trên tay, nghiễm nhiên giống như hổ lang thêm thân, làm cho người ta sợ hãi phi thường. Mà ở ánh mặt trời chiếu xuống, Diệp Tịch Giao càng là trong nháy mắt nhìn đến, kia kim loại chảo trồng lên. Ẩn ẩn lộ ra một tia u lam quan mang. Độc. Nháy mắt, Diệp Tịch Giao hơi hơi mắt phượng một trọn, theo sau túi đầu vừa thấy, tiếp theo quả nhiên nhìn đến chính mình mu bàn tay thượng kia nói phía trước còn chỉ là nhợt nhạt phiếm hồng vết máu, không ngờ đã có chút biến thành màu đen dấu hiệu. Mà lúc này, dưới đài mọi người cũng phát hiện manh mối. Đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tức khắc kích động kêu to lên. Vô sỉ. Thế nhưng dùng như vậy âm độc vũ khí. Con mẹ nó, dám đánh lén Diệp muội muội. Không đúng. Các ngươi mau xem Diệp muội muội mu bàn tay thượng, miệng vết thương biến thành màu đen. Kia đồ vật thượng có độc. Cái gì? Ta thảo con mẹ ngươi, ngươi mẹ nó cút cho ta xuống dưới. Lao tử phi tấu chết ngươi không thể, ngươi cái này phản bội tộc xuất sinh. Đối. Tấu chết hắn. Linh viện khảo hạch, chẳng những dùng như vậy âm độc vũ khí, còn hạ độc hại người. Đây là phản bội tộc. Dưới đài mọi người hoàn toàn phẫn nộ rồi. Mà đứng ở đám người sau Lạc Cửu Thiên, càng là nháy mắt hai tròng mắt lạnh lùng, bên cạnh Vương Đạc cũng là tức giận không thôi, nhưng đãi lại nhìn kia trên lôi đài người trẻ tuổi sau, đống nhiên hét lớn. Ta nhớ ra rồi. Người này kêu Dư Sâm, hắn cha chính là hộ bộ hứng thú còn lại liền, kia chính là Phan Tương nhất đắc ý chó săn trí nhất. Tiểu tử này khẳng định là biết buổi sáng sự tình, cho nên cô y ở vũ khí trên giới độc, muốn mượn lấy mưu hại Diệp sư muội. Vương Đạc thanh âm không nhỏ, ở đây mọi người vừa nghe người này thế nhưng là Phan Tương chó săn, tức khắc càng thêm kích động. 1284 chương 1284 độc nhất phụ nhân tâm. Lập tức, mấy cái hỏa khí đại người trẻ tuổi, liền muốn nhảy lên lôi đài, đem cái kia quen thuộc tâm địa độc gác Dư Sâm cấp kéo xuống tới. Rồi sau đó mặt Lệ Thừa tắc nháy mắt nhíu mày, ngay sau đó tiến lên một bước, thấp giọng nói. Tôn thượng đại nhân, ngài xem muốn hay không thuộc hạ. Lúc này Lạc Cửu Thiên, ánh mắt đen tối không rõ. Nhưng giây lát gian rồi lại bỗng nhiên nở nụ cười, ngay sau đó nói. Không đổi, muốn nhìn một chút. Lệ Thừa không rõ nguyên do, nhưng vẫn là cung kính theo tiếng, sau đó thối lui đến một bên. Mà lúc này dưới lôi đài phương cũng càng thêm hỗn loạn. Bên cạnh phụ trách giám thị linh viện đệ tử cũng nóng nảy lên, nhưng hắn vừa muốn lên tiếng ngăn lại, lại thấy trên lôi đài Diệp Tịch Giao bỗng nhiên nói. Dám đảm đương nhiều người như vậy mặt hạ độc, ngươi, lá gan không nhỏ. Diệp Tịch Giao cúi đầu, nhìn chính mình đã là càng lúc biến thành màu đen mu bàn tay, tiếng nói như cũ nhàn nhạt, không có một tia khẩn trương cùng sợ hãi. Nghe vậy, nguyên bản còn có chút khẩn trương dưới đài mọi người ra tay Dư Sâm, lại là hơi hơi mỉm cười, nói. Đa tạ Diệp cô nương tán thưởng. Bất quá còn thỉnh Diệp cô nương thứ lỗi, thật sự là tại hạ lần trước mới vừa sát yêu trở về, cho nên pháp khí thượng còn dính độc, vừa mới một sốt ruột liền đã quên. Bất quá, này linh viện khảo hạch cũng chưa nói không cho dùng độc, không phải sao? Hiện giờ nhân tộc cùng yêu tộc tranh đấu càng thêm trở nên gay gắt, xác thật có không ít linh sĩ dấn thân vào chiến trường. Mà vì ở trên chiến trường nhiều sát yêu man, dùng độc sắc thật cũng là tương đối phổ biến phương thức. Rốt cuộc, đối kháng yêu man là không có vô sỉ này vừa nói. Chẳng qua, lúc này Dư Sâm tuy rằng trong miệng nói xin lỗi, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia nói không nên lời đắc ý cho nên đại hắn nói âm rơi xuống, Diệp Tịch Giao không cấm khẽ cười một tiếng, ngay sau đó nói. Cho nên nói, ngươi là tưởng nói cho ta, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu sao. Dư Sâm nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó cũng bật cười, Diệp cô nương quả nhiên diệu ngữ liên châu, tại hạ bội phục. Khách khí, bội phục nhưng thật ra không cần. Chẳng qua, còn có một câu, không biết người nghe chưa từng nghe qua. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao đông nhiên một đốn, sau đó nháy mắt mắt phượng một trọn, nhìn về phía đối diện Dư Sâm, nói, thanh trúc xà nhi khẩu, ong vàng đuôi thượng trầm, hai người toàn không độc, độc nhất phụ nhân tâm. Diệp Tịch Giao từng câu từng chữ. Nhưng đãi nàng tiếng nói vừa dứt, nguyên bản còn trên mặt mang cười Dư Sâm, nháy mắt cả người cứng đờ, một cổ vô hình hàn ý tùy theo từ đáy lòng bốc lên dựng lên. Nhưng ngay sau đó, chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao đã trúng độc tay, lập tức rồi lại bật cười. Ngay sau đó nói, đa tạ Diệp cô nương khuyên bảo. Bất quá, so với cái này, Diệp cô nương vẫn là trước xuống đài xem thương hảo, phải biết rằng, ta này độc. Đáng tiếc, không chờ hắn đem nói cho hết lời. Liền bị Diệp Tịch Giao đánh gãy. Yên tâm, ở độc phát phía trước, chuyện khác không rõ ràng lắm, nhưng thu thập ngươi, đủ rồi. Dứt lời, không đợi Dư Sâm phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên thân hình chợt lóe. Tiếp theo một phen bóp chặt Dư Sâm thủ đoạn, liền đem trong tay hắn cái kia thú chảo pháp khí, đoạt lại đây. Diệp Tịch Giao tốc độ quá nhanh, đãi phản ứng lại đây, Dư Sâm đột nhiên cả kinh. Lập tức trực giác xoay người liền chạy. Đã có thể vào lúc này, lại thấy Diệp Tịch Giao răng rắc một tiếng, đem kia thú chảo mang ở chính mình trên tay, đồng thời một cái hoàng thân, chiếu Dư Sâm phía sau lưng, đó là một chảo. Năm ngón tay sắc bén, trong khoảnh khắc, một mảnh huyết quang bay ra, Dư Sâm tức khắc hét thảm một tiếng, liền về phía trước phát đi xuống. Nhưng không chờ hắn ngã xuống, một bàn tay lại có đột nhiên nắm lên hắn một cái cổ tay, sau đó nháy mắt đem hắn lại nhấc lên. 1285 chương 1285 Diệp Tịch Giao, tháng. Dư Sâm hoàn toàn thành bia ngắm. Theo sau, mọi người chỉ thấy lôi đài phía trên, Diệp Tịch Giao đôi tay như bay, hóa thành vô ảnh. Cùng với Dư Sâm thê thảm tiếng kêu, một mảnh huyết vụ, tùy theo tràn ngập mà ra. Cực nóng trong không khí, một cổ nồng đậm huyết tinh tức khắc chui vào mọi người hơi thở chi gian, lệnh người buồn nôn. Nhưng lúc này luyện võ trường thượng, lại không người dám cổ họng một tiếng. Mọi người đều giống choáng váng giống nhau, ngốc ngốc nhìn về phía lôi đài phía trên, nháy mắt cũng không nháy mắt. Lúc sau, đãi mọi người phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy trên lôi đài nào còn có thừa sâm bóng dáng, hoàn toàn chỉ còn lại có một khối cả người đỏ tươi huyết người. Không sai, hắn vẫn là người. Bởi vì hắn còn chưa có chết. Chỉ là, lúc này dư sâm, toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo. Huyết nhục mơ hồ dưới, sâm bạch bạch cốt rõ ràng. Nhưng Diệp Tịch giao xuống tay rồi lại thập phần tinh chuẩn, thế nhưng không có thương tổn cập một phân yếu hại, thế cho nên mặc dù thương thành như vậy, hắn lại như cũ tồn tại. Trong nháy mắt, rõ ràng là 7 tháng hè nóng bức, nhưng ở đây mọi người lại giống như rớt vào lạnh thấu xương trời đông giá rét. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại như cũ gợn sóng bất kinh. Theo sau càng là xem đều không xem đã biến thành huyết người dư sâm liếc mắt một cái, liền trực tiếp đem trên tay thú chảo pháp khí bắt lấy tới, tùy tay ném xuống đất. Tức khắc, ầm một thanh âm vang lên. Cả người là huyết dư sâm không cấm run lên, theo sau run rẩy môi, nhưng lúc này mới phát hiện, hắn đã một câu cũng không nói ra được. Bởi vì, kịch độc bắt đầu phát tác. Cả người huyết hồng, bắt đầu chậm rãi biến thành màu đen. Nhưng Diệp Tịch Giao lúc này cũng đã đi xuống đài, mọi người không tiếng động nhường ra một cái lộ, tiếp theo chờ một mạch qua một hồi lâu, kia giám thị linh viện đệ tử mới phản ứng lại đây, ngay sau đó run run môi, dương giọng nói. Đệ, vòng thứ tư, Diệp Tịch Giao tháng. Lần đầu tiên công khai ra tay, Diệp Tịch Giao liền kinh sợ mọi người. Đến nôi cái kia dư sâm, hậu quả có thể nghĩ. Nghe nói mới vừa bị người từ trên lôi đài nâng xuống dưới không lâu, liền trực tiếp tắt thở. Kịch độc phát tác, độc chết. Chỉ là đối với chuyện này, nhưng thật ra không ai đi chỉ trích Diệp Tịch Giao. Rốt cuộc vũ khí là dư sâm lấy ra tới, độc dược cũng là dư sâm chính mình hạ, hiện giờ ám toán không thành phản bị sát, vẫn là bị chính mình hạ độc độc chết, quả thực liền hai chữ, xứng đáng. Mà Diệp Tịch Giao đái hạ lôi đài, liền ăn hai viên chính mình phía trước điều phối giải độc đan, theo sau lại ở cản khôn bối trung tìm mấy thứ thảo dược, xoa đi hướng mu bàn tay thượng một đáp, liền hoàn toàn không có việc gì. Thực tiễn khảo hạch tiếp tục tiến hành. Bất quá bởi vì dư xâm sự tình kinh động miêu trường viện, cho nên ở lúc sau tỉ thí chung, linh viện vài vị giáo tập bao gồm Phương Đông Lẫm tự mình tọa chấn, cho nên mãi cho đến kết thúc, đều không có lại ra cái gì chuyện xấu. Đến nỗi Diệp Tịch Giao cũng là một đường quá quan chẳng tướng, cuối cùng lấy tam khoa giáp đẳng đệ nhất thành tích, khảo nhập quốc linh viện. Mà Vương Đạc tuy rằng phía trước nhiều lần thắng hiểm, nhưng sau lại vượt xa người thường phát huy, thế nhưng cũng thành công khảo vào quốc linh viện. Hết thể thuận lợi, lúc sau Diệp Tịch Giao ở linh viện đệ tử dẫn dắt hạng, làm tốt các hạng thủ tục. Các trưởng viện cũng là nhạc không được, bởi vì năm nay trừ bỏ Diệp Tịch Giao ở ngoài, Kim Dực Phủ linh viện, lại vẫn có 5 người thành công khảo nhập quốc linh viện, so với năm rồi quả thực chính là được mùa. Thủ tục làm thỏa đáng, lúc sau chính là chọn lựa ký túc xá. Yến quốc quốc linh viện chính là quốc gia cấp linh viện, hoàn cảnh cùng các loại phương tiện tự nhiên tuyệt phi phủ linh viện có thể so, cho nên ký túc xá an bài cũng cực kỳ nhân tính hóa. Đã có thể ở Diệp Tịch Giao muốn cẩn thận do hỏi một chút cụ thể tình huống khi, lại thấy một vị linh viện đệ tử bỗng nhiên chạy tới, thấp giọng nói. 1286 chương 1286 quản hảo thủ hạ chó săn. Diệp sư muội, linh viện cửa có người tìm ngươi. Tới truyền lời linh viện đệ tử bất quá hơn 20 tuổi, nói chuyện thời điểm, còn có chút ngượng ngùng. Diệp Tịch Giao nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó hỏi. Đa tạ sư huynh bẩm báo. Bất quá sư huynh cũng biết người nọ là ai. Diệp Tịch Giao vừa đến kinh thành, ai đều không quen biết, theo lý thuyết không ai tìm nàng mới đúng. Mà nghe vậy, kia linh viện đệ tử lập tức lắc đầu, nói. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá xem người nọ trang điểm, đảo như là nào đó gia đình giàu có quản gia. Quản gia. Diệp Tịch Giao mày đẹp khẽ nhúc nhích, lúc này chỉ nghe bên cạnh Lạc Cửu Thiên nói, không quen biết người xa lạ, không cần để ý tới. Diệp Tịch Giao chừng hắn một cái, sau đó cảm tạ kia truyền lời linh viện đệ tử, tiếp theo liền tự mình đi ra ngoài. Lạc Cửu Thiên khỏe môi vừa động, ngay sau đó ngồi vào bên cạnh ghế trên, nhưng thật ra tới chút tính tình. Nhưng Diệp Tịch Giao căn bản không phản ứng hắn, tiếp theo đại không bao lâu, đi vào cửa, quả nhiên chỉ thấy một vị quản gia bộ dáng trung niên nhân, đang ở cửa chờ. Mà đối phương hiển nhiên là trước đó tìm hiểu quá Diệp Tịch Giao. Cho nên đãi Diệp Tịch Giao vừa ra tới, liền lập tức đón đi lên. Xin hỏi là Diệp Thiên Kiêu sao? Trung niên quản gia còn tính khách khí, chỉ là mặt mày, như cũ mang theo một tia ngạo sắc. Diệp Tịch Giao ánh mắt vừa động, ngay sau đó gật đầu, nói, tiểu đệ họ Diệp, xin hỏi ngươi là vị nào? Trung niên quản gia cười, nói, tại hạ Phan Phủ quản gia Phan Hải, gặp qua Diệp Thiên Kiêu. Phan Phủ. Diệp Tịch Giao chỉ sửng sốt, liền nháy mắt bừng tỉnh. Ngay sau đó không giấu vết đánh giá đối phương liếc mắt một cái, lúc này chỉ nghe Phan Hải cười nói, tại hạ phụng lao ra chi mệnh, cố ý thỉnh Diệp Thiên Kiêu ngày mai qua phủ một tự, đây là thiệp mời, thỉnh xem qua. Nói, Phan Hải từ trong lòng lấy ra một phần thủ công tinh xảo thiệp mời, sau đó đưa đến Diệp Tịch Giao trước mặt. Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, giơ tay tiếp nhận, sau đó giáp mặt mở ra vừa thấy, tức khắc cười. Thấy vậy tình hình, kia Phan Hải nhãn đế nháy mắt hiện lên một mặt đắc ý, nhưng ngay sau đó, không chờ hắn mở miệng, lại thấy Diệp Tịch Giao thế nhưng đột nhiên đem tinh xảo thiệp mời hợp lại, sau đó làm cho Phan Hải mặt, từ trung gian xé thành hai nửa. Nguyên bản còn đắc ý Phan Hải tức khắc mở to hai mắt nhìn, ngươi, ngươi. Diệp Tịch Giao ngay sau đó câu môi cười, tiếp theo trực tiếp đem xé nát thiệp mời, một lần nữa ném hồi Phan Hải trên người, đồng thời gợn sóng bất kinh nói, Phan đại nhân hảo ý, vãn bối tâm lĩnh. Bất quá vãn bối chỉ là một cái bình thường tu luyện giả, một không là xuất thân danh môn, nhị không phải đặt chân quan trường, mà Phan đại nhân mãi đương triều thừa tướng, thỉnh vãn bối một cái vô danh tiểu tốt qua phủ, thật sự quá đề cao vãn bối. Và lại, người Phan ra ngạch cửa quá cao, vãn bối chính là đi, cũng đến bị tạp trở về. Rốt cuộc, quý phủ tam tiểu thư khí phái, vãn bối cũng coi như là lĩnh giáo qua. Cho nên, qua phủ một tự việc, về sau liền chớ có nhắc lại. Phan quản gia vẫn là mời trở về đi. Nói, Diệp Tịch Giao cũng không đợi Phan Hải như thế nào phản ứng, xoay người liền đi. Nhưng mới vừa đi ra ngoài hai bước, rồi lại dưới chân một đốn, sau đó nghiêng người, nói, đúng rồi, còn có một chuyện, ngươi cũng giúp ta chuyển cáo Phan đại nhân một tiếng, liền nói về sau quản hảo thủ hạ kia giúp chó săn. Bằng không, ta bắt được một con tể một con, bắt được hai cái tể một đôi. Ngàn vạn nhớ kỹ. Dứt lời, Diệp Tịch Giao ý có điều chỉ đối với Phan Hải cười một chút, sau đó trực tiếp đi vào Quốc Linh Viện. Mà đứng ở tại chỗ Phan Hải, chờ một mạch qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đại nghĩ ký Diệp Tịch Giao ý tứ trong lời nói, tức khắc khí cả người phát run. 1287 chương 1287 ta nhất định phải giết nàng. Hảo! Hảo ngươi cái Diệp gia nữ! Cấp mặt không biết xấu hổ, người cho ta chờ. Hung hăng thoá một câu, ngay sau đó Phan Hải thở phì phì xoay người liền đi. Lúc chạng vạng, mặt trời chiều ngã về Tây. Vốn là một mảnh tường nhạc quan cảnh, nhưng lúc này kinh thành Phan phủ hậu đường sau, lại là tiếng khóc liên tục. Lao ra, lao ra a, ngại nhưng đến cho chúng ta Diều Nhi báo thù nha. Diều Nhi hảo hảo một cái linh sĩ, đó là bao lớn quang vinh a. Kết quả hiện giờ lại bị chém rớt một bàn tay. Cái này làm cho Diều Nhi về sau như thế nào sống nha? Diều Nhi còn không có làm mai nha. Lao ra. Hàn Di Nương hiện giờ đã hơn 30 tuổi, nhưng bởi vì bảo dưỡng thỏa đáng, lại cũng như cũ phong vận không giảm. Mặc dù lúc này khóc đầy mặt là nước mắt, lại như cũ rất có một cổ tử hoa lê dính hạt mưa kiểu mị. Mà nàng cũng là Phan gia tam tiểu thư Phan Diều Nhi thân sinh mẫu thân. Nhưng lúc này ngồi ở ghế thái sư Phan Lê, lại nhắm mắt không nói. Theo sau chờ một mạch qua một hồi lâu, mới biểu tình bất động nói, việc này ta đã biết, ngươi trước tiên lui hạ đi. Trước chiếu cố hảo viện nhi lại nói, chính là lão gia. Hàn Di Nương hôm nay lại đây, chính là muốn cho nhà mình lão gia cấp nữ nhi báo thủ. Hiện giờ một câu khinh phiêu phiêu đuổi rồi, Hàn Di Nương rõ ràng có chút không hài lòng. Nhưng thân là Phan phủ nhất được sủng ái Di Nương chí nhất, Hàn Di Nương quán sẽ xem Phan Lê ánh mắt. Cho nên mắt nhìn Phan Lê khỏe mắt trầm xuống, tức khắc câm miệng không dám nhiều lời. Là, kia thiếp thân liền đi về trước. Ai thanh giống như ẩn nhẫn nói một câu, Hàn Di Nương liền rời đi hậu đường. Mà liền ở xoay người khoảnh khắc, nguyên bản ai huyển mang nước mắt trên mặt, nháy mắt hiện lên một mặt dữ tợn. Theo sau chờ một mạch ra hậu đường sân, xác định Phan Lê nhìn không tới, Hàn Di Nương mới đột nhiên ngân nha cắn chặt, ngay sau đó bước nhanh về tới chính mình tiểu viện nhi. Lúc này Phan gia tam tiểu thư Phan Diều Nhi đang ở trong phòng chờ đợi. Đã nhìn Hàn Di Nương vào được, vội vàng hỏi, Di Nương, thế nào? Cha nói như thế nào? Hàn Di Nương sắc mặt tâm trầm, hư lạnh một tiếng, nói, cái kia lao đông tây, còn có thể nói như thế nào? Phan Diều Nhi vừa nghe, sắc mặt tức khắc khó coi lên. Thấy vậy tình hình, Hàn Di Nương nháy mắt biểu tình vừa chuyển, ngay sau đó tiến lên trấn an nói, Diều Nhi à, yên tâm, đừng nhìn kia lao đông tây không hề răng, nhưng ta coi hắn là nghe thấy đi. Nhưng ta hiện tại liền phải giết cái kia tiện nhân. Chính là bởi vì nàng, tay của ta không có, về sau đều không thể khảo quốc linh viện, nàng còn bại hoại ta thanh danh. Ta nhất định phải giết nàng. Nói đến kích động chỗ, Phan Diều Nhi nháy mắt vẻ mặt dữ tợn. Thấy vậy tình hình, Hàn Di Nương càng thêm đau lòng. Lập tức tiến lên ôm lấy Phan Diều Nhi thân mình, đồng thời thấp giọng nói. Hảo hảo hảo, ta bảo bối Nhi, Di Nương giúp ngươi giết nàng. Yên tâm hảo, lớn như vậy, Di Nương khi nào làm ngươi chịu quá hủy khuất? Còn không phải là một cái tiện nhân sao? Cho dù có thông thiên bản lĩnh lại như thế nào? Một không bối cảnh, nhị không thế lực, bóp chết nàng, liền giống như bóp chết con kiến giống nhau. Cho nên Diều Nhi đừng nóng nội, hảo hảo dưỡng thương, chờ thêm trận Di Nương lại tìm cơ hội cho ngươi lộng một cái ruột quả, chờ sang năm chúng ta lại khảo quốc linh viện. Yến quốc không được, chúng ta liền đi khắc quốc, tóm lại không ai dám cản con đường của ngươi, yên tâm hảo. Hàn Di Nương nói, đáy mắt nháy mắt xẹt qua một mạt tàn nhẫn sắc. Mà cùng lúc đó, ngồi ở hậu đường Phan Lê, lại hơi hơi mở mắt ra. Ngay sau đó nói, Phan Hải đã trở lại sao? Thanh Lạc, một cái gã sai vật bộ dáng hạ nhân vội vàng từ bên ngoài đi vào tới, cung kính đáp lời nói. 1288 chương 1288 âm mưu. Hồi lao ra nói, Phan quản gia còn không có trở về, nhưng thật ra hộ bộ dư đại nhân tới, cầu kiến lao ra. Ân, làm hắn tiến bảo. Đúng vậy. Gã sai vật theo tiếng, theo sau bước nhanh đi ra ngoài. Tiếp theo bất quá một lát công phu, liền chỉ thấy một vị thân xuyên quan phục trung niên nhân, bước nhanh từ bên ngoài đi đến. Tiếp theo vừa vào cửa, kia trung niên nhân liền bùn một tiếng, quỳ gối Phan Lê trước mặt. Phan đại nhân cần phải vì ta ra khuyển tử báo thù a. Nguyên lai, này trung niên quan văn đó là Dư Sâm phụ thân, Yến quốc hộ bộ Hưu thị lang hứng thú còn lại liền. Mà lúc này vừa nghe lời này, Phan Lê tuy rằng vẫn là không có trợn mắt, nhưng khỏe mắt lại hơi hơi giật mình. Ngay sau đó thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy? Hứng thú còn lại liên tục vội duỗi tay lau nước mắt, ngay sau đó đem chính mình nhi tử chết thảm sự tình, nói ra. Kỳ thật về Dư Sâm chết, hứng thú còn lại liền trong lòng là rõ ràng. Nói đến cùng, đơn giản chính là nhà mình nhi tử tưởng ở Phan xem tướng trước tránh cái thể diện. Chỉ là không nghĩ tới, cái kia Diệp gia nữ lại là như vậy tàn nhẫn, làm cho mọi người mặt nhi, liền dám giết người. Này quả thực là khinh người quá đáng. Cho nên ngôn ngữ gian, hứng thú còn lại liền không thiếu thêm mắm thêm muối, đem Diệp Tịch Giao miêu tả cuồng vọng đến cực điểm. Có thể nghe ngôn, Phan Lê trên mặt lại không có quá lớn biến hóa, mà đúng lúc này, một khác đạo thân ảnh, lại bỗng nhiên từ bên ngoài đi đến. Đúng là Phan Hải. Chuyện sau đó có thể nghĩ, vừa mới từ Diệp Tịch Giao nơi đó bị khí Phan Hải, quả thực là đem Diệp Tịch Giao nói tội ác tại trời. Đồng thời, cũng đem Diệp Tịch Giao nguyên lời nói, đồng dạng thêm mắm thêm muối học cấp Phan Lê nghe. Lần này, Phan Lê trên mặt cuối cùng động dung vài phần. Theo sau đái Phan Hải nói âm rơi xuống, chỉ thấy Phan Lê bỗng nhiên từ vị trí thượng đứng lên, đái đi đến trước cửa đứng yên, ngay sau đó thấp giọng nói. Này Diệp gia nữ, ta buồn không đem nàng để vào mắt. Lại là không nghĩ tới, nhưng thật ra cái thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu như thế cũng hảo. Hiện giờ đúng là quốc gia dùng người hết sức, bực này nhân tài, nếu là bỏ mặc, chẳng phải đáng tiếc. Mặt sau hứng thú còn lại liền cùng Phan Hải vừa nghe, tức khắc sửng sốt, ngay sau đó không tiếng động liếc nhau, tiếp theo có chút suy đoán không ra thấp giọng thử nói. Ngậy! Phan đại nhân ý tứ là. Có thể nghe ngôn, Phan Lê lại chỉ hơi hơi mỉm cười, đãi sau một lúc lâu, đống nhiên nói, ngươi thả trở về, đãi ngày mai lâm chiều, liền thấy rốt cuộc. Quốc linh viện bên này. Đuổi rồi Phan Hải, Diệp Tịch Giao trực tiếp theo đường cũ trở lại phía trước chọn lửa ký túc xá vị trí. Nhưng lại đây vừa thấy, lại phát hiện Phân Nhi đám người thế nhưng đều không còn nữa. Diệp Tịch Giao sửng sốt, theo sau khắp nơi vừa thấy, lại như cũ không có phát hiện bóng người. Nhìn không được khe như mày, vừa lúc này một vị linh viện đệ tử đi ngang qua, Diệp Tịch Giao liền thuận miệng hỏi một câu. Kết quả đối phương vừa thấy là Diệp Tịch Giao, kia linh viện đệ tử đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nhịn không được kêu lên. Diệp muội muội, ngạch. Diệp sư muội, ngươi như thế nào còn ở nơi này a? Nghe nói bên kia bởi vì ký túc xá sự tình, đều nháo khai. Ngươi nhanh nhìn xem đi. Diệp Tịch Giao cả kinh, theo sau vội vàng theo vừa mới kia linh viện đệ tử chỉ phương hướng đi qua. Tiếp theo không bao lâu, quả nhiên chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một đám người chính vây quanh ở một cái tiểu viện nhi cửa, cái cỏ ầm ĩ không biết đang làm gì. Diệp Tịch Giao trực giác cảm thấy một tia dự cảm bất hảo. Theo sau nghỉ ngơi trước vài bước, không đợi hướng xem đâu, liền nghe được trong đám người truyền đến Lạc Cửu Thiên nói chuyện thanh. Lệ Thừa, đem đồ vật đều ném văng ra. Đúng vậy. Lệ Thừa theo tiếng, theo sau chỉ nghe bên trong truyền đến một ít vụn vặt tiếng vang, tiếp theo một cái thao đồng tức khắc từ bên trong bay ra tới. 1289 chương 1289 Thiên Tự Hào. Diệp Tịch Giao hoảng sợ, vội vàng xuyên qua đám người. Kết quả đại đi đến bên trong vừa thấy, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên chính như cùng đại gia giống nhau, ngồi ở trong viện. Mà bên cạnh Lệ Thừa chính thu thập trong viện đồ vật, làm bộ ra bên ngoài ném. Dừng tay. Diệp Tịch Giao vội vàng ngăn lại, ngay sau đó bước nhanh đi qua đi. Lệ Thừa vừa mới giơ lên tay một đốn, sau đó chần chờ nhìn hạ Diệp Tịch Giao, lại nhìn mắt nhà mình chủ tử, cuối cùng thông minh đứng ở một bên, mà không hé răng. Diệp Tịch Giao sắc mặt có chút âm trầm, lập tức nhìn về phía bên cạnh Phân Nhi hỏi. Sao lại thế này? Không phải nói chọn ký túc xá sao, như thế nào chạy đến nơi đây tới? Phân Nhi lúc này lôi kéo nãi hoa hoa tiểu bạch, nghe vậy khe khẽ nhìn Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái, sau đó thấp giọng nói. Lạc công tử nói, không, không cần tuyển. Nơi này hảo. Diệp Tịch Giao tức khắc đôi mắt trừng, nói, liền tính nơi này hảo. Không phải đã có người ở sao? Lúc này, không đợi Phân Nhi nói chuyện, Mãi Hoa Hoa Tiểu Bạch liền trực tiếp ngẩng đầu, Mãi Thanh Mãi khi nói. Cha Năm nói, mặc kệ có người không ai, về sau nơi này chính là chúng ta. Cho nên làm Lệ ca ca đem phía trước người nọ đồ vật đều ném văng ra. Còn nói, nếu là dám vô nghĩa, liền trực tiếp tấn chết. Diệp Tịch Giao mặt đều tái rồi. Lập tức quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, Lạc Cửu Thiên nghe vậy mày kiếm vừa động. Mà trước mắt nhìn tình huống không ổn, một bên Lệ Thừa vội vàng mở miệng giải thích nói. Diệp cô nương, kỳ thật cũng không phải tôn. Ngạch, chủ tử ngang ngược, mà là này linh viện có linh viện quy củ. Coi trọng cái nào ký túc xá, là có thể trực tiếp tránh. Diệp Tịch Giao sửng sốt, có chút không lộng minh bạch Lệ Thừa ý tứ. Nhưng thật ra một bên toàn bộ hành trình vây xem linh viện đệ tử, lúc này hảo tâm hỗ trợ giải thích lên. Nguyên lai. Like. Quốc linh viện đối ký túc xá an bài đại khái chia làm thượng trung hạ tam đẳng. Hạ đẳng là bình thường nhất đại ký túc xá, 4 người một gian, phương tiện cùng hoàn cảnh đều tương đối đơn giản chật chội, mà trung đẳng còn lại là 2 người gian, hoàn cảnh các phương diện đều có cải thiện, hơn nữa có linh viện chỉ định tôi tớ đúng giờ hỗ trợ dọn dẹp, đến nỗi thượng đẳng, còn lại là 1 người một gian, hơn nữa mang theo một cái tiểu viện tử. Đồng thời, tại đây tam đẳng phía trên, còn có một loại đỉnh cấp ký túc xá. Chẳng những trang bị có bộ viện, xương phòng, bố trí cũng thanh đu di người, cho nên bị linh viện đệ tử diễn xưng là thiên tự hào. Ký túc xá cấp bậc không đồng nhất, điều kiện tốt ký túc xá, tự nhiên bị chịu tôn sùng. Chỉ là ký túc xá phân phối đều không phải là linh viện an bài, mà là muốn dựa vào chính mình đi tránh. Nói cách khác, phàm là mới tới linh viện đệ tử, đều thống nhất an bài tại hạ chờ 4 người gian ký túc xá. Nếu muốn càng tốt môi trường ở trọ, liền trực tiếp chọn lựa chính mình thích, sau đó một mình đấu rừng chân người. Đương nhiên, mỗi ngày mỗi cái rừng chân người, chỉ có thể khiêu chiến một hồi. Mà Lạc Cửu Thiên hiện tại nhìn chúng cái này sân, chính là toàn bộ quốc linh viện, chỉ có 5 gian thiên tự hào bộ viện trí nhất. Hiểu biết ngọn nguồn, Diệp Tịch Giao hỏa khí cũng giáng xuống không ít. Theo sau khắp nơi vừa thấy, quả nhiên phát hiện hôm nay tên cửa hiệu sắc thật không tồi, tiểu viện nhi ưu tĩnh. Xương phòng hợp quy tắc, nhưng thật ra rất cùng chính mình tâm ý. Mà đem nàng phản ứng xem ở trong mắt, Lạc Cửu Thiên đáy mắt nháy mắt xẹt qua một mặt đắc ý ngay sau đó liếc hạ Lệ Thừa, nói. tiếp tục. Là. Lệ Thừa theo tiếng, theo sau xách lên đồ vật liền muốn tiếp tục. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao tức khắc muốn ngăn lại. Rốt cuộc liền tính là tránh ký túc xá, làm như vậy cũng có chút qua. Nhưng không chờ Diệp Tịch Giao mở miệng, chỉ nghe một đạo gầm lên, đống nhiên ở đám người sau, truyền ra tới. Dừng tay, các ngươi muốn làm gì? 1290 chương 1290 như thế nào là ngươi? Sân chủ nhân đã trở lại. Diệp Tịch Giao tóm lại có chút ngượng ngùng, sắc mặt không cấm hơi hơi cứng đờ. Lúc này chỉ thấy một vị người mặc linh viện phục người trẻ tuổi, vẻ mặt phẫn nộ từ trong đám người đã đi tới. Cao dài dáng người, ngũ quan thanh tú. Chỉ là không biết vì cái gì, Diệp Tịch Giao ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy người này có chút quen mắt. Mà người trẻ tuổi kia chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao cũng là sửng sốt, lập tức mày nhăn lại, nói. Nguyên lai là ngươi. Ánh mắt hơi nghiêng, ánh mắt thanh cao. Diệp Tịch Giao nháy mắt bừng tỉnh. Người này còn không phải là lúc trước ở linh địa vách đá chung, đối chính mình nhíu mày khinh thường người trẻ tuổi sao. Chỉ là không nghĩ tới, người này thế nhưng so với chính mình trước thi được quốc linh viện. Cho nên đãi ngắn ngủi hoảng hốt sau, Diệp Tịch Giao nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Mà lúc này, người trẻ tuổi kia đã là nhìn quét bốn phía, vốn là khó coi sắc mặt, tức khắc càng thêm âm trầm lên. Các ngươi muốn làm cái gì? Nơi này là ta sân. Các ngươi dựa vào cái gì đem ta đổ vật ném văng ra? Diệp Tịch Giao quay đầu lại nhìn Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái, sau đó trả lời, xin lỗi, ta bằng hưu hơi hiện lỗ mãng. Hừ, lỗ mãng, ta xem là ngang ngược còn kém không nhiều lắm. Quả nhiên là vật họp theo loài, lúc trước ở linh bia vách đá chơi thủ đoạn, hiện giờ lại ở chỗ này càn rỡ. Đáng tiếc, ngươi tìm lầm người. Diệp Tịch Giao vừa nghe liền biết, người này lúc trước là tin Lý Vân Hạo lời nói của một bên, thật cho rằng chính mình ngang ngược vô lý đâu. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao cũng lười đến giải thích. Ngay sau đó biểu tình hơi liễm, nói, ta bằng hưu vừa mới làm việc xác thật hơi có lô mãng. Bất quá viện này ta xem trọng, cho nên ấn linh viện quy củ tới, còn thỉnh vị sư huynh này không tiếc chỉ giáo. Người trẻ tuổi kia tức khắc lông mày dương lên, lược hiện khinh miệt nói, ngươi tưởng cùng ta tránh ký túc xá. Diệp Tịch Giao nói, như thế nào? Sư huynh ký túc xá này tránh không được sao? Đương nhiên tránh đến. Ta chỉ là sợ ngươi đến lúc đó hối hận. Ta cũng không làm hối hận sự. Ừ, đây chính là ngươi nói. Dứt lời, người trẻ tuổi kia xoay người liền đi ra ngoài. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao tự nhiên không rơi người sau, liền cũng theo đi lên. Đại không bao lâu, hai người liền đi tới linh viện luyện võ trưởng dưới lôi đài. Lúc này, cùng nhau cùng lại đây xem náo nhiệt linh viện đệ tử, không cấm nhỏ giọng đối Diệp Tịch Giao nói. Diệp sư muội, ngươi nhưng ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác ga tiểu tử này tên là Chu Tử Dục, là kinh thành nổi danh thiên tài, cũng là năm nay ta Yến quốc duy nhất một người cấp thiên tiêu, liền so Diệp sư muội ngươi kém nhất đẳng. Liên vì cái này Chu Tử Dục lúc trước không ít nói ngươi là đầu cơ trục lợi, mới thành tôn giả thiên tiêu. Chính là... Hơn nữa này Chu Tử Dục từ trước đến nay đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, phía trước còn ở linh viện phóng lời nói là Diệp sư mọi ngươi đã đến rồi, hắn cũng không sợ ngươi. Thiết, thật tốt ý tứ nói, ít nhất Diệp sư mọi ngươi là chính đại quang minh thi được chúng ta linh viện. Kia tiểu từ đâu? Lúc trước còn không phải ỷ vào người cấp thiên kiêu tên tuổi, trực tiếp đi cửa sau tiến vào. Sau đó tiến vào liền nói rõ muốn thiên tự hào. Cũng chính là chúng ta lười đến cùng hắn tránh. Thiên tiêu ở các quốc gia đều có tương đương ưu đãi. Cũng liền Diệp Tịch Giao đủ kỳ ba, lúc trước đạp linh bia một kết thúc, không chờ người đến đông đủ, đã bị một cái nho nhỏ phủ linh viện, lừa dối đi rồi. Diệp Tịch Giao tâm lĩnh mọi người hảo ý, lại cũng không chen vào nói. Mà bên kia Chu Tử Dục, lúc này bên cạnh lại có mấy cái bạn bè tốt, rất là lo lắng nhỏ giọng nói. Tử Dục, kia Diệp Tịch Giao thật sự không phải dễ chọc chủ, thật sự không được, ta xem vẫn là thôi đi. Chính là A Tử Dục, buổi chiều ngươi là không phát hiện, này Diệp Tịch Giao thật sự là cái đủ tàn nhẫn. Nếu là đem nàng chọc giận, vạn nhất. 1291 chương 1291 thủ hạ lưu tình.